Nói xuông vô ích, nhìn xem cái video này, các ngươi liền biết nguyên nhân. Video này là Cương Tử đi Tây Bộ khu không người đập, chưa qua bất luận cái gì biên tập, ta cũng còn không có nhìn, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ quan sát hạ. Phùng Hiên nói, Cương Tử, video này là ngươi đập, liền từ ngươi tới nói giải đi. Phùng Hiên ra hiệu để Trương Tử An cùng Lao Dương tìm chỗ ngồi xuống, Hứa vừa đứng ở hình chiếu màn sân khấu bên cạnh, cầm một chi kích quán bút, làm xong giảng giải chuẩn bị. Video phát ra bắt đầu. Trương Tử An nhìn chằm chằm video hình tượng, trong lòng có chút ít thất vọng, hắn còn suy nghĩ đây thật ra là cái trò đùa, Hứa vừa thả ra không chừng là bộ mới nhất phương Tây màn ảnh nhỏ, kết quả thật đúng là khu vực phía Tây video. Hứa vừa không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, video đại khái là dùng cầm trong tay gia dụng máy quay phim đập, bởi vì chưa qua biên tập, thị giác luôn luôn loạn lạc, bất quá y nguyên có thể nhìn ra quay chụp địa điểm là một chỗ con đồng hậu dày đặc dấu sắc thái chùa miếu phụ cận. Video ngay từ đầu cũng không xuất hiện chó ngao Tây Tạng, mà là Tây Tạng kia mênh mông bắt ngát chạm làm tinh không, cực độ thâm thúy lại cực độ sâu thẳm, xuyên thấu qua camera có thể cảm nhận được cao nguyên địa khu mãnh liệt chiếu sáng, còn có thể nghe được video quay chụp người bởi vì cao nguyên phản ứng thô trọng tiếng thở dốc. Ống kính chậm rãi rời xuống. Một tòa tọa lạc tại chùi lủi trên núi đá dấu chùa miếu bị dừng lại. Video tiêu điểm cũng không phải là chùa miếu, mà là loạn thạch ở giữa hai người. Một vị người mặc đen đỏ phối hợp truyền thống người dân tạng trang phục, một vị khác là mặc màu đỏ tươi công kích phục du khách, hai người bọn họ ngồi xổm trên mặt đất, ngay tại đại tiện. Trương Tử An không nói nhìn một chút Hứa Cương, trong lòng tự nhủ ngươi đây cũng quá ác thú vị, đập cái gì không tốt, làm gì chụp lén người ta tùy chỗ đại tiểu tiện video. Ngươi là qua bên kia chỉnh đốn bộ mặt thành phố sao? Coi như ngươi muốn đập, tốt xấu cũng đừng đập nam nhân A. Cách màn hình đều có thể nghe được mùi thối. Hứa vừa khoát khoát tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội. Hai người kia giải quyết xong sinh lý nhu cầu, kéo quần lên đứng lên, từ biểu lộ cùng động tác bên trên nhìn, giữa bọn hắn còn có nói có cười. Đột nhiên, vị kia du khách giống như là nhận to lớn kinh hãi một chút, liền hai lưng cũng không kịp buộc lên, kéo quần lên nhanh chân liền chạy. Một con to lớn màu nâu chó ngao Tây Tạng đỗng nhiên từ ống kính biên giới nhảy lên ra, đem Trương Tử An giật nảy mình, cảm giác cùng quái thú loại hình phim kinh dị, rất lo lắng tiếp xuống chính là máu tanh một màn. Nhưng mà, cái này chó ngao Tây Tạng mục tiêu cũng không phải là du khách cùng người dân tạng, lại là bọn hắn vừa lưu lại hai bầy nóng hầm hập phân. Nó tiến lên, túi đầu hít hà, đem miệng hơi mở, không chút do dự đem phân nuốt vào. Vị kia người dân tạng đối cảnh tượng này ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, khoan thai hướng chùa miếu đi đến. Ống kính hoán đổi, video quay chụp người ở vào chùa miếu cửa đại điện, từ cao vãng túi xuống đập. Thạch sơn không cao, từ chân núi đến đỉnh núi chùa miếu. Xây dựa lưng vào núi một đầu thật dài thềm đá đường dốc. Trên thềm đá, hoặc nằm sấp hoặc nằm, hoặc đi hoặc nằm, chí ít phân bố mấy chục cái đủ loại màu sắc hình dạng to lớn chó ngao Tây Tạng, nhìn qua là đang nghỉ ngơi cùng phơi nắng. Đám người dân tạng bình tĩnh xuyên thẳng qua ở giữa, các du khách lại nhìn mà phát khiếp, xa xa do dự không tiến. Cực kỳ cá biệt to gan du khách, thử hướng những cái kia chó ngao Tây Tạng xa xa ném ra ngoài túi chứa đồ ăn, lập tức đưa tới mười mấy con chó ngao Tây Tạng tranh đoạt. Bọn chúng lẫn nhau xô đẩy, lộ ra răng nanh, thậm chí ra tay đánh nhau, lẫn nhau cắn xé, lông tóc bay loạn, đầu rơi máu chảy, tiếng giống chấn thiên, vẹn vẹn vì một túi nhỏ đồ ăn. Ném đồ ăn cái kia du khách mừng rỡ cười ha ha, giơ lên máy ảnh vỗ xuống cái này ống kính, có khác mấy cái du khách cũng nhao nhao bắt trước. Không chỉ là du khách, có chút người dân tạng cũng đang đút ăn chó ngao Tây Tạng, nhưng không phải là vì tìm niềm vui mà uy. Trương Tử An thấy thẳng lắc đầu. Cái này giống như là một ít cảnh khu du khách dùng tự mang đồ ăn cho ăn giống như con khỉ, cho ăn hơn nhiều, liền làm hầu tử sinh ra nhân loại trên thân luôn luôn mang theo đồ ăn tiềm thức, một khi một vị nào đó lạc đàn du khách không có mang thức ăn, hoặc là không nguyện ý cho ăn. Bầy khỉ chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu để cho những này hoang dại chó ngao Tây Tạng sinh ra tương tự ý thức, sự tình liền không tốt lắm. Không chỉ có là trên thềm đá, liền liền trang nghiêm túc mục đại điện chung quanh. Liếc nhìn lại cũng du đã mấy cái chó ngao Tây Tạng, trong đó một con còn lạnh lùng nhìn chăm chú lên ống kính. Quay chụp người hô hấp biến đến càng gấp gáp hơn, mà lần này hiển nhiên không phải bởi vì cao nguyên phản ứng. Hứa vừa đem video tạm dừng, dùng kích quang bút chỉ vào đối mặt ống kính tựa hồ là không có hảo ý con kia chó ngao Tây Tạng, hướng mọi người đang ngồi người giải nói ra. Chó ngao Tây Tạng kinh tế sập bàn sự tình, mọi người chắc hẳn cũng có châu nghe thấy. Đã từng bị xào đến giá trị bản thân hơn ngàn vạn chó ngao Tây Tạng. Trong vòng một đêm biến thành không xu dính túi chó lang thang. Trước đó chó ngao Tây Tạng kinh tế lửa nóng, lệnh Tây Tạng cơ hồ là toàn dân nuôi ngao, chó ngao Tây Tạng có số lượng to đến kinh người. Chó ngao Tây Tạng kinh tế sập bàn về sau, trại chăn nuôi lão bản may mà tinh quang, những này chó ngao Tây Tạng liền toàn thành chó lang thang. Vẹn vẹn video chỗ tòa này chùa miếu phụ cận, liền chí ít du đãng hàng ngàn con chó ngao Tây Tạng. Đã từng bị thần thoại là Tuyết Sơn thần chó ngao Tây Tạng, đã trở thành chính cống cao nguyên tai hại. Bọn chúng sức ăn to lớn, du đãng ở chùa miếu, con đường, hương trấn cùng thôn trang chu vây, ăn sạch hết thể có thể ăn đồ vật, tập thể săn giết gia súc cùng chân quý động vật hoang dã, thậm chí còn tập kích nhân loại. Nơi đó lão nhân cùng tiểu hài đã không dám một mình đi ra ngoài nhất định phải tùy thân mang theo tảng đá cùng côn đồng phong thân. Ngay cả như vậy, ta ngay tại chỗ quay chụp trong lúc đó, mỗi ngày đều nghe nói có người bị cắn bị thương, thậm chí có tiểu hài bị cắn chết. Trương Tử An cùng lão Dương đều siết chặt nằm đấm, nghe được lo lắng không thôi. Phi Mã Tư Tử ngồi xổm tư thế đứng lên, nhìn chăm chú lên con kia hình thể so với nó lớn gấp đôi chó ngao Tây Tạng. Chương 469, 9 chó một ngao. Chó ngao Tây Tạng cái danh xưng này cũng không phải là đặc biệt là một loại nào đó chó, mà là phiếm chỉ sinh hoạt tại dấu cao nguyên bên trên cỡ lớn chó ngao, chỉ cần thân hàng ra nhiều, liền có thể được xưng là chó ngao Tây Tạng. Từ nơi này trên ý nghĩa giảng, cũng không tồn tại sủng vật phân loại bên trên thuần chủng chó ngao Tây Tạng. Liên phẩm tướng tiêu chuẩn đều không có chó, kinh tế sập bản cũng là chuyện sớm hay muộn. Trương Tử An ngừng thở, con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hình chiếu màn hình. Hắn đối chó ngao Tây Tạng kinh tế sập bàn sự tình hơi có nghe thấy, nhưng dù sao cách mình sinh hoạt quá xa, không có cố ý chú ý qua, lúc này thông qua không có biên tập video tận mắt nhìn thấy, mới tính thực sự hiểu rõ cái gì là nhân loại tự tay chế tạo ra ác ngộng. Chó ngao Tây Tạng hình thể quá lớn, sức ăn quá lớn, mà cao nguyên bên trên đồ ăn lại quá ít, dẫn đến bọn chúng tổng cũng ăn không đủ no, vô luận là phân vẫn là du khách ném đồ ăn, tất cả đều vì chúng nó no bụng mục tiêu. Tại đói khát điều khiển, bọn chúng chuyện gì đều có thể làm được. Ống kính hình tượng biến đổi, Hứa vừa tiếp tục giảng giải. Các ngươi bây giờ thấy được, là bản xứ chính phủ vì làm dịu ẩn hoạn này, cùng chùa miếu liên hợp bỏ vốn kiến tạo chó lang thang thu nhận trung tâm. Dạng này thu nhận chỗ hết thể xây 5 chỗ, thu nhận ước chừng 5.000 con chó lang thang, nhưng còn có càng nhiều chó ngao Tây Tạng du đãng bên ngoài, tùy ý giao phối, sinh sôi ra càng nhiều chó ngao Tây Tạng. Vì nhét đầy cái bao tử, có người chính mắt trông thấy đến bọn chúng cùng đàn sói cùng một chỗ tập kích gia súc, nhưng bọn chúng vốn phải là phòng hộ gia súc khỏi bị đàn sói tập kích, bây giờ lại cho săn vì gian. Một cái từ lưới sắt vây rộng lớn trong sân, lít nha lít nhít bồi hồi tính ra hàng trăm chó lang thang, trong đó đại bộ phận đều là chó ngao Tây Tạng. Sân bãi cuối cùng là một tòa đơn sơ lầu nhỏ, lâu trong có hai cái nông dân bộ dáng người, dùng xẻng sắt sẽ lấy lúa mì thành khoa bột mì lấy chủ đồ ăn quấy cùng một chỗ, cơ hồ liền một chút vụn thịt mà đều không gặp được. Quấy sau khi hoàn thành, hai người dùng xẻng sắt gõ gõ sàn nhà, phát ra ăn tín hiệu. Ô ép một chút bầy chó lập tức tụ tập tại mấy đầu hữu hình ăn danh chung quanh, tranh đoạt lấy những này nhìn rất không có dinh dưỡng đồ ăn. Ăn trong máng đồ ăn rất nhanh bị cướp hết, bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía lầu nhỏ, nhưng mà nơi đó đã người đi nhà trống, điều này đại biểu hôm nay cơm trưa thời gian đã kết thúc, bữa tiếp theo vào ngày mai. Một con trưởng thành chó ngao Tây Tạng mỗi ngày muốn ăn 3-4 cân thịt bò chín mới có thể ăn no. Nhưng mà nơi này hàng ngàn con lang thang chó ngao Tây Tạng mỗi ngày chỉ có thể lấy mấy trăm cân bột mì no bụng, dù cho dạng này mỗi tháng tại lương thực phương diện chi tiêu cũng muốn 2-3 vạn nguyên, từ nơi đó chùa miếu chi tiêu, còn có thể chống bao lâu là ẩn số. Nhìn đến đây, Trương Tử An chú ý tới một vấn đề, ấn lý thuyết những này chó ngao Tây Tạng mỗi ngày ăn đến ít như vậy, cũng đã đói đến gầy như que tuổi mới đúng, nhưng là hiển nhiên trong video một ít chó ngao Tây Tạng ý nguyên thể tráng như trâu. Một con có chút gầy yếu màu vàng chó ngao Tây Tạng không có cướp được đồ ăn, y nguyên bồi hồi tại ăn danh phụ cận, ý đồ tìm kiếm một chút đồ ăn cặn bã. Nó quá đói, cũng tìm quá chuyên chú, toàn vẹn không có phát giác được nguy cơ tới gần. Trong lúc đó, một đạo bóng đen to lớn bỗng nhiên bổ nhào vào trên người nó. Mở ra huyết buồn đại khẩu cắn nó phần gáy. Màu vàng chó ngao Tây Tạng bị khơi dậy ra tính, hét lớn một tiếng phấn khởi phản kháng, nghiêng đầu đi cắn về phía kẻ tập kích, một vàng tối sầm hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Màu vàng chó ngao Tây Tạng so phổ thông chó lớn hơn rất nhiều, nhưng là kẻ tập kích hình thể càng lớn, đơn giản tựa như là sư tử cùng cẩu hùng kết hợp thể, trên lực lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo, lại thêm tiên cơ đã mất, ban sơ phản kháng về sau, màu vàng chó ngao Tây Tạng đã dần dần không địch lại, rơi xuống hạ phong. Máu nhuộm đỏ màu vàng chó ngao Tây Tạng lông gáy, mùi máu tươi lại lệnh màu đen chó ngao Tây Tạng hung tính đại phát, cường tráng cái cổ uốn éo, đột nhiên tới cái sư tử hất đầu. Đem màu vàng chó ngao Tây Tạng ném ra ngoài đi 2 mét có thừa. Bình một tiếng trầm đục, màu vàng chó ngao Tây Tạng tượng đống cắt đồng dạng rơi ầm ầm trên mặt đất, run rẩy mấy lần sau liền không lại động đậy. Tại hai bọn chúng đánh nhau trong lúc đó, cái khác chó ngao Tây Tạng e ngại quan sát từ đằng xa, không dám tới gần nửa bước. Màu đen chó ngao Tây Tạng tựa như đế vương uy nghiêm đi qua, dùng chân trước lay mấy lần màu vàng chó ngao Tây Tạng, thấy nó không có phản ứng, lập tức gục đầu xuống, bắt đầu gặm ăn thi thể của nó. Có mấy cái chó ngao Tây Tạng thèm nhỏ nước dãi, cũng cả gan nghĩ lại gần kiếm một chén canh, màu đen chó ngao Tây Tạng nâng lên mang theo bọt máu miệng, phát ra một đạo âm thanh chấn khắp nơi gầm thét, dọa đến kia mấy cái chó ngao Tây Tạng cụp đuôi rụt trở về. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thấy rõ cái này màu đen chó ngao Tây Tạng diện mục thật sự. Nó là một con sắt mạ vàng chó ngao Tây Tạng, trên thân đại bộ phận lông tóc là màu đen, chỉ có tứ chi cùng trên cằm có một chút màu vàng, lúc này trên cằm màu vàng đã bị máu tươi của đồng loại nhuộm thành hồng sắc. Lại dày lại mật lông tóc phủ kín toàn thân của nó, thật dài tông dài làm nó nhìn uy mãnh như hùng sư, lâu dài đồng loại tướng ăn làm nó nguyên bản trong mắt màu đen biến đến có chút phiếm hồng. Trương Tử An thấy trong lòng trận trận phát lạnh, tay chân lạnh bướt. Hắn nhớ tới một câu từ xưa lưu truyền xuống chuyện xưa, chín chó ra một ngao. Ý là đem mấy cái ngao con đặt ở một cái hầm trong hố, chỉ cung cấp rất ít đồ ăn, để cái này mấy cái ngao con vì sinh tồn được mà tự sát tàn sát, đồng loại tương ăn, cuối cùng duy nhất sống sót ngao chính là ngao bên trong chi ngao, tính tình hung tàn vô cùng. Đồ ăn thiếu cho lang thang thu nhận trung tâm, há không giống như là một cái loại cực lớn hầm hố. Từ cái này hàng ngàn con chó ngao Tây Tạng trong giết ra tới cái này sắt mạ vàng, nhất định có thể tính là ngao vương. Trách không được. Cái này thu nhận trong sở chó ngao Tây Tạng số lượng rõ ràng không đủ 1.000, nguyên lai là đã tạo thành cá lớn nuốt cá bé trôi thức ăn, cho dù là những cái kia chết bệnh chết đói chó, chỉ sợ cũng không ai dám đi vào vứt thi thể ra, tự nhiên cũng liền trở thành cái khác chó ngao đỡ đói đồ ăn. Video tại nơi này liền kết thúc. Trương Tử An sớm đã nhịn không được, lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng, phùng đạo, nói là để phi mã tư cùng cảnh khuyển nhóm từ những này chó ngao Tây Tạng trong vây công trở về từ coi chết. Đúng vậy. Ngươi trước hết nghe ta nói. Phùng Hiên đưa tay ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hắn có thể hiểu được Trương Tử An cảm thụ, kịch bản bộ phận này quay chụp dị thường hung hiểm, cho dù ai cũng không nguyện ý bản thân ái khuyển mạo hiểm như vậy. Hắn đứng lên, bước chân đi thong thả châm trước từ ngữ, nhưng sau thấm thía nói ra, có lẽ các ngươi sẽ châm biếm ta là lao cổ đồng, bất quá ta từ đầu đến cuối cho rằng, phim không chỉ là giải trí, càng hẳn là gánh chịu một chút xã hội trách nhiệm. Ta xưa nay không đập thấp kém phim. Có lẽ như thế phim lại càng dễ được cả danh và lợi, nhưng là đã có quá nhiều người tới quay, không kém ta một cái. Ta đập kháng chiến phim, bởi vì ta không muốn để cho người trẻ tuổi quên đoạn lịch sử kia. Ta đập cảnh phỉ phim, bởi vì muốn giúp đỡ xã hội chính khí, đồng dạng, ta đập bộ phim này. Hắn chỉ vào trên màn hình dừng lại con kia ngao vương, tiếp tục nói ra, là muốn cho xã hội chú ý những này du đãng ở dấu tập kích cả người lẫn vật dã thú. Để càng nhiều người biết bọn chúng đối người dân tạng cùng nơi đó sinh thái hoàn cảnh tạo thành nhiều ít tổn thương. Nếu có người có thể cung cấp trợ giúp, vô luận là quên tiền vẫn là quên vật, như vậy ta bộ phim này liền có càng nhiều tồn tại ý nghĩa. Trương Tử An vốn là đầy bụng bực tức, cảm thấy Phùng Hiên vì để cho phim càng thêm kinh tâm động phách căn bản không có cân nhắc những này cảnh khuyển an nguy, nhưng mà nghe được cái này một tịch bằng phẳng lời từ đáy lòng, lại một câu đều nói không nên lời. Hứa vừa nhận lấy câu chuyện, nói ra, theo thống kê. Dấu mỗi tháng có 180 đợt người bị chó lang thang cắn bị thương, đây là vẹn vẹn thống kê đến, lại thêm những cái kia không bị thống kê, thực tế số liệu chỉ sợ gấp bội cũng không chỉ. Mặt khác, những này lang thang chó ngao Tây Tạng cũng không phải là chỉ là tập kích cả người lẫn vật đơn giản như vậy, bọn chúng sẽ còn đem bao trùm bệnh lây cho nhân loại, một ít địa khu mỗi 8 trong đám người liền có một người lây nhiễm bao trùm bệnh, loại bệnh này lại được xưng là trùng ung thư, cực kỳ khó trị, tỷ lệ tử vong cực cao. Nói đến đây, Hứa vừa đóng lại video, thả mấy chương hình ảnh tại hình chiếu bên trên. Đây là lây nhiễm bao trùm bệnh nhi đồng. Bao trùm bệnh tràn lan nguyên nhân chủ yếu chính là chó phân lây nhiễm nguồn nước, mà địa phương thức uống trừ độc tình trạng hiển nhiên không giống nội địa đồng dạng tốt. Mấy cái tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài nằm tại trên giường bệnh, bọn hắn xanh xao vàng vọt, thần sắc ngây ngốc nhìn qua ống kính, nhìn một chút liền khiến người cảm thấy đau lòng cùng lòng chua xót. Trực tiếp làm thịt bọn chúng không được sao? Một mực trầm mặc không nói Lão Dương đột nhiên toát ra một câu rất lạnh lùng. Đáng tiếc không được, nếu như đơn giản như vậy liền tốt. Hứa vừa tiếc nuối lắc đầu, đây chính là phiền toái nhất vấn đề, cứ việc chó lang thang ngay tại chỗ tạo thành rất lớn nguy hại, nhưng mà đám người dân tạng lại không cho phép sát hại bọn chúng. Chúng ta muốn tôn trọng nơi đó tập tụ, không thể sát sinh, chỉ có thể thành lập cùng loại dạng này thu nhận trung tâm, đưa chúng nó nuôi nhốt nhưng sau tuyển dụng. Đây là một trận thi chạy, tranh tài chó lang thang sinh sôi đến càng nhanh. Vẫn là chúng ta động tác càng nhanh. Phùng Hiên thở dài nói, ta biết quay chụp tràng cảnh này rất nguy hiểm, sẽ cung cấp đủ khả năng an toàn biện pháp, thành lập một đạo lưới điện cùng một đạo lưới sắt, còn để mới tới khói lửa sư mang đến súng gây mê, nhưng dù sao không cách nào 100% cam đoan Phi Mã Tư cùng cái khác chó an toàn. Cho nên, ta để ngươi tuyển đến những cái kia bị đào thải chó chăn cừu Đức coi như Phi Mã Tư cùng cái khác cảnh khuyển thế thân, dùng thế thân tới quay nhiếp cái này ông kính, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn nhìn chăm chú lên Trương Tử An con mắt, lấy thương lượng giọng điệu nói. Mọi người tại đây ánh mắt tất cả đều rơi xuống Trương Tử An trên thân, mà hắn thì buồn khổ gãi gãi đầu, chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Kỳ thật Phùng Hiên không cần thiết hỏi hắn, hoàn toàn có thể cưỡng ép quay chụp một màn này ông kính, hỏi hắn chính là từ đối với tôn trọng của hắn. Phùng Hiên ý nghĩ không sai, những này bị đào thải chó chăn cừu Đức vốn chính là hẳn phải chết, nếu như cái chết của bọn chúng có thể đổi lấy xã hội đối ứng chó ngao Tây Tạng nước tràn thành lộ chú ý cùng cải thiện, vậy chúng nó có thể nói là chết có ý nghĩa, lại nói bọn chúng cũng không nhất định sẽ chết. Vấn đề duy nhất là, Phi Mã Tư khẳng định không đồng ý cứ để chó đến thay nó mạo hiểm, không cần hỏi đều biết. Từ nhỏ đến lớn, Trương Tử An nhức đầu nhất loại này bản thân cùng tập thể ở giữa quyết định, nếu như không đếm xỉa đến, hắn khẳng định sẽ nói, cái này còn cần cân nhắc ra. Đương nhiên là hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể. Đặt mình vào trong đó, hắn lại không cách nào nói đến nhẹ nhàng như vậy. Trái lo phải nghĩ về sau, hắn đứng lên lắc đầu, quay người đi ra phía ngoài, thật xin lỗi, Phùng Đạo, ta. Mới vừa đi một bước, hắn góc quần liền bị kéo chặt. Túi đầu xem xét, là Phi Mã Tư cắn hắn góc quần. Phi Mã Tư, muốn trở thành thiên sứ. Nó nói, trong con mắt lóng lánh thánh khiết quang mang. Chương 470, bắt giặc trước bắt vua. Phùng Hiên gặp Trương Tử An đứng lên muốn đi, cho là hắn không đồng ý bản thân quay chụp phương thức, nhưng mà Trương Tử An chỉ nói là, thật xin lỗi, Phùng Đạo, ta nghĩ suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Đương nhiên có thể, lưới điện còn không có kiến tạo hoàn tất, một màn này còn muốn hai ngày nữa lại đập. Nếu như ngươi có ý kiến gì cùng đề nghị, có thể trực tiếp nói ra, không cần lo lắng quá nhiều. Phùng Hiên thở phào một cái, nói. Trương Tử An nghĩ nghĩ, hỏi, một màn này, chẳng lẽ không thể dùng máy tính cờ gờ hình thức tới quay? Hiện tại rất lưu hành cái này đi. Khó. Phùng Hiên lắc đầu, tiền của chúng ta có hạn, không làm được lớn như vậy tràng diện cờ gờ hiệu quả, cũng không phải là muốn làm một con chó ngao Tây Tạng, mà là làm ra một đám chó ngao Tây Tạng. Dù cho chúng ta có tiền, kỹ thuật cũng không đúng chỗ, cứng rắn làm ra cờ gờ hiệu quả sẽ chỉ bị khán giả chế rêu là 5 mao tiền đặc hiệu. Nếu như bị người xem cười trận, một màn này ống kính ý nghĩa liền giảm bớt đi nhiều. Phùng Hiên nói rất có đạo lý, Trương Tử An thử nghĩ một chút trước mắt hàng nội địa phim cờ gờ hiệu quả, cho dù là không thiếu tiền như xây thành, bên trong quái thú thao thiết cũng chỉ có thể dùng một cái giả chữ để hình dung, nhiều lắm là chỉ trị giá 6 mao tiền, còn không bằng hơn 20 năm trước công viên kỷ dù dạ. Vô luận là xây thành trong quái thú thao thiết vẫn là công viên kỷ dù dạ trong khủng long, đều là khoát che lân phiến bề ngoài. Cờ gờ chế tắc lên tương đối dễ dàng, mà lông lượng to lớn chó ngao Tây Tạng tại chạy lúc toàn thân lông tóc tung bay múa hiệu quả, đoán chừng 20 năm sau cũng làm không được hoàn toàn rất thật. Ngẫm lại đã cảm thấy không đáng mong chờ. Lúc này, Hứa vừa điện thoại di động kêu linh, hắn cầm điện thoại di động lên nói vài câu, Trương Tử An đang muốn mượn cớ cáo từ, Hứa vừa vội vàng gọi lại hắn, nói ra, chờ một chút. Những cái kia chó ngao Tây Tạng đã chuyển đến, chúng ta cùng đi xem đi. Trương Tử An nghe vậy trong lòng hơi động. Hắn chỉ ở TV cùng trên hình ảnh gặp qua chó ngao Tây Tạng, đến giờ chưa thấy qua thật, vừa vặn nhìn trước cho thỏa chí, thế là liền theo Phùng Hiên cùng Hứa vừa rời đi lâm thời phòng họp. Còi hơi huýt dài. Mấy chiếc xe tải tạo thành đội xe từ xa tới gần, chậm rãi lái vào ngoại cảnh địa. Mọi người tránh ra con đường, đội xe tải lưới sắt ngoại vi một loạt không chiếc lồng trước dừng lại. Nhân viên công tác xuống xe, hét lớn từ trong xe đẩy ra 20 cái nhỏ một chút lồng sắt. Mỗi cái lồng bên trong đều nhốt một con toàn thân bẩn thỉu trưởng thành chó ngao Tây Tạng. Đến lúc cuối cùng một cái chiếc lồng bị đẩy ra thời điểm, Trương Tử An nhất thời mở to hai mắt, bởi vì cái này lồng bên trong đang đóng, chính là đầu kia xương bá chó lang thang thu nhận trung tâm sắt mạ vàng Ngao Vương. Đứng cách đầu này Ngao Vương xa mấy mét địa phương, Trương Tử An bản thân cảm thụ đến nó to lớn hình thể cùng không gì sánh được lực các bách. Nó bề ngoài giống như hùng sư, hình thể như cầu hùng, vai cao chừng đồng đẳng với nửa cái người trưởng thành. Nhìn ra thể trọng gần 100 kg, mang theo nóng hừng hực mùi thối. Nếu như là đầu này Ngao Vương, có lẽ thật có thể lực bác hổ báo. Nó duỗi lưng một cái, run lên lông, toàn thân tản mát ra hung tàn dã tính, có chút phiếm hồng đôi mắt lạnh lùng quét mắt một chút đám người vây xem. Đọc truyện tại. Liền xem như cách kiên cố lồng sắt, Trương Tử An giật nảy mình dùng mình một cái, phía sau ác hàn, một cô yếu ớt dòng điện từ đuôi xương cụt một mực tê dại đến phần gáy. Trong thân thể mỗi một cái tế bào đều đang phát ra kêu rên, cảnh cáo hắn rời xa cái này nguy hiểm cao nguyên hung thú. Không chỉ có là hắn, những người khác đồng dạng sắc mặt tái nhợt, tuân theo thân thể sinh tồn bản năng, không tự chủ được lui lại mấy bước. Phi Mã Tư cùng đầu này Ngao Vương so sánh, đơn giản cùng chó con không sai biệt lắm. Ngao Vương ánh mắt chỉ trên người Phi Mã Tư dừng lại một cái chớp mắt, liền không có hứng thu rời, giống như là thấy được một hạt không lọt mắt cho bụi. Có lẽ là viễn cổ sói huyết dịch tại thể nội chảy xuôi, có lẽ là cao thượng sứ mệnh cảm giác tràn ngập tại trong lòng, Phi Mã Tư đối mặt đầu này quái vật khổng lồ lại nghiêm nghị không sợ, cũng không lui lại nửa bước. Cách đó không xa, kia 10 đầu bị đào thải chó chăn cừu Đức người thấy dị thường mùi, phát giác được nguy hiểm tới gần, tất cả đều hướng về bên này sủa loạn, đặc biệt là con kia gọi răng lớn chó chăn cừu Đức, tại trong bọn họ hình thể lớn nhất, xương đầu nhất là trắng kiện, giọng cũng nhất là to. Một bên cứ gọi còn một bên dùng nó kia cường tráng răng gặm cắn lồng sát, giống như là hận không thể nhảy lên tới đây đánh một trận. Cái này 20 đầu chó ngao Tây Tạng hung tính bị kích phát, lập tức dùng càng vang dội sủa loạn đến đáp lại. Bọn chúng giọng bị đức mục lớn, số lượng cũng nhiều hơn, trong lúc nhất thời toàn bộ ngoại cảnh trên không quanh quẩn đình thai nhức góc tiếng chó sủa. Giống. Ngao Vương bị làm cho có chút phiền chán, ngửa đầu phát ra một tiếng giống giận rung trời. Một tiếng này gầm thét, ngăn chặn tất cả tiếng chó sủa. Lệnh ở đây cơ hồ tất cả chó chăn cừu Đức cùng chó ngao Tây Tạng nhóm tất cả đều câm như hến. Chỉ có răng lớn còn tại gọi, chỉ bất quá tiếng kêu khí thế không lớn bằng lúc trước, có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Trương Tử An cách Ngao Vương gần nhất, bị một tiếng này giống chấn động đến ong ong ngủ thai, giống như là có vô số đạo tiếng giống trong đầu tiếng vọng. Kịch tổ trong mấy cô gái trẻ tuổi tử bị hù dọa, hoa đến một tiếng khóc lên. Phi Mã Tư toàn thân run lên, bất quá lập tức lại đứng vững. Hứa vừa thở dài, đi tới nói ra: những này chó ngao Tây Tạng ngàn dặm xa xôi từ dấu chuyển đến nơi này, trên đường đi chỉ cấp bọn chúng ăn chó thường lương, trông cậy vào có thể nhiều ít tiêu giảm một chút bọn chúng khát máu hung tính, xem ra không có tác dụng gì. Nhiều ít vẫn là có chút dùng. Lão Dương nói chuyện không nhiều, nhưng cơ hồ mỗi câu đều có thể câu lên người khác hứng thú. Ồ, nói thế nào? Hứa vừa hỏi. Lão Dương xem kỹ lấy trước mặt cái này to lớn Ngao Vương, khóa chặt song mi nói ra: các ngươi biết vì cái gì ta có thể đoán ra là chó ngao Tây Tạng A? Không biết, ta cho là ngươi là trùng hợp đoán đúng. Phùng Hiên cũng tò mò mà hỏi thăm, chẳng lẽ không phải A? Vận khí ta cũng không có tốt như vậy. Ta có thể đoán được là bởi vì Lão Dương ngẩng đầu nhìn trời, cố gắng nhớ lại nói, mấy năm trước thời điểm, cả nước các nơi cảnh khuyển trụ sở huấn luyện vì ứng đối chó chăn cừu Đức toàn diện thoái hóa, thử bắt đầu dùng một chút mới loài chó để thay thế chó chăn cừu Đức. Có căn cứ là để chó chăn cừu Đức cùng sói tập giao, có căn cứ là đưa vào côn minh chó. Chúng ta Tân Hải thị căn cứ suy nghĩ cái quái chiêu, đưa vào một nhóm chó ngao Tây Tạng con non. Làm thí nghiệm tính thăm dò, căn cứ thượng cấp để một nhóm thuần đạo viên đem bọn nó từ nhỏ nuôi lớn, thấy bọn nó sau khi lớn lên có thể hay không trở thành hợp cách cảnh khuyển. Kết quả như thế nào? Có người truy vấn. Lão Dương nhún nhún vai, đương nhiên không thành. Chó ngao Tây Tạng trường kỳ sinh hoạt tại cao nguyên bên trên. Ngoại trừ sói bên ngoài trên cơ bản không có thiên địch, thiên tính lại xuẩn vừa nát, đối hết thể chung quanh thờ ơ, họ không được bất luận cái gì huấn luyện khoa mục, còn đặc biệt hung. Nuôi qua như thế một nhóm thượng cấp liền từ bỏ, vẫn là thành thành thật thật đi nước Đức đưa vào thuần chủng chó chăn cừu Đức. Từ bỏ. Trương Tử An bén nhạy bắt được cái từ ngữ này, từ bỏ. Là chỉ cái gì ý tứ? Nói đúng là làm thịt. Lão Dương gọn gàng khoa tay cái răng rắc thủ thế, làm thịt về sau để bọn chúng phát huy một chút nhiệt lượng thừa. Còn đem bọn nó thi thể giải phẫu, nói là muốn lấy đến tài liệu trực tiếp, nghiên cứu một chút chó ngao Tây Tạng cùng phổ thông loài chó có khác biệt gì. Có cái gì khác biệt đâu? Trương Tử An truy vấn. Lão Dương nói, ta cũng là về sau nghe nói, không bảo đảm chuẩn xác ra. Nghe nói phổi của bọn nó so phổ thông chó lớn gấp đôi, đặc biệt thích hợp tại thiếu dưỡng khí cao nguyên hoàn cảnh chạy, nhưng là đi vào chúng ta loại này thấp độ cao so với mặt biển bình nguyên về sau, dạng này phổi kết cấu ngược lại trở thành gánh vác, để bọn chúng thể lực cùng sức bền đều có chỗ hạ xuống. Nha! Trương Tử An gật gật đầu, xem ra hổ xuống đồng bằng bị chó khinh câu nói này vẫn còn có chút đạo lý, mặc cho những này chó ngao Tây Tạng tại cao nguyên bên trên xương vương xương bá, đi vào bờ biển bình nguyên địa khu, thực lực đã suy yếu một chút, nhưng dù cho dạng này vẫn rất phiền phức. Lão Dương cảm thán nói, chó chăn cừu Đức là cực kỳ ưu tú loài chó, không sợ tiếng súng, nhưng bị cái này Ngao Vương vừa hô, thế mà bị dọa đến im lặng. Xem ra cái này Ngao Vương thật đúng là khó đối phó. Tiểu Trương, ngươi nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, không phải ta phải suy nghĩ cho kỹ, là Phi Mã Tư phải suy nghĩ cho kỹ à. Phi Mã Tư ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Ngao Vương, mặc dù bị kia âm thanh kinh thiên giống to chấn động đến ngắn ngủi thất thần, nhưng nó y nguyên không có lùi bước chi ý, nó đang tự hỏi, vắt hết não mồ hôi suy nghĩ, muốn thế nào đối phó cái này hùng thú đáng sợ. Nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn qua vừa rồi video. đối Ngao Vương hung tàn có thanh tỉnh nhận biết, một khi bị cái miệng lớn kia cắn sẽ rất khó may mắn thoát khỏi tại khó. Quả thật, nó có nguy cơ báo hiệu, có thể từ hung thú răng nhọn hạ chạy trốn, nhưng là một vị trốn tránh không phải biện pháp giải quyết. Nếu như Ngao Vương bỏ nó, mà hướng về phía Xích Long, Vương Tử hoặc là cái khác chó chăn Cửu Đức nổi lên làm sao bây giờ? Bọn chúng có thể trốn được rồi sao? Vẫn là dựa vào một lời huyết tính phấn khởi phản kháng. Mấu chốt nhất là, đối phương cũng không chỉ có cái này một con Ngao Vương, còn có cái khác 19 con chó Ngao Tây Tạng nhìn chằm chằm, bất kỳ cái gì một con chó chăn Cửu Đức thụ thương ngã xuống, chờ đợi nó đều là năm chó phân thây vận mệnh. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể ở một mức độ nào đó cam đoan những này chó chăn Cửu Đức an toàn. Lão Dương trầm tư một hồi nói. Trương Tử An ngạc nhiên hỏi, Dương sư phụ, biện pháp gì? Mau nói. Lão Dương nặng nề mà gật đầu, rất đơn giản, chính là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần có thể giải quyết cái này Ngao Vương, cái khác những cái kia chó Ngao Tây Tạng liền trung thực. Trương Tử An là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, quan tâm sẽ bị loạn, kinh Lão Dương một nhắc nhở, hắn cũng tỉnh ngộ lại. Chó Ngao Tây Tạng, coi như lại hung tàn mấy trăm lần, cũng vẫn là chó, chỉ cần là chó, bầy chó nội bộ liền có minh xác chế độ đẳng cấp. Trong bầy sói có lang vương, bầy chó trong có cẩu vương, ngao bầy trong có ngao vương. Từ góc độ này tới nói, ngao vương xuất hiện là một chuyện tốt, nếu là những này chó ngao Tây Tạng tất cả đều là quân lính tàn mạng, ngược lại là phiền toái hơn. Chỉ cần đánh tan cái này ngao vương, thậm chí thay vào đó, cái khác chó ngao Tây Tạng đều không đủ gây cho sợ hãi. Dương sư phụ, làm sao giải quyết cái này ngao vương đâu? Ngươi có biện pháp gì tốt không? Trương Tử An vội vàng hỏi, Phi Mã Tư cũng chăm chú nghe. Cái này ngao vương quá hung, Lão Dương trong lòng có nghị săn trong đầu, nhưng có thể thành công hay không lại không cái gì nắm chắc. Hắn đưa tay chỉ hướng như cũ tại sủa kêu răng lớn, nói ra, răng lớn là nhóm này chó chăn Cửu Đức trong hung hãn nhất, ta cảm thấy có thể để nó thử một chút, nhìn nó có thể hay không đánh bại ngao vương. Nhưng nói thực ra, cơ hội không lớn. Bọn chúng hình thể chênh lệch quá mức cách xa, cái này ngao vương lông lại quá dày, đầy miệng cắn lên đi khả năng đều không đả thương được da thịt. Cái này tựa hồ đã là không có biện pháp. Chương 471, chứng minh thực lực. Sắc trời đã tối, đèn hoa mới lên. Hôm nay đến phiên Tiểu Lưu đưa đón Trương Tử An, tâm tình của hắn không tệ, lái xe quá trình bên trong một mực cười cười nói nói, nhưng hắn nhìn ra được Trương Tử An có tâm sự, biểu lộ rầu rĩ không vui. Tiểu Lưu không rõ ràng Trương Tử An là bởi vì cái gì sự tình mà vì khó, cũng không tốt tùy tiện đặt câu hỏi, đành phải moi ruột gan đem trước kia nghe qua trò cười nói ra, ý đồ để Trương Tử An thư giãn một chút tâm tình. Chờ xe đã tới cửa hàng thu cưng, Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư xuống xe, Tiểu Lưu chính muốn kiện từ rời đi, phòng điều khiển cửa sổ xe lại bị Trương Tử An gõ mấy lần. Tiểu Lưu, hôm nay có việc không? Không vội mà đi, liền đến trong tiệm ăn bữa cơm tối à, ta có việc muốn theo ngươi thương lượng một chút. Trương Tử An mời đạo. Trước kia Trương Tử An cũng mời qua hắn, nhưng hắn một mực quyền cự, bởi vì cảm thấy không có ý tứ quấy rầy. Nhưng hôm nay Trương Tử An lộ ra tâm sự nặng nề, Tiểu Lưu do dự một chút, cười nói, tốt, vậy ta liền bồi bồi Trương đại ca. Tiểu Vân, còn chưa đi sao? Trương Tử An gõ gõ quẩy thu ngân cái bàn, đem trầm mê ở hội họa bên trong lỗ Di Vân bừng tỉnh. A, thảm rồi. Đều lúc này, lỗ Di Vân vội vàng hấp tấp bắt đầu thu dọn đồ đạc, thuận tiện đem hôm nay trong tiệm chuyện phát sinh nhặt một chút trọng yếu nói cho Trương Tử An nghe, kỳ thật cũng không có gì trọng yếu, chẳng qua là nàng có chút chuyện bé xé ra to mà thôi. Lại nói ở phía trước, nhưng không có tiền làm thêm giờ, bất quá cơm tối coi như ta mời đi. Trương Tử An tùy ý nghe, gọi điện thoại kêu ba đặc biệt bán, vốn còn muốn hai bình địa, cân nhắc đến Tiểu Lưu còn phải lái xe, thế là coi như thôi. Tiểu Lưu đây là lần thứ nhất đi vào cửa hàng thu cưng, đối mặt đủ loại mèo cùng chó, kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu tinh xảo ăn buồn, cảm thấy con mắt đều không đủ dùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Đại Gia đem thức ăn ngoài đưa đến trong tiệm, liền vội vàng rời đi. Cửa hàng trưởng tiên sinh, vậy ta đi trước, ngày mai gặp. Cảm ơn ngươi cơm hộp. Lỗ Di Vân mặc áo khoác, lại vây lên khăn quàng cổ, đem bản thân bao khỏa giống là như đầu sắp ngủ đông gấu, mang theo một phần thức ăn ngoài loạn trà loạn trọng mà rời đi. Mặt lị từ sau lưng nàng trong ba lô nhô đầu ra, miễn cương đánh một cái ngáp. Đến, Tiểu Lưu, nhân lúc còn nóng ăn đi, khác lệ. Trương Tử An cùng Tiểu Lưu một người một phần, yên lặng lấp đầy cái bụng. Cơm nước xong xuôi, Trương Tử An buông đũa xuống, Tiểu Lưu biết hắn có chuyện muốn nói, lắng nghe. Trương Tử An thở dài, đem hôm nay nhìn thấy cùng nghe được sự tình, từ đầu chí cuối giảng cho Tiểu Lưu nghe, bao quát Phùng Hiên đạo diện ý đồ, lang thang chó ngao Tây Tạng tại dấu tạo thành nguy hại, Lão Dương nói lên biện pháp chờ chút, không một bỏ sót. Hắn còn cầm mấy chương video gìn sọt cho Tiểu Lưu nhìn. Tiểu Lưu càng nghe càng kích động, chờ Trương Tử An sau khi nói xong, hắn đột nhiên lập tức đứng lên, lớn tiếng nói ra, Trương đại ca. Làm. Liền xem như răng lớn không được, liền để xích long bên trên, xích long không được, liền để vương tử lên. Trương Tử An hỏi, ngươi không lo lắng xích long thụ thương A? Tiểu Lưu cắn răng nói, ta lo lắng. Ta lo lắng muốn chết. Nhưng là, chúng ta nếu là cảnh sát nhân dân, liền phải đem nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn đặt ở thủ vị. Nếu quả thật Tượng Phùng Đạo nói như vậy, bộ phim này có thể gọi lên xã hội đối ứng chó ngao Tây Tạng vấn đề chú ý, có thể để cho Tây Bộ nhân dân cùng hài tử ít thụ chút tội, xích long cùng vương tử cho dù chết đang quay nhiếp quá trình bên trong, chúng ta cũng nguyện ý. Tiểu vương mặc dù không ở nơi này, nhưng ta liền có thể thay hắn làm chủ. Từ khi ở căn cứ cổng nhìn qua Thôi Ngật cùng Gió Bao phân biệt một màn, Trương Tử An cũng không chút nào hoài nghi những này mang chó cảnh sát nhân dân cùng thuần đạo viên đối cảnh khuyển yêu thích. Bọn hắn vì yêu chó, không tiếc mình đã bị trừng phạt, nhưng lại chịu vì nhân dân quần chúng sinh mệnh an nguy mà cam nguyện để ái khuyển bước lên nguy hiểm tính mạng. Trương Tử An động dung gật đầu, ta đã biết, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Lưu Ma quyền sát trưởng nói hắc hắc, lại nói xích long lợi hại đâu, tại nhào cắn khoa mục huấn luyện bên trong mỗi lần đều cầm thứ nhất, làm nhiệm vụ thời điểm khẽ cắn một cái chắc. Ta mới không tin nó sẽ thua bởi một con phía Tây tới tạp mao chó. Trương Tử An vô ngôn cười cười. Tiểu Lưu đối với mình ái khuyển có lòng tin, xích long cũng xác thực cường hãn, nhưng này chỉ ngao vương là trong núi thây biển máu đi ra, trên người có cảnh khuyển nhóm không có sát khí cùng sát khí. Tiểu Lưu lời nói hùng hồn, là xây dựng ở hắn chưa từng thấy tận mắt con kia ngao vương trên cơ sở. Cảnh khuyển nhóm nhận huấn luyện là nhằm vào người, mục tiêu là cắn người cổ tay, cánh tay cùng bắp chân, để mục tiêu động tác bị kiềm chế, bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà con kia ngao vương há miệng liền cắn cổ cùng phần gáy, một khi bị cắn, liền không có lật bản cơ hội. Liền xem như khói lửa sư kịp thời dùng súng gây mê thả lật ngao vương, cảnh khuyển nhóm cũng sẽ nhận trọng thương. Trương đại ca, nguyên lai ngươi hôm nay cũng là bởi vì cái này không vui a? Không quan hệ, ta cùng tiểu vương gần nhất vừa vặn có ngày nghỉ, ngày nào muốn đối phó con kia tạp mao chó lúc, ngươi nói cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta xin phép nghỉ, ngươi đem chúng ta đem mang vào cái tổ. Chúng ta hiện trường chỉ huy xích long cùng vương tử, không phải đem con kia tạp mao cho cắn thành ngu ngốc không thể. Tiểu Lưu vũ bộ ngực bảo đảm nói. Đi. Trương Tử An đồng ý, ta sẽ sớm nói cho các ngươi biết. Thời gian không còn sớm, Trương đại ca, ta sẽ không quấy rầy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta sau này trở về cùng tiểu vương hảo hảo thương lượng một chút, thừa dịp hai ngày này chế định chiến thuật, đảm bảo cắn đến con kia tạp mao chó hô ba ba. Tiểu Lưu cáo từ đạo. Trương Tử An bật cười. Ta mới không muốn chó nhi tử. Http. Hắn đem Tiểu Lưu đưa đến ngoài cửa, nhìn xem Tiểu Lưu hưng trùng trùng lái xe rời đi, liền về tới trong tiệm, đem cửa cuốn kéo xuống, kết thúc nhất thiên kinh doanh. Phi Mã Tư, ngươi quyết định làm thế nào? Trương Tử An đi đến Phi Mã Tư trước mặt, ngồi xổm xuống nhìn ngang con mắt của nó. Phi Mã Tư kiên định nói, không muốn xích long cùng vương tử, cũng không cần răng lớn, để ta đến đối phó con kia ngao vương. Ngươi thật nghĩ thông suốt. Đây chính là rất nguy hiểm. Trương Tử An xác nhận nói, vì điện ảnh, có cần phải làm được loại tình trạng này a? Ta nghĩ thông suốt. Phi Mã Tư nói, cái này không quan hệ phim, chính như Tiểu Lưu Sở nói, đây là vì giấu nhân dân cùng nhi đồng, vừa nghĩ tới có nhiều như vậy nhi đồng tại gặp bao trùng bệnh tra tấn, đang đi học trên đường nhận chó lang thang truy cắn, trong tim ta sẽ rất khó thụ. Nó biết cái này rất nguy hiểm, bất quá nó cảm thấy mình ly tâm bên trong vị kia thiên sứ càng gần một chút. Nàng quyết định đi châu Phi cứu trợ đói khát nhi đồng thời điểm. Có phải hay không cũng là dạng này tâm tình. Tình nguyện thiêu đốt bản thân, chiếu sáng hắc ám. Nó không sợ chết, nó tại cái hộp đen trong đã vô số lần kinh lịch tử vong không gì hơn cái này, càng quan trọng hơn là, thời điểm chết trong lòng là phủ định không tiếc nuối. Trương Tử An thở dài, không nói gì. Hắn luôn luôn tôn trọng các tinh linh ý chí, nhưng duy chỉ có lần này không được, hắn cũng nghĩ hỗ trợ Tây Bộ nhân dân cùng nhi đồng, nhưng không muốn để cho Phi Mã Tư đi làm hy sinh vô vị, đi lấy trứng chọi đá. Phi Mã Tư, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi có nắm chắc đánh bại con kia ngao vương, nếu không ta sẽ không để cho ngươi đi. Phi Mã Tư thật sâu nhìn hắn một chút, nói ra, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Trang web yêu cầu có bản quyền trang bìa, mới trang bìa ngay tại vẽ bên trong, bởi vì là vẽ tay, tương đối chậm, mọi người an tâm chớ vội. Chương 472, Đảng Nhàn thức đắc tâm trung cảnh. Sáng sớm, hướng đông đến càng ngày càng muộn, bên ngoài còn đen hơn. Hô! Một nắm đấm phá vỡ không khí cản trở. Thẳng tắp vọt tới trước, tốc độ rất nhanh, dừng lại lúc nhưng lại gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng chi thế. Đơn mở một quyền này quyền ý, đã đơn giản mấy phần công chính bình thản chi tượng. ngay sau đó, hô, đông, ba, trung bình tấn trầm ổn, xê dịch như điện, quyền cước treo gió. Trương Tử An mặc một thân phổ thông quần áo thể thao, cẩn thận ra chiêu xu hướng tâm lý bình thường, bắt đầu hôm nay quyền thuật chương trình học. Đây đã là cửa hàng thú cưng mỗi sáng sớm thần thông thường một bộ phận, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, cái gọi là mọi người, đương nhiên là chỉ trong tiệm các tinh linh. Lao Trà dựa nghiêng ở trên bệ cửa sổ, có vẻ như đối Trương Tử An quyền thuật chương trình học cũng không thèm để ý, ngược lại nhàn nhã nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức tràn ngập thiên hỏa khí tức sáng sớm. Sáng sớm đám người dày băng đạp tuyết vội vàng mà đi, thở ra nhàn nhạt bạch khí, chạy về phía riêng phần mình khác biệt thường ngày. Ngủ say một đêm thành thị Vu Thần Hy bên trong dần dần tỉnh lại. Nó ngồi chung một chỗ cách lạnh trên nệm êm, bên người thả một chiếc chén trà nhỏ, vừa pha tốt trà xanh bừng bừng mà bước lên lấy nhiệt khí, lá trà yếu ớt mùi thơm ngát tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Đối ứng khíu giác bén nhạy phi mã tư tới nói, lá trà mùi thơm cũng không phải là nhạt u, mà là tươi sáng nồng đậm, tại trong tiệm sinh hoạt thời gian lâu dài, nó thậm chí có thể phát giác hôm nay lá trà là nhiều thả một mảnh vẫn là ít thả một mảnh, dẫn đến mùi thơm nồng độ có sơ qua cải biến. Tinh Hải cùng trong tiệm con kia mèo Mỹ lông ngắn lầu trên lầu dưới chơi chơi trốn tìm, chơi đến quên cả trời đất, có đôi khi tên là hẹn đi ạ bị xì nì ạ mèo cũng sẽ gia nhập trong đó. Phi Mã Tư rất hâm mộ Tinh Hải, có thể chơi đến như vậy vô ưu vô lự, mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không ghen ghét, bởi vì đây là Tinh Hải nên được, trải qua vô hạn lần thống khổ sinh tử luân hồi, nó có lý do hảo hảo khoái hoạt chơi đùa, thế giới thiếu nó một cái không buồn không lo tuổi thơ. Phi Mã Tư cũng cảm thấy đối Tinh Hải có chỗ thua thiệt. Bởi vì nó cùng Tinh Hải tại cái hộp đen trong chung sống thời gian lâu như vậy, lại một lần cũng chưa đầy đủ Tinh Hải cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm mời, thời khắc đứng trước sợ hãi tử vong làm nó vô tâm chơi đùa. Đương nhiên, cái hộp đen trong thời gian tuyến cũng không phải là chân thực, chỉ là Tinh Hải ký ức một cái tiết điểm, từ khi Phi Mã Tư xâm lấn cũng phục chế đoạn này ký ức về sau, đoạn này ký ức liền cùng hiện thực phát sinh sai lầm. Như vậy hiện tại gia nhập bọn chúng chơi trốn tìm trò chơi sao? Phi Mã Tư vẫn không có tâm tình. Trò chơi lúc nào đều có thể chơi, trước mắt nó có gấp hơn bách vấn đề cần cân nhắc. Phái Nạ cùng Tuyết Sư Tử tại Trương Tử An bắt đầu luyện quyền trước đó. Liên đã thông minh đi dưới lầu ngủ lại, bọn chúng không thích luyện quyền lúc đuổi bẩm cùng tạc âm, đồng thời cũng cảm thấy chuyên chú luyện quyền Trương Tử An rất vô vị. Trong nhà vệ sinh truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, còn có Di Chát hô to gọi nhỏ, bản đại gia đã kéo xong, mau thả ta ra ngoài. Trương Tử An vừa rời giường, đem như cũ tại ngủ say Di Chát ném vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Để nó giải quyết xong đại tiểu tiện trở ra, đáng tiếc trước mặt hai ngày, Trương Tử An một luyện lên quyền liền đem cái này đáng thương vẹn sám quên ở sau đầu. Phi Mã Tư đi đến cửa nhà cầu bên cạnh, nâng lên một con chân trước vặn ra khóa cửa, nhưng sau đẩy cửa ra. Di Chát bay nhảy cánh bay ra ngoài, mang theo một cỗ phân chim mùi hôi thối. Cảm ơn, anh em. May mắn ngươi thả ta. Nó cảm kích rơi xuống Phi Mã Tư trên lưng, Trương Tử An cái này không có lương tâm. Bản đại gia hoài nghi trong cơ thể hắn lặng lẽ đã thức tỉnh ép thuộc tính. Phi Mã Tư run run thân thể, nó không muốn để cho Di Chát rơi vào bản thân trên lưng, nhàn nhạt mùi hôi thối nhắc nhở nó, cái này vẹn xám khả năng kéo xong phân không có chùi đít. Di Chát mặc kệ kia một bộ, thẳng bay đến bên gối, một đầu đâm vào chăn lông trong ngủ tiếp, tư thế đổi thành nằm nghiêng, dùng một bên cánh phủ lên lỗ thai. Vô luận là chơi đùa, dạy học vẫn là đi ngủ, mọi người tựa hồ cũng có chính mình sự tình làm. Chỉ có Phi Mã Tư cảm thấy mở mịt không có việc gì. Nó rất khốn, nhưng lại ngủ không được, quải niệm lấy chó ngao Tây Tạng sự tình, không cách nào an tâm ngủ. Ngừng. Lao Trà đột nhiên hô ngừng. Trương Tử An dừng lại động tác bất động, giống như là phim dừng lại, duy trì lấy Lao Trà hô ngừng lúc tư thế, hai chân bất đinh bất bắt đứng vững hạ bàn, tay trái chỉ xéo giống như thủ huy tỷ bà, tay phải cũng trưởng trước gió xét, nhìn không chớp mắt. Lao Trà quay đầu, con ngươi như hạt táo. Vóng mạc mặt sau chiếu mảng phản xạ thần hy, tản mát ra như bảo thạch sáng rực quang trạch. Nó chậm rãi nói ra, nam trưởng giết cái cổ tay một thức này, trọng điểm ở chỗ nằm chữ. Thử An ngươi trưởng thế là bổ, mà không phải nằm, dùng sức quá mạnh. Một thức này mặc dù nhìn lăng lệ dị thường, nhưng bản thân lại là tứ lạng bạt thiên cân kỹ pháp. Nam trưởng chi diệu ở chỗ tá lực đả lực, tay trái tiếp địch chi quyền thế nhưng sau ấn xuống, cải biến địch nhân lực đạo phương hướng, làm địch nhân trọng tâm mất khống chế thời khắc. Phối hợp tay phải giết cái cổ tay chờ liên tục kỹ pháp một kích chiến thắng, không cho địch nhân thở dốc hoặc là cơ hội phản kích. Trương Tử An duy trì tư thế không thay đổi, ngưng thần suy tư một hồi, gật đầu đáp, ta đã biết. Nói xong, hắn trở về bên trên một thức kết thúc động tác, một lần nữa thi triển nằm trưởng giết cái cổ tay một thức này. Phi Mã Tư nhìn chăm chú lên động tác của hắn, lần này, tay phải hắn động tác quỹ tích có chỗ cải biến, so với lần trước càng thêm nhu hòa, tay phải lăng không ấn xuống mà không phải nghiêng bổ. Dù cho lấy phi mã tư người ngoài này đến xem, lần này động tác cũng càng thêm phù hợp quyền thứ nhất lúc cái chủng loại kia công chính bình thản chi tượng. Làm xong một thức này, hắn dừng lại, cẩn thận phỏng đoán một thức này góc độ cùng lực đạo, ghi ở trong lòng, nhưng sau lại làm lại một lần, lần này so với lần trước càng thêm trôi chạy tự nhiên. Lao trà ước lượng cần mỉm cười. Phi mã tư cảm thấy rất kỳ quái, lao trà không có nhìn Trương Tử An luyện quyền, cơ hồ từ đầu đến cuối đều là đang ngó chừng trước mặt ly kia trà nóng, phảng phất trong trà tự có một cái thế giới, nó là thế nào biết Trương Tử An quyền thế có sai đâu. Nó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian còn sớm, sẽ không làm trễ mãi hôm nay quay chụp. Trong phòng bếp bếp lò bên trên bày một cái nồi, màu lam nhạt ngọn lửa ôn nhu liếm láp đáy nồi. Trong nồi phát ra ừ ngực châm đục, khoai tây hầm thịt bò mùi hương đậm đặc không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, làm nó không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Bệ cửa sổ rất rộng, là loại kia có thể ngồi người phiêu cửa sổ. Trước kia căn phòng này chủ nhân đại khái tại trên bệ cửa sổ nuôi qua hoa, trên mặt bàn lưu lại nhàn nhạt hình tròn dấu vết, đây là chậu hoa quanh năm suốt tháng cất đặt tại cùng một chỗ tạo thành, dù cho xoa cũng xoa không xong. Phi mã tư cũng nhảy lên bệ cửa sổ, cùng lao trà cách chén trà. Lao trà khoan thai tự đắc, cũng không thèm để ý, dù sao bệ cửa sổ cũng rất dài. Phi mã tư hướng ra phía ngoài quan sát, mẫn cảm chóp mũi không cẩn thận dán vào pha lê bên trên. Lạnh quá. Lao trà, ngươi là thế nào biết hắn ra quyền có sai? Nó tò mò hỏi. Lao trà cười không đáp, chỉ là nhấc chảo ra hiệu ly trà trước mặt. Ta không thích uống trà. Phi mã tư lắc đầu. Lao trà mí mắt nửa rủ xuống, giống như nhắm mắt chợp mắt. Hô. Hô. Đông. Trương Tử An tiếp tục luyện quyền. Hô là ra quyền phá phong thanh âm, đông là chân đạp đất tấm trầm đủ. Phi mã tư cũng có chút buồn ngủ, nó nằm xuống, cái cằm gối lên bản thân chân trước bên trên, mắt mặt chậm rãi rủ xuống. Đông. Trương Tử An lại là một cước đạp ở trên sàn nhà, đệm bước vào người, trở bàn tay ra quyền. Phi mã tư trong tầm mắt tựa hồ có đồ vật gì cùng rung động theo một chút. Nó ngẩng đầu, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhưng lại không có phát hiện thứ gì đang động, trong phòng ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, hết thảy đều giống như ở vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Đại khái là nhìn lầm đi. Nhất định là như vậy. Nó lại lần nữa cúi người nằm xuống, đại não dần dần chạy không, dự định ngủ cái hồi lung giác, vì hôm nay quay chụp công việc nghỉ ngơi dưỡng sức. Đông. Theo Trương Tử An dậm chân, trong tầm mắt lại có thứ gì chấn động một cái. Lần này nó thấy rõ ràng. Phi mã tư lập tức củ rũ hoàn toàn không có, nó con ngươi phóng đại, kinh ngạc nhìn chăm chú lên ly trà trước mặt. Rung động chính là trong chén trà trôi nổi là trà. Trương Tử An mỗi một bước đặt xuống, đều sẽ khiến chén trà cộng hưởng. Lệnh bình tĩnh nước trà sinh ra cực kỳ nhỏ gợn sóng. Nếu như không phải phi mã tư gục đầu xuống, vừa lúc lựa chọn một cái thích hợp góc độ, là tuyệt đối không thể nhìn thấy. Chẳng lẽ, lao trà để cho ta nhìn chính là cái này? Chú ý tới chi tiết này, nó tiến một bước chú ý tới càng nhiều chi tiết. Từ trong chén trà dâng lên hơi nước vốn nên thẳng tắp bên trên phiêu, lại bị Trương Tử An ra quyền đá chân khí lưu chỗ nhiễu loạn, vặn vẹo kéo ruôi, biến ảo ra khó lường hình dạng, tựa như là trong gió nến. Hắn ra quyền vượt hữu lực, vượt tấn mãnh, hơi nước nhận ảnh hưởng cũng liền càng lớn, vặn vẹo góc độ cũng có nhỏ xíu khác biệt. Phi mã tư càng xem càng mê mẩn, Trương Tử An động tác hoàn toàn bị hơi nước cùng gợn sóng trung thực chính là biểu hiện ra, phảng phất một cái hữu hình vô chất tiểu nhân ở trên chén trà không xoay quanh múa. Nó minh bạch, lao trà chính là thông qua những này để phán đoán ra Trương Tử An động tác phải chăng đúng chỗ, hạ bàn phải chăng vững chắc, phải chăng nắm giữ ra quyền pháp môn. Phi mã tư nở nụ cười hớn hở. Đang muốn cùng lao trà chia sẻ phát hiện của mình, Trương Tử An đã thu quyền xu hướng tâm lý bình thường, hoàn thành hôm nay tạo khóa, nước trà gợn sóng vì đó thu vào, ngực phẳng như gương, phản chiếu lấy lao trà đồng thau sắc đôi mắt. Trong chốc lát, phi mã tư thông qua nước trà cái bóng, cùng lao trà bốn mắt nhìn nhau. Không gian chung quanh đột nhiên phát sinh vặn mẹo, trong nước trà bước lên vòng xoáy khổng lồ, phi mã tư còn đến không kịp làm ra phản ứng, liền bị cuốn vào trong đó. Lại tới. Trời đất quay cuồng. Hắc ám giáng lâm. Phi mã tư trái tim nhảy lên kịch liệt, chẳng lẽ lại muốn trở lại cái kia tối tăm không mặt trời cái hộp đen trong. Tới đi, lần này nó đã có chuẩn bị, sẽ không lại như lần trước như thế mở mịt luôn cuống. Phi mã tư ngắn ngủi đã mất đi ý thức, chờ nó mở mắt lần nữa lúc, lại phát giác bản thân đi vào một cái xa lạ chỗ, đã không phải cửa hàng thú cưng lầu hai bệ cửa sổ, cũng không phải cùng tinh hải chung sông cái hộp đen. Trung quanh là rừng cây rậm rạp, tiếng côn trùng kêu liên tiếp, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời. Một vị dáng người cân xứng tuổi trẻ nam tử ở giữa rừng dạo bước, trường sam áo khoác ngoài, đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ diện mục cùng biểu lộ. Đi tới một khối đất trống, hắn ngừng chân không tiến, chậm rãi quay người lại. Lúc này, Phi Mã Tư mới chú ý tới phía sau hắn còn đi theo một con ly mèo hoa, ngồi chồm hổm ở cách hắn có chút địa phương xa, ngắm nhìn hắn. A chà, ngươi thật không muốn theo ta cùng đi Hương Giang A? Nam tử trẻ tuổi nói. Chương 473, Quái Miêu. Ánh trăng như nước, rừng cây ở giữa rải đầy bạc vụn nhan sắc. Không khí hơi có chút ý lạnh, tựa hồ là mùa thu. Giống như là có dưới người đạt mệnh lệnh, tiếng côn trùng kêu đột nhiên ngừng, tính đến như là trước bao tác tịch. Phi Mã Tư mở mịt bốn phía dò xét. Hoàn cảnh lạ lẫm, xa lạ không khí, xa lạ người, xa lạ mèo, đây là lại tới nơi quái quỷ gì. Bất quá, nơi này so với cái hộp đen tới vẫn là muốn tốt rất nhiều, tối thiểu nhìn ra không có cái gì lửa xém lông mày nguy hiểm. A, Phi Mã Tư vừa thở dài một hơi, có thể là hơi thở hơi trọng chút, liền nghe nam tử trẻ tuổi một tiếng gào to, phương nào đạo trích ở đây nghe lén. Là bằng hưu không ngại hiện thân. Lời còn chưa dứt, nam tử trẻ tuổi bay lên một cước, chính đá vào một cục đá nhỏ bên trên. Cục đá pha phong, phát ra bén nhọn kêu to, hướng Phi Mã Tư ẩn thân rừng cây đánh tới, nó đơn giản là như mũi tên. Phi Mã Tư cả kinh hồn phi phách tán, cái này trẻ tuổi nam tử nhĩ lực cũng quá mạnh, khoảng cách 10 mét có thừa, thậm chí ngay cả tiếng hít thở của nó đều có thể nghe được. Choe nu à thừa. Inet nó không sợ chết, nhưng không muốn dạng này không minh bạch chết đi. Nhưng mà cục đá thế đi thực sự quá nhanh. Đơn giản tượng thiểm điện phá không, muốn tránh đã tới đã không kịp. Nếu như bị cái này cục đá đánh trúng yếu hại, so với bị đạn đánh trúng cũng không kém là bao nhiêu, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Phi Mã Tư nhắm mắt chờ chết. Nó đương nhiên có thể thông qua biên độ nhỏ thuấn di đến tránh né, nhưng mà thuấn di sẽ chỉ phát ra càng lớn vang động, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi dưới chân khắp nơi trên đất tiểu thạch đầu, nó liền tuyệt vọng. Ngoài ý liệu là, hòn đá nhỏ chỉ là từ cách nó rất gần địa phương cao tốc lướt qua. Kình phong cắt tới nó bên thai ẩn ẩn đau nhức, cuối cùng đánh trúng vào sau lưng nó một mảnh khác rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Là nam tử trẻ tuổi chính xác xuất hiện sai lầm. Phi Mã Tư chưa tỉnh hồn mở to mắt, muốn nói ra lưỡi thở ra thể nội bởi vì khẩn trương mà sinh ra dư thừa nhiệt lượng, nhưng lại không dám. Sau lưng rừng cây một trận lắc lư, có đồ vật gì tất tiếng sột soạt tốt chui ra. Phi Mã Tư lại là giật mình, chắc không được nguy cơ báo hiệu không có có tác dụng, nguyên lai hòn đá nhỏ mục tiêu cũng không phải là nó. Mà là sau lưng nó cái nào đó đổ vật. Là cái gì đây? Chẳng lẽ là cái gì manh thú lặng lẽ để mắt tới nó? Chọn cơ mà phệ. Vừa nghĩ tới manh thú hai chữ này, Phi Mã Tư trong lòng thản nhiên hiện hiện con kia ngao vương hình dạng. Nó máy móc quay đầu lại, liền mông lung ánh trăng định thần nhìn lại. Không có cái gì manh thú, dưới ánh trăng là một con toàn thân tuyết trắng tiểu động vật, bị hòn đá nhỏ dọa đến chui ra rừng cây, như Phi Mã Tư chưa tỉnh hồn. Nam tử trẻ tuổi một tiếng cười nhạo, giống như là tại tự giễu. Thanh âm tại yên tĩnh trong rừng lộ ra phá lệ rõ ràng. Nguyên lai là con mèo nhỏ, dáng dấp còn rất đáng yêu, gần nhất luôn luôn nghi thần nghi quỷ, suýt nữa tự dưng tạo sát nghiệt. A, đây là mèo sao? Từ lúc bị từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán đi ra, Phi Mã Tư phần lớn thời gian đều sinh hoạt tại cửa hàng thú cưng trong, mưa dầm thấm đất, đối với phần lớn mèo dáng vẻ đều rõ ràng tại ngực, là lấy tài năng một chút nhận ra nam tử trẻ tuổi bên cạnh chính là chỉ ly hoa miêu. Nhưng mà cái này toàn thân tuyết trắng động vật là mèo sao? Nó vừa cẩn thận nhìn một chút, cái này tiểu động vật khuôn mặt tinh xảo, hai mắt linh động, toàn thân bao trùm lấy vừa dài vừa mềm lông tóc, bất quá hình thể so sánh mèo tới nói càng thêm dài nhỏ, có mấy phần tượng mèo, cũng có mấy phần tượng chồn. Nam tử trẻ tuổi lúc này cũng thấy rõ ràng, không khỏi chau mày, tự lẩm bẩm, mèo này hảo hảo kỳ quái, hai lỗ tai rủ xuống, là ta bình sinh chỗ ít thấy. Không phải là cái gì yêu dị chi thuộc. Phi Mã Tư trong lòng hơi động, lần nữa dương mắt nhìn lại. Cái này giống như mèo giống như chồn tiểu động vật có được một đôi lại lớn vừa mềm lỗ thai, nhất làm nó cảm thấy kinh ngạc chính là, này đôi lỗ thai lại là hướng về phía trước cuốn cong. Đợi chút nữa. Nó giống như nghe nói loại động vật này, là nghe ai nói đâu. Phi Mã Tư thêm chút hồi ức, lập tức liền nhớ ra rồi, nó là nghe láo trà nói, ngay tại cửa hàng thú cưng trong, cái nào đó mở miêu xá nữ nhân đến đây bái phỏng cùng ngày, Trương Tử An, Tinh Hải, Phai Nạ. Tuyết sư tử cùng Di Chát đều ở đây. Khi nữ nhân kia rời đi về sau, mọi người nghe lão trà nói, lão trà từng tại năm đó lượn quảng trong rừng gặp qua một con toàn thân tuyết trắng hai lỗ thai rủ xuống mèo, lại không rõ ràng loại kia mèo danh tự. Trương Tử An suy đoán cái kia hẳn là trong truyền thuyết sớm đã diệt tuyệt Trung Quốc rủ xuống hai mèo, hơn nữa còn rất tiếc hận lão trà không có bắt một con đưa đi châu Âu mèo triển lãm linh thưởng, nếu không hiện tại liền có thể nằm kiếm tiền. Sẽ như vậy xảo sao? Chẳng lẽ nơi này chính là lượn quảng rừng cây? Nếu như đây chính là lão trà đã từng thấy qua Trung Quốc rủ xuống hai mèo, chẳng lẽ con kia giữ im lặng ly hoa miêu chính là? Phi Mã Tư ngừng thở, nhìn về phía con kia màu trà vằn đen ly hoa miêu. Nó không quá xác định đây có phải hay không là lao trà, bởi vì lao trà tại trong ấn tượng của nó một mực mang theo mũ rộng vành, mặc trường sam áo khoác ngoài, nó không rõ lắm lao trà thân thể là cái dạng gì. Mà lại cái này ly hoa miêu rất trẻ trung, chính vào thịnh niên. Về phần mùi, thật đáng tiếc, gió từ phi mã tư sau lưng thổi tới, nó không cách nào ngửi được con kia ly hoa miêu mùi. Ngược lại là ly hoa miêu giống như là ngửi được mùi của nó, đồng thao sắc đôi mắt nghi hoặc hướng nó ẩn thân trong rừng trông lại, cùng phi mã tư tròng mắt đen nhanh đối vừa vặn. Xuyệt! Nếu như ngươi là lão trà, xem ở chúng ta đã từng cùng một chỗ nằm sấp bệ cửa sổ phân thượng, tuyệt đối đừng lên tiếng. Phi mã tư trong lòng mặc niệm đạo. Nó cũng không muốn bị cái này trẻ tuổi nóng tính nam tử phát hiện tung tích, nếu không liên tiếp hòn đá nhỏ liền sẽ tượng mưa đá đồng dạng đập tới. Nói đến, mặc dù bị mũ rộng vành che mặt lỗ thấy không rõ diện mạo, nhưng từ thanh âm đã nói, nam tử trẻ tuổi này giống như so Trương Tử An còn muốn trẻ mấy tuổi, thế mà đã luyện thành như thế một thân siêu quần bạt tụy công phu, mà lại một lời không hợp liền xuống tử thủ, đơn giản làm cho người sợ hãi. Bất quá, có lẽ hắn cho rằng tiềm phục tại bên cạnh nghe lén khẳng định là địch nhân, thế là xuất thủ tàn nhẫn chút. Không biết có phải hay không là nghe hiểu nó đáy lòng thanh âm, ly hoa miêu quả nhiên không có vạch trần nó tồn tại, ánh mắt vượt qua nó, đồng dạng nhìn chăm chú lên con kia bị sợ đến như tượng gỗ rủ xuống hai mèo. Nam tử trẻ tuổi buông lòng đề phòng, chắp tay trầm ngâm nói, cổ ngữ có nói, đất nước sắp diệt vong, tất sinh yêu nghiệt. Mèo này ngày thường quái dị như vậy, không phải là trên trời rơi xuống dị tượng, biểu thị ta hoa hạ đại địa khó thoát diệt vong vận mệnh. Nói nhảm. Phi mã tư trong lòng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, rõ ràng chính là một con mèo mà thôi, cùng cái gì trên trời rơi xuống dị tượng không có một mao tiền quan hệ. Nhanh đi về lật sách, đừng nghe gió chính là mưa. Mấu chốt nhất là, nó hy vọng nam tử trẻ tuổi này không muốn sinh ra cái gì chạm yêu trừ ma thay trời hành đạo suy nghĩ, nếu không nếu như hắn đi tới, nhất định sẽ phát giác nó tồn tại. Dù xuống thai mèo rốt cục tỉnh táo lại, vạm vỡ chân sau đạp một cái, trọng lại nhảy lên nhập rậm rạp trong rừng, đã mất đi tung tích. Phi mã tư rất tiếc rẻ nhìn xem rừng cây một trận loạn bày, nếu như Trương Tử An ở đây, nhất định sẽ đi theo chui vào, không bắt được cái này rủ xuống thai mèo thể không bỏ qua. Chương 474, vừa đồng học thiếu niên. Phi mã tư rất thay nam tử trẻ tuổi cảm thấy tiếc nuối, bởi vì hắn vừa mới bỏ qua 100 triệu. Là thật 100 triệu, nếu là toàn cầu chỉ có một con diệt tuyệt động vật, bán 100 triệu không tính quá phận A. Đương nhiên càng có thể là nộp lên quốc gia. Bất quá dù cho nam tử trẻ tuổi bắt lấy cái này rủ xuống thai mèo đại khái cũng không có tác dụng gì, bởi vì đây cũng không phải là thế giới chân thực thời gian tuyến, mà vẹn vẹn lao trà trong trí nhớ một cái trọng yếu tiết điểm. Phi mã tư trong lòng hiểu rõ, giống như nó đã từng tiến vào tinh hải ký ức tiết điểm, nó trước mắt đã đi tới lao trà ký ức tiết điểm. Mặc dù như thế, nó không chút nào không dám khinh thường, đặc biệt là không thể bị vị này võ công cao đến lạ thường tuổi trẻ nam tử phát giác. Nếu không có lẽ sẽ coi nó là thành một cái khác trên trời rơi xuống dị tượng, nói không chừng tâm huyết dâng trào liền đem nó cho ngoại trừ. Tinh hải thế giới phi thường quỷ dị, cũng không tồn tại ở trong hiện thực, có thể không ngừng mà khởi tử hoàn sinh, nhưng lão trà thế giới lại vô hạn tới gần tại hiện thực, trong thế giới này tử vong. Phi mã tư không biết sẽ phát sinh hậu quả gì, có lẽ sẽ như vậy thoát ly thế giới này, thậm chí có thể sẽ dẫn đến bản thân bản thể tử vong, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử cho thỏa đáng. Nó ngừng thở. Dù cho thành đàn con muỗi đốt cũng không dám động đậy, nhiều lắm là nháy mắt mấy cái nhăn nhăn cái mũi, bảo vệ mình trọng yếu nhất hai cái giác quan không bị phát hồng bao. Cũng may nam tử trẻ tuổi đem rủ xuống thai mèo xua đuổi sau khi đi, liền buông lòng đề phòng. A chà, lại là một năm trung thú lúc. Hắn ngước đầu nhìn lên trăng tròn, phất tay xua đuổi mấy lần con muỗi. Gia phụ an bài ta đi Hương Giang đọc sách, ta nghe nói bẻo lĩnh tổng đầu phố bên kia có tòa trà lâu chi nhánh sắp sửa khai nghiệp, buổi sáng chúng ta có thể cùng đi thán trà. Đốt một chung hai kiện, trà muốn hoa quế trà, điểm tâm liền muốn nam lợn sữa tay cùng lá sen xương sườn trưng cơm a, ngậm lại liền chảy nước miếng. Ly Hoa Miêu trầm mặc không có lên tiếng. Mượn hắn ngửa đầu động tác, Phi Mã Tư thấy rõ hắn hạ nửa bên mặt, quả nhiên như nó suy đoán như thế, mặt trắng không dâu, tuổi còn rất trẻ, thỏa thỏa so Trương Tử An còn muốn nhỏ. A trà, ngươi không muốn đi cùng ta cùng một chỗ cộng ẩm hoa quế trà a? Từ khi thu dưỡng ngươi về sau, hàng năm trung thu chúng ta đều sẽ cộng ẩm hoa quế trà. Năm nay chẳng qua là chuyển sang nơi khác mà thôi, có khác biệt gì? Nam tử trẻ tuổi đợi một hồi, lại đi về phía trước mấy bước, trở lại chờ đợi nó. Ly Hoa Ly Y Nguyên ngồi trồm hổm ở nguyên địa không động, không cùng quá khứ ý tứ. Một màn này lệnh Phi Mã Tư liên tưởng tới tại cảnh khuyển trụ sở huấn luyện cổng, thôi ngật cùng gió bao phân biệt trang cảnh. Trang cảnh mặc dù tương tự, nhưng cả hai phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, quả nhiên chó so mèo đối chủ nhân càng hữu tình nghị sao. Nam tử trẻ tuổi thở dài, nghiêng người rẽ ngang, giơ tay đẩy ra một lùn vụn vặt. Phong hồi lộ chuyển, trước mặt hắn rộng mở trong sáng, một tòa đèn đuốc dã rời hải cảng thành thị xuất hiện ở cuối chân trời cuối cùng. Nhìn ra tòa thành thị này phồn hoa trình độ còn xa không kịp Tân Hải dưới chợ Hạ Hương Trấn, bất quá ở thời đại này khả năng đã xem như rất khá. Phi mã tư thế mới biết, chính mình sở tại vị trí là một tòa núi nhỏ đỉnh núi, mà lại nó còn chứng kiến nam tử trẻ tuổi sau lưng có một cái vải xanh bao phục, lại phối hợp mũ rộng vành, hiển nhiên là một bộ ngay tại đi xa dáng vẻ. Nam tử trẻ tuổi nhìn chăm chú lên thành phố nơi xa, nói ra, ta cũng không muốn ly biệt quê hương đi Hưng Giang, chỉ là cha mệnh khó vi phạm. Hộ pháp chiến tranh bộc phát, cục diện chính trị náo động, gia tỷ tại Hương Giang gả làm thương nhân phụ, thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, gia phụ không quá yên tâm, lần này đi Hương Giang một là đọc sách, hai là chiếu khán nàng. Câu nói này nghe vào không có gì không đúng, nhưng Phi Mã Tư lặng lẽ nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn, trong lòng hoang ngôn trinh sát năng lực lại ngao ngoe muốn động. Cục diện chính trị náo động, dân chúng lầm than, chính là đại trượng phu kiến công lập nghiệp thời điểm. Cường quốc cắt cứ, phân ta cương thổ. Thanh đình như côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, có chí chi sĩ nên khu trừ thắt lỗ, khôi phục Trung Hoa. Có câu nói là hán tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp không an phận, đường đường nam nhi bảy thượng, làm sao tránh họa tại một góc. Liên tiếp trịch địa hữu thanh lời nói tại trên đỉnh núi vang lên. A, chẳng lẽ nơi đây còn có người khác hay sao? Không có khả năng à, nếu có người khác, lấy nam tử trẻ tuổi chắc tuyệt nhĩ lực, khẳng định sớm đã phát giác. Phi Mã Tư kinh ngạc quay đầu. Nó phát hiện lời mới vừa nói không phải người khác, mà là trước đây một mực trầm mặc không nói Ly Hoa Miêu. Ly Hoa Miêu con ngươi như trăng tròn, thẳng tắp trừng mắt nhìn nam tử trẻ tuổi. Nó đỉnh đầu sáng trời, chân đạp đại địa, như là một người khổng lồ. Miêu tộc thường gặp yếu đuối trên người nó cũng không tồn tại, ngược lại lệnh Phi Mã Tư cảm thấy trong cơ thể nó tranh tranh thiết cốt. Chuyện gì xảy ra? Phi Mã Tư ngây ngẩn cả người, lúc này lao trà hẳn là sẽ không nói chuyện mới đúng. Nam tử trẻ tuổi ôn hòa cười cười, a trà. Ngươi rốt cục đều, từ khi ta nói với ngươi ta muốn đi Hương Giang về sau, ngươi một mực không ăn không uống, không ngủ không gọi, ta còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh. Đã kêu liền tốt, theo ta cùng đi Hương Giang à, bên kia có rất nhiều ăn ngon và chơi vui, chúng ta cùng đi mở mang tầm mắt, tựa như lúc trước như thế xông xáo một phen, tại Hương Giang lưu lại chúng ta danh hảo, như thế nào? Nghe hắn ngữ khí, giống như hắn nghe không được lão trà tiếng nói chuyện, chẳng qua là khi làm phổ thông mèo tiếng kêu mà thôi. Phi Mã Tư cẩn thận nghĩ nghĩ. Rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, đây cũng không phải là chân thực lịch sử, mà là lao trà trong trí nhớ lịch sử. Ngay lúc đó lao trà muốn nói chuyện, nghị thuyết phục nam tử trẻ tuổi lưu tại nội địa vì tổ quốc mà phân đấu, mà không phải dự thính sách làm tên tránh họa Hưng Giang, nhưng lại nói không ra lời, sau đó trở thành tinh linh lão trà vô số lần nửa đêm tình mộng, lặp đi lặp lại mơ tới một màn này, trong mộng vì ngay lúc đó bản thân thêm vào ngôn ngữ. Ký ức vốn cũng không phải là tuyệt đối khách quan, mà chủ quan cảm thụ. Ký ức chủ thể đem bản thân nghĩ nhớ chi tiết lưu giữ lại, thậm chí chống giống ngoài định mức tăng thêm một chút cũng không tồn tại chi tiết, đồng thời tin là thật, đây là rất bình thường. Tỷ như nói rất thường gặp một cái ảo giác, ta lúc còn trẻ, các nữ sinh đều thích ta. Ly Hoa Miêu sa sút tinh thần gục đầu xuống, nhìn chăm chú lên trước mặt thổ địa, lại tiếp tục ngẩng đầu, nó đã thất vọng, lại không muốn cứ thế từ bỏ. Ngươi mặc dù đã lâu lớn, lại như cũng là thiếu niên tâm tính, đồng nhiên đi đến như vậy cẩm tú ngàn vạn thế gian phồn hoa. Sẽ bị lạc chính mình. Nó trầm trọng nói. Nam tử trẻ tuổi vẫn không có nghe được nó, lại hỏi một câu, a chà, ngươi thật không muốn cùng ta cùng đi à? Ly Hoa Miêu biết tâm ý của hắn đã quyết, khuyên như thế nào cũng vô ích, trầm mặc không nói. Phi Mã Tư tâm tình phức tạp nhìn xem một màn này, biết kết cục đã được quyết định từ lâu. Cùng Trương Tử An, vị này nam tử trẻ tuổi cũng đứng trước bản thân cùng tập thể quyết định, mà lại hắn cuối cùng lựa chọn bản thân. Tốt à! Nam tử trẻ tuổi thần sắc cảm đạm. Sâu kín thở dài, lần này đi Hương Giang ta sẽ không dừng lại quá lâu, đợi cục diện chính trị ổn định lại liền sẽ trở về. A chà, làm ta trở về thời điểm, ngươi sẽ còn ở chỗ này chờ ta a. Ngay tại ngọn núi này đỉnh, ngay tại cái này vầng trăng hạ. Ly Hoa Miêu đã chưa gật đầu, cũng không lắc đầu. Không có chờ đến muốn trả lời, nam tử trẻ tuổi mất mát chậm rãi quay người, nhẹ nói, Tống quân thiên lý, cuối cùng cũng có từ biệt. Cảm ơn ngươi đưa ta xa như vậy, tạm biệt, a chà. Bảo trọng. Hắn mở ra bước chân nặng nề bắt đầu xuống núi, hướng về nơi xa tòa kia đèn đuốc dã rời thành thị xuất phát. Bất quá hắn đi rất chậm, lực chú ý tập trung ở hai bên trên, hy vọng có thể nghe được sau lưng truyền đến quen thuộc bay nhảy lên âm thanh, hắn không muốn cứ như vậy tiếc nuối rời đi. Ly Hoa Miêu nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, từ ngồi xổm cải thành đứng thẳng, lại nâng lên chân trước, chậm chạp không có rơi xuống, hiển nhiên là cố nén đuổi theo xúc động. Do dự thật lâu, nó nhưng thủy chung không có đuổi theo, trọng lại buông xuống chân trước, ngồi chồm hổm ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn trường bào áo khoác ngoài đầu đội mũ rộng vành thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến hoàn toàn hòa tan tại ánh trăng bên trong. Nó mặt lộ vẻ bi thương, lã chã chứ khóc, nhưng lại cường tự nhịn xuống. Thân thể của nó khẽ run mấy lần, ánh mắt không còn như trước đó như vậy sáng tỏ, lông tóc phảng phất đã mất đi tinh khí thần, mềm mềm địa ủy ngừng lại tới. Vì cái gì không đuổi theo đâu? Hắn không phải chủ nhân của ngươi sao? Phi Mã Tư có chút không rõ ràng cho lắm, nếu như là cảnh khuyển trong căn cứ con kia gió bão, nhất định sẽ không chút do dự đuổi theo, vô luận chủ nhân đi đến chân trời góc biển cũng sẽ đi theo, vô luận chủ nhân là thiên sứ vẫn là ma quỷ đều sẽ đi theo. Bất quá, Phi Mã Tư rốt cục giải khai bối rối trong lòng đã lâu một cái bí ẩn này là liền Trương Tử An cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Tinh Hải tên thật là Sơ Đỉnh Trơ Lượng Từ Mèo. Phái Nạ tên thật là Cớ Ly Họ Tạ Trạ Bảy Hoàng Kim Mèo. Tuyết Sư Tử tên thật là Phan Kim Liên Viền Gen Mèo. Di Chắt tên thật là Hển Tệp Tờ Bở Tiến Sĩ Tình Yêu Chim. Chỉ có Lao Trả không giống. Chỉ có Lao Trả tên thật tăng thêm cái thiếu niên tiền tố, là thiếu niên Diệp Vấn Phật Sơn Vịnh Xuân Mèo. Bởi vì khi hắn 18 tuổi trưởng thành thời khắc, hắn cùng nó đã bởi vì lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả. Như vậy, tên thật của ta lại là cái gì đâu? Phi Mã Tư khổ sở suy nghĩ. Nếu như đối bản thiên nam tử trẻ tuổi tuổi tác bọn người sắp đặt nghi vấn, mời xem BTV truyền hình hồ sơ chuyên mục, Võ Lâm Hồ Sơ, Lý Tiểu Long Ân Sư Diệp Vấn Chuyện Chính, không nên tin bách độc bách khoa. Chương 475, 100 năm cô độc. Phi Mã Tư ngay tại xuất thần, đột nhiên nghe được cây cỏ bị đạp con tiếng sột soạt âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Ly Hoa Miêu đã quay người, sắp từ phương hướng ngược rời đi ngọn núi này đỉnh, vội vàng nhảy lên ra ngoài nói ra, Lao Trả, chờ một chút. Ly Hoa Miêu kinh ngạc quay đầu, trong nháy mắt lộ ra lợi chảo bày ra để phòng chi tư, cảnh giác hỏi, thấy nhiều biết rộng, có người học chó sủa, nay gặp xuất sinh nói tiếng người. Ngươi là phương nào yêu nghiệt, thế mà miệng nói tiếng người. Ngươi không phải cũng biết nói a? Ngươi có biết hay không, vừa rồi câu nói này đem chính ngươi cũng cùng chửi Phi Mã Tư rất bất đắc dĩ nói. A. Ly Hoa Miêu sững sờ, lúc này mới phát giác bản thân vừa rồi cũng là đang nói tiếng người, cái này. Đây là cớ gì? Lao Trả, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Phi Mã Tư đi qua, đây là nơi nào? Ly Hoa Miêu y nguyên bảo trì đề phòng, nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi biết ta? Đương nhiên, chúng ta trước đây không lâu còn cùng một chỗ ghé vào trên bệ cửa sổ đâu. Phi Mã Tư vẫy đuôi xua đuổi con muỗi, thúc giục nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi, con muỗi mau đưa ta hút khô. Ta muốn biết ngươi vì cái gì đem con muỗi đều nhớ rõ ràng như vậy. Không, ngươi trước tiên đem nói chuyện rõ ràng, ngươi là thế nào nhận biết ta? Ly Hoa Miêu lại lui lại mấy bước, thật đem khi Phi Mã Tư trở thành một loại nào đó yêu nghiệt, từ điểm này tới nói, nó cùng vừa rồi vị kia nam tử trẻ tuổi vẫn là rất tượng. Phi Mã Tư thở dài, nói rất dài dòng, chúng ta trước chuyển sang nơi khác không được a? Mặt khác, nghe ngươi không tự xưng lão hủ thật đúng là khó chịu. Lão hủ, ta đang lúc thịnh niên, tại sao lại như thế khinh thường tự xưng lão hủ? Ly Hoa Miêu càng thêm cảm thấy lẫn lộn. Phi Mã Tư mặc dù từng có cùng tinh nấp tại cái hộp đen trong tiếp xúc kinh nghiệm, nhưng lão Trà cũng không giống như Tinh Hải dễ dàng như vậy lừa gạt. Phi Mã Tư lại không am hiểu nói dối, nghĩ nghĩ, quyết định đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói tới, lấy thành thật tới lấy tin tại Lao Trà. Lao Trà, ta gọi Phi Mã Tư. Tuyên bố trước, ta không phải cái gì yêu nghiệt, mà là đến từ tương lai, bởi vì nguyên nhân nào đó mà tiến vào trong trí nhớ của ngươi. Nói như vậy không biết ngươi có thể hay không nghe rõ. Phi Mã Tư giải thích nói. Tương lai. Lao Trà giận tím mặt, râu tóc đều dựng, lời trẻ con thẳng ngãi danh, thế nhưng là lấn ta ngu muội vô tri. Phi Mã Tư chưa từng thấy sinh khí Lao Trà, nhưng nó nghe nói sinh khí Lao Trà rất đáng sợ, thế là tranh thủ thời gian lại nói ra, không không, Lao Trà ngươi trước hết nghe ta nói, trong tương lai, ngươi chờ đợi Thái Bình thịnh thế đã trở thành sự thật, tối thiểu là bộ phận trở thành sự thật, trình độ nào đó có thể nói là quốc thái dân an, đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, rất nhiều năm chưa từng có chiến tranh rồi. Hiển nhiên, Phi Mã Tư làm ra chính xác lựa chọn. Câu nói này xúc động Lao Trà cánh cửa lòng, nó rủ xuống vuốt mèo. Hoài nghi nhìn chằm chằm nó, ngươi lời nói là thật. Đương nhiên, Phi Mã Tư chỉ hận mình bình thường không có cùng Lao Trà cùng một chỗ nhìn nhiều nhìn tin tức, bất quá nó vẫn có thể nói ra một chút lịch sử đại sự, cường quốc cắt cứ quân phiệt hôn chiến lịch sử tại mấy chục năm sau liền đem kết thúc, khi đó quốc gia này đem quay về thống nhất, liền liền vừa rồi người kia đi Hưng Giang, cũng sẽ một lần nữa trở thành quốc gia này một bộ phận. An nói bừa bãi, ngươi nhưng có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, đừng trách ta không khách khí. Lao trả cũng không dễ tin tại nó. Chứng cứ. Phi mã tư minh tư khổ tưởng, có gì có thể khi chứng cứ đồ đâu. Đúng rồi, vừa rồi con kia màu trắng mèo, ngươi không biết đó là cái gì mèo a? Phi mã tư đã tính trước mà hỏi thăm. Xác thực không biết, hẳn là ngươi biết. Lao trả hỏi lại. Ta biết, bởi vì có người nói qua cho ngươi cùng ta, con mèo kia là Trung Quốc rủ xuống thai mèo, tên tiếng Anh cứ gọi sở mụ sủ hay là cái gì. Phi mã tư nói, túi đầu ra hiệu cổ của mình, để Lao trả nhìn, ngươi nhìn cái này bảng hiệu, phía trên viết là kỳ duyên cửa hàng thu cưng, đây chính là chúng ta trong tương lai nhà. Phi mã tư trên cổ buộc lên một cái màu đen bằng da vòng cổ, cùng nó lông gáy nhan sắc không sai biệt lắm, trong đêm tối rất khó phân biệt. Trương Tử An cùng nó giải thích qua, bởi vì Tân Hải thị quy định mang chó đi ra ngoài nhất định phải buộc lên vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng, thế là cho nó đeo lên cái này vòng cổ. Phi mã tư ngược lại là cũng không chán ghét mang vòng cổ cảm giác, ngoại trừ điện ảnh lúc bên ngoài, tất cả đều mang theo nó. Vòng cổ chính diện có một khối kim loại minh bài, trên đó viết kỳ duyên cửa hàng thú cưng chữ. Còn có Trương Tử An số điện thoại di động, đây là bởi vì sở tiêu đi ô trong có chút nhân viên công tác luôn luôn không phân rõ bọn chúng những này chó chăn cứu đức. Phi mã tư không ngờ tới vòng cổ cùng minh bài cũng đi theo bản thân cùng một chỗ tiến vào Lao Trà ký ức, đây coi như là bang đại ân, nếu không nó thật đúng là không biết muốn thế nào thủ tín tại Lao Trà. Lao Trà ngưng thần nhìn chăm chú khối này minh bài, năm chữ trong có hai chữ chỉ tốt ở bề ngoài, bởi vì hai chữ này là chữ giản thể, mà không phải nó nhận biết bên trong chữ phồn thể. Nó mang đề phòng ngang nhiên xông qua, nhô ra một con vuốt mèo, sờ nhẹ minh bài, nhưng sau vẽ mấy lần. Làm nó cảm thấy kinh ngạc là, minh bài bên trên chữ hiển nhiên cũng không phải là dùng mực viết lên, bởi vì không có bị móng của nó cạo sờn, minh bài mặt ngoài rất bóng loáng, không có một tia lồi lõm chập trùng, cho nên cũng không phải là khắc ấn đi lên. Chữ này là thế nào viết lên? Nó tò mò hỏi. Phi mã tư nhớ lại một chút, giống như Trương Tử An từng theo khách hàng giải thích qua, là cái gì đây? Nó nghĩ nửa ngày, rốt cục nhớ lại, là laser điêu khắc lên đi. Laser. Lao trả lẩm bẩm cái này xa lạ danh từ, đối phi mã tư lại tin mấy phần, bởi vì nó cảm thấy phi mã tư không cần thiết lớn phí chu trương cố ý lừa nó. Đúng, laser, là một loại tương lai thần kỳ kỹ thuật. Phi mã tư tóm chặt lấy cơ hội, bởi vì đây là duy nhất chứng cứ, chế tạo khối này minh bài kỹ thuật cũng không tồn tại ở thời đại này. Nó biết Lao trả học thức bị giới hạn thời đại này, nhưng là Lao trả cũng không đốc. Chỉ cần chăm chú suy nghĩ, nhất định có thể bị nó thuyết phục. Lao trả dùng móng vuốt gẩy đẩy lấy khối này minh bài, lật qua lật lại xem xét, băng lãnh xúc cảm thông qua đệm thịt chuyển tới. Minh bài tiểu xảo tinh xảo, không phải đồng không phải sắt, nó chưa bao giờ thấy qua tương tự chất liệu. Nó trầm ngâm hồi lâu, thu hồi móng vuốt, vung lòng đề phòng, như vậy ngươi thật là đến từ tương lai. Thiên chân vạn xác. Bao nhiêu năm sau tương lai? Đại khái. Đúng, ngươi nói cho ta biết trước năm nay là năm nào. Phi mã tư đang muốn trả lời, lại nhớ tới bản thân còn không biết đêm nay là năm nào. Đinh tị năm. Lao trả trả lời. Phi mã tư. Lao trả chú ý tới phi mã tư một mặt một bức, lại nói ra, dân quốc 6 năm. Phi mã tư y nguyên một bức. Tuyên thống 9 năm. Lao trả đổi giọng nói một cái nó rất đáng ghét niên kỳ hảo. Phi mã tư vẫn là nghe không hiểu. Lao trả suy nghĩ một chút, lại đổi thành một cái lúc ấy dần dần phổ cập Tây Dương thuyết pháp, hồi đáp, năm 1917. Phi mã tư đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thở dài, nhắc tới là trùng hợp cũng quá đúng dịp. Ta đến từ 100 năm sau. Nó nói. Chương 476, lưu một tay. Phi mã tư ngắm nhìn bầu trời, tinh không so 100 năm sau muốn trong suốt rất nhiều, ngân hà bốn lượn khúc chiết chạy xuôi mà qua, hầu như không tồn tại ô nhiễm ánh sáng cùng sương mù mai, như thế trong suốt tinh không, nó. Trước kia tựa hồ cũng nhìn qua. 100 năm sau lão trà tự lẩm bẩm, không đúng, mèo tuổi thọ không có dài như vậy. Ta không có khả năng sống đến 100 năm sau. Phi mã tư thu hồi ánh mắt, giải thích nói, khi đó ngươi không còn là mèo, mà là bởi vì mọi người tín ngưỡng trở thành tinh linh, tựa như là bán thần đồng dạng tồn tại, nhưng sau bị từ trong dòng sông lịch sử triệu hoán đi ra. Ta cũng đại khái cũng là như thế, bất quá ta đã mất đi trí nhớ trước kia. Theo Trương Tử An phỏng đoán, đem chúng ta triệu hoán đi ra người, có thể là đến từ càng xa xôi tương lai người hoặc là cái khác cực kỳ tiên tiến văn minh. Cái khác cực kỳ tiên tiến văn minh. Lao trả lập lại, thế nhưng là nước Đức hoặc là Anh Quốc. Ta nghe nói hai cái này Âu lục cường quốc thuyền kiên pháo lợi, nhiều lần xâm chiếm trêu đùa quốc gia khác. Nước ta đã hướng Đức, áo chờ cường quốc tuyên chiến, nghĩ đến nhất định là bọn hắn tại phía sau màn dở trò quỷ. Không không, kém xa. Phi mã tư xấu hổ, Trương Tử An nói văn minh tiên tiến, là chỉ cái tinh cầu này bên ngoài văn minh, cùng Đức, ổ ra không có một mao tiền quan hệ. Lao trả ồ một tiếng, mặc dù trong lòng vẫn chưa thoải mái, nhưng tạm thời buông xuống cái nghi vấn này, ngược lại đối với một chuyện khác sinh ra hứng thú nồng hậu, ngươi liên tiếp nâng lên Trương Tử An lại là người nào? Hắn là chúng ta chủ nhân, mở ra một nhà bán mèo bán chó cửa hàng thú cưng, chúng ta vào lúc đó đều ở tại sủng vật của hắn trong tiệm. Phi Mã Tứ nói, không có khả năng. Lao trả thần sắc tức giận không vui, quắc, chẳng lẽ ngươi coi ta là thành nay tần mai sở thay đổi thất thường Lữ Phụng Tiên? Ta sẽ không lại nhận những người khác làm chủ nhân. Phi Mã Tư xem xét Lao Trà muốn trở mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này Lao Trà tính tình cũng không có về sau tốt như vậy, vội vàng lại nói ra, không phải, muốn nói hắn là chủ nhân của ngươi tựa hồ không đúng lắm, hắn ngược lại càng giống là học sinh của ngươi, ngươi mỗi sáng sớm đều sẽ một bên thưởng thức trà một bên nhìn hắn luyện quyền, khi hắn luyện sai thời điểm ngươi sẽ kêu dừng nhưng sau hồn hắn. Chờ luyện qua quyền, ăn xong điểm tâm, ngươi sẽ ghé vào thảm điện bên trên uống trà xem TV, đừng hỏi ta cái gì là TV. Ta giải thích không rõ, tóm lại là đồ rất thú vị, chân không bước ra khỏi nhà liền có thể biết được thiên hạ phong thổ. Học sinh của ta. Lao trả khẽ giật mình, kế hỏi tập võ lúc ta mặc dù đứng ngoài quan sát ở bên, hơi thông một hai, nhưng tự thân tu vi nông cạn, làm gương sáng cho người khác chẳng phải là dạy hư học sinh. Lao trả ngươi quá khiêm nhường, lại nói năng lực của ngươi cũng không phải là hoàn toàn bắt nguồn từ tự thân, còn nhận tín ngưỡng chi lực gia trì. Phi Mã Tư nhãn châu xoay động, lại nghĩ tới một cái chứng cứ. Tại ta đi vào thời đại này trước đó, ngươi vừa mới vốn nắn Trương Tử An luyện quyền lúc một chỗ sai lầm, tựa như là nằm trưởng giết cái cổ tay một thức này. Ngươi nói một thức này trưởng thế hẳn là nằm, mà không phải bổ, nằm trưởng chi diệu ở chỗ tá lực đả lực, tay trái tiếp địch chi quyền thế nhưng sau ấn xuống, cải biến địch nhân lực đạo, làm địch nhân trọng tâm mất khống chế thời khắc, phối hợp tay phải giết cái cổ tay trở liên tục kỹ pháp một kích chiến thắng. Lao trà nghe vậy quá sợ hãi, so nghe được Phi Mã Tư đến từ tương lai lúc còn khiếp sợ hơn. Liên thanh truy vấn, ngươi lại nhanh chóng nói đi, Vịnh Xuân bí mật bất chuyển ngươi là như thế nào biết được. Nó rất rõ ràng, Phi Mã Tư vừa rồi nâng lên hoàn toàn chính xác thực là nằm trưởng giết cái cổ tay một thức này tâm pháp chỗ, nửa điểm không giả. Trần Hoa Thuận thu Diệp Vấn vì niêm phong cửa đệ tử, mỗi khi Trần Hoa Thuận chỉ điểm Diệp Vấn tập võ lúc, có rất ít người chú ý tới, trên đầu tường còn ngồi xổm lấy một con tuổi nhỏ màu trà ly hoa miêu. Thậm chí khi Trần Hoa Thuận mệnh Diệp Vấn tự hành luyện tập, tiến đến chỉ điểm đệ tử khác lúc, Ly Hoa Miêu cũng sẽ theo đuôi mà tới, không rời tả hữu. Trần Hoa Thuận đã là võ học đại tông sư, lại là hạnh lâm diệu thủ, ngoại trừ tập võ thụ đồ bên ngoài còn mở y quán trị bệnh cứu người. Năm rộng tháng dài, màu trà Ly Hoa Miêu không chỉ có đem Trần Hoa Thuận một thân võ học chiêu thức một mực nhớ kỹ, đồng dạng học xong Trần Hoa Thuận tuân theo từ lương tán ý thuật nhân tâm. Lao trả thông qua cẩn thận quan sát, mới đầu cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì Trần Hoa Thuận giáo Diệp vấn đồ vật, cùng giáo đồ của người khác không giống nhau lắm. Nói như vậy cũng không đúng lắm, phải nói là mỗi cái đồ đệ sở học đồ vật, cùng những người khác là chín thành giống nhau, một thành khác biệt. Về sau thấy thời gian lâu dài, nó mới có lĩnh ngộ, trước đây sư phó dạy bảo đồ đệ, rằng cứu chính là mèo giáo lao hổ, lưu lại thủ đoạn, những khả năng khác đều có thể giáo, duy chỉ có lên cây đào mệnh bản sự không thể dạy, sợ chính là dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, bởi vậy cố ý giữ lại mấy chiêu áp đáy hòm tuyệt chiêu, dù cho Diệp Vân cái này niềm phong cửa đệ tử không có ngoại lệ. Lưu lại thủ đoạn cũng không phải là muốn một mực lưu lại đi, trình độ nào đó, đây cũng là khảo nghiệm đệ tử hiếu tâm cùng phẩm tính một loại thủ đoạn, sợ chính là gặp người không quen, truyền lại không phải người, đem tuyệt chiêu mà dạy cho một cái mặt hiền tâm lạnh ác chi đồ, tương lai làm hại một phương bách tính, chính mình cái này làm sư phụ cũng muốn gánh trách nhiệm, dưới cửu tuyển thẹn với tổ sư gia. Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người. Các đệ tử xuất sư sau tự hành xông xáo thiên hạ, có người xông xáo nổi danh khí sau liền quên sư phó. Có người dù cho danh khí lại lớn, liền xem như đã phong hầu bái tướng, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ trở về dẫn theo hoa quả khô điểm tâm, kính cẩn chấp đệ tử lễ thăm viếng sư phó, cái sau thường thường lại nhận sư phó ưu ái. Sư phó mặc dù trong miệng không nói, nhưng kỳ thật đều ghi tạc trong lòng. Kiên trì như vậy một số năm sau, sư phó sẽ cho rằng cái sau thông qua được hiếu tâm cùng phẩm tính khảo nghiệm, liền lặng lẽ đem âm thầm giữ lại cái kia một tay tuyệt chiêu mà truyền thụ cho cái sau liền sẽ trở thành chân chính truyền nhân y bát. Đương nhiên, có sư phó tại đem bản thân giữ lại tuyệt chiêu mà chuyển xuống trước đó đột nhiên bị ốm đau hoặc là sự cố đột tử, tay này tuyệt chiêu mà cũng liền từ đây thất truyền. Ngoại trừ võ học bên ngoài, y thuật, rèn đúc cùng máy móc công nghệ, các loại kiến trúc rất nhiều ngành học đều có lưu lại thủ đoạn truyền thống. Nhất đại tiếp một đời lưu lại thủ đoạn, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn phát sinh, rất nhiều quỷ phủ thần công kỹ nghệ bởi vì cái này truyền thống mà không ngừng trôi qua, không khỏi làm cho người bóp cổ tay thở dài. Con nhỏ Ly Hoa Miêu không chỉ có quan sát Trần Hoa Thuận các đệ tử tập võ, khi Trần Hoa Thuận một chỗ tự hành luyện quyền lúc, cũng không thèm để ý trên đầu tường có một con Ly Hoa Miêu tại thăm dò có lại nào thăm dò tuyệt nghệ. Lao Trả không nguyện ý Diệp Vấn lao tới Hương Giang đọc sách, ngoại trừ trước đó nâng lên nguyên nhân bên ngoài, càng là bởi vì nó biết Diệp Vấn võ học chưa đại thành, Trần Hoa Thuận mất sớm, Diệp Vấn có rất nhiều đồ vật không có học được, lại thêm trẻ tuổi nóng tính, lần này đi Hương Giang có lẽ sẽ nhận thất bại, thậm chí khả năng bị người làm nhục. Nó rất muốn đem bản thân nhìn thấy đồ vật nói cho Diệp Vấn, để Diệp Vấn học được chân chính Vịnh Xuân tuyệt học chế địch phòng thân, nhưng khổ vì linh trí chưa mở, sẽ không miệng nói tiếng người. Từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, tận đến Trần Hoa Thuận Vịnh Xuân chân truyền cũng không phải là bao quát Diệp Vấn ở bên trong 16 tên đệ tử nhập thất, mà là trên đầu tưởng cái này không chút nào thu hút màu trà Ly Hoa Miêu. Chương 477, Hành Hiệp Trưởng Nghĩa. Phi Mã Tư không am hiểu giải thích, mà lại dạng này đông một búa tây một gậy truy giải thích rất phiền phức, liền chính nó đều nghe không rõ. Đồng dạng, những giải thích này khả năng cũng không có ý nghĩa, bởi vì lịch sử đã thành kết cục đã định. Nó đang muốn lại nói, Lao Trả mắt sáng lên, đối với nó đánh cái im lặng thủ thế. Phi Mã Tư trong lòng tự nhủ chẳng lẽ vừa rồi tuổi trẻ nam tử đi mà quay lại. Nếu là như thế, ta còn là sớm làm rời đi nơi này cho thỏa đáng. An tĩnh lại về sau, Phi Mã Tư mơ hồ nghe được khác một bên chân núi truyền đến yếu ớt tiếng kêu cứu. Chuyện gì xảy ra? Nó hỏi. Lao Trả ngắn gọn nói ra, có thể là bọn cướp đường cản đường cướp bóc, ta muốn đi nhìn một chút. Lời còn chưa dứt, nó đã theo tiếng hướng chân núi chạy tới. Phi Mã Tư khẽ giật mình, chợt cảm thấy không ổn. Lao Trả vừa rồi rõ ràng phải xuống núi, chính là bởi vì nó đột nhiên xuất hiện lệnh Lao Trả chậm trễ, nếu không dựa theo tiến độ đến suy tính, Lao Trả tại chân núi hẳn là vừa lúc gặp được chuyện này. Mặc dù thời gian này tuyến cũng không chân thực, mặc dù lịch sử đã thành kết cục đã định, nhưng nó không muốn để vừa mới cùng chủ nhân phân biệt Lao Trả ngoại trừ nỗi buồn ly biệt bên ngoài lại thêm tiếc nuối. Xoát, xoát. Rừng cây thấp thoáng ở giữa, Lao Trả đẩy ra cỏ dại, tránh đi loạn thạch. Tại gặp gành đường núi ở giữa nhảy vọt. Nó trong lòng lo lắng, tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu, hiển nhiên có người lâm vào cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Phật Sơn địa khu dân phong thượng võ, không chỉ có võ học tông sư xuất hiện lớp lớp, bởi vì thời cuộc náo động, dân chúng lầm than, vào rừng làm cướp người cũng có khối người, còn có nơi khác lưu thoán đến đây bọn cướp đường giết người. Ngoài ra, Minh Thanh thời đại Phật Sơn là tự do thị trấn, quan phủ thống trị lực lượng yếu kém, trở thành rất nhiều giang hồ tổ chức ngầm trụ sở bí mật, như Thiên Địa Hội, Hồng Môn chờ chút, những tổ chức này mặc dù dơ cao nghĩa chữ đại kỳ, nhưng nội bộ ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi có chút lòng mang ý đồ xấu hạng người. Chân núi truyền đến tiếng kêu cứu lại nhọn vừa mịn, rõ ràng là cái nhược nữ tử, một khi rơi vào cường nhân ma trường, hậu quả khó mà lường được. Tòa này vô danh núi nhỏ có cây tươi tốt, trung thu thời tiết cỏ dại chỗ sâu chừng nửa người đến cao, còn muốn cẩn thận đề phòng trong đó giấu giếm xà hạt chi thuộc, Lao Trả cố nhiên thân thủ linh mẫn. Xuống núi con đường lại có chút bước đi liên tục khó khăn. Nó biết mình hẳn là bài trừ tạp niệm, chuyên chú vào cứu người, nhưng não hải luôn luôn hiện hiện vừa rồi con kia chó nói tới đủ loại chuyện lạ, thậm chí có chút ngẩn người mê mẩn. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo nó đỉnh đầu lướt qua, chặn trong sáng ánh trăng, rơi vào nó trước người. Lao Trả, nhảy đến ta trên lưng đến. Phi Mã Tư quay đầu kêu lên, ta có ngươi xuống núi, dạng này tương đối nhanh. Lúc này Lao Trả còn không phải tinh linh. Chỉ là một con tương đối bình thường mèo, phàm là miêu tộc đều không sở trường tại chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Phi Mã Tư ở phương diện này mạnh hơn Lao Trả bên trên rất nhiều, đặc biệt là thân thể nó tương đối cao, đang chạy tầm mắt bên trên chiếm ưu thế. Lao Trả thêm chút do dự, liền vọt lên nhảy lên đến Phi Mã Tư trên lưng, nhấc chảo chỉ hướng phía trước, cái hướng kia. Tiếng kêu cứu lúc đứt lúc nối, cứu người như cứu hỏa, dung không được Lao Trả câu nệ tại tục lễ. Thế là, một bộ cực kỳ kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Trăng tròn chiếu rọi trong rừng trên sơn đạo, một con đại lang cẩu trở đi một con Ly Hoa Miêu đang chạy vội. Ly Hoa Miêu một cái móng vuốt kéo lấy đại lang cẩu lưng lông giữ vững thân thể, một cái móng khác vì nó chỉ đường. Lao Trả kinh ngạc phát hiện, Phi Mã Tư tựa hồ có được cực kỳ xuất sắc nhảy vọt năng lực, dù cho trở đi nó cũng có thể vọt lên tiếp cận một trượng độ cao, nhưng sau bình ổn rơi xuống đất, vô luận là bụi cỏ vẫn là loạn thạch đều nhảy lên mà qua, gập ghềnh xuống núi con đường giống như đường bằng phẳng. Mỗi khi lên nhảy lúc, Lao Trả đều có thể cảm nhận được Phi Mã Tư bắp thịt toàn thân co vào, đặc biệt là hai đầu chân sau cơ bắp, càng lại như tây dương dây cốt trong nháy mắt kéo căng, ngay sau đó liền buộc phát ra lực lượng khổng lồ, vọt lên đến không trung điểm cao nhất lúc, thậm chí mờ mờ ảo ảo có đằng vân giá vũ cảm giác. Tiếng kêu cứu đã rất yếu ớt, Lao Trả cùng Phi Mã Tư đều có thể nghe được một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm tại ai khóc. phía bên mình chỉ là một con mèo cùng một con chó, đã đến lân cận nhất định phải vững vàng, trước thấy rõ tình thế lại nói. Lao trả đối Phi Mã Tư yên lặng làm thủ thế, theo nó trên lưng vọt lên, ba nhảy lên hai nhảy lên leo đến một gốc trăm linh cổ thụ bên trên, ngồi tại trạc cây ở giữa hướng về phía trước dò xét. Ánh trăng sáng tỏ, tầm nhìn rất cao, ngay tại cổ thụ phía trước ước chừng chừng 20 mét địa phương, ba cái che mặt cường nhân cầm trong tay cương đao, xếp theo hình tam giác bao vây một vị tóc mai tán loạn tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi mặc một thân nghiêng và táo nguyên bảo lĩnh màu đen váy áo, giữa nghiêng ở trên một tảng đá lớn, che mắt cá chân chính mình, gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn mẹo. Nàng lại đau lại sợ, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hoảng sợ nhìn qua ba cái cướp đường cường nhân, cuống họng đều đã hàm ếch. Hắc hắc, tiểu nương tử chạy cái gì chạy? Huynh đệ chúng ta ba người cũng không phải ăn người ác quỷ, ngươi nhìn ngươi, chạy nhanh như vậy chật chân đi. Đến, đem giày cùng bít tất thoát. Đại ca cho ngươi hảo hảo xoa xoa cầm đầu người bịt mặt cương đao nhoáng một cái, không có hảo ý cười nói. Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Các ngươi đòi tiền, trên người của ta có một ít, nếu là không đủ, các ngươi đi với ta trong nhà lấy. Chỉ cần các ngươi buông tha ta, ta tuyệt không đi quan phủ báo án. Nữ tử từ trong quần áo lục lọi ra mấy cái viên đại đầu, nâng ở trong lòng bàn tay cầu khẩn nói. Tiền, chúng ta muốn, người, chúng ta cũng muốn. Tiểu nương tử ngươi liền ngoan ngoãn cho chúng ta đi làm áp trại phu nhân à, chờ ngày nào kéo cờ khởi nghĩa, mấy ca chính là khai quốc hoàng đế, tiểu nương tử ngươi liền mẫu nghi thiên hạ à, ha ha. Ba cái người bịt mặt ngươi một lời ta một câu trêu đùa cái này đáng thương nhược nữ tử, dâm tà ánh mắt không trô ở hướng trên người nàng dò xét. Bọn hắn liệu định cái này hoang sơn dã linh hơn nửa đêm sẽ không có người tới cứu nàng, là lấy không nóng nảy không hoảng hốt, thỏa thích hưởng thụ sợ hãi của nàng cùng run rẩy. Phải giống như mèo vờn chuột đồng dạng chơi chán mới hạ miệng, liền xem như ai trùng hợp đi ngang qua nghị xính anh hùng, bọn hắn ba thanh cương đao dơ lên, đối phương liền phải ăn cổn đau mặt. Lao trả trên tảng cây thấy lên cơn giận dữ, nó hưu tâm xuống dưới cứu viện, nhưng lại cảm giác sâu sắc thân đơn lực cô, nếu có kế hỏi tại, một người một mèo đến giờ là hành hiệp trượng nghĩa phối hợp vô gian, thu thập hết mấy cái này mao tặc giặc cỏ không thành vấn đề. Trong đó một cái người bịt mặt nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở, đại ca, không còn sớm sủa. Ta nhìn chúng ta vẫn là đường đùa, xuân tiêu nhất khắc thiên kim mà. Dẫn đầu đại ca đại khái cũng chơi chán, cây cương đao cắm vào vỏ đao lại, vén tay háo lên nói ra, hai vị huynh đệ cho ta áp trận, nhìn ca ca ta lên trước. Đại ca ngài hạ thủ nhẹ một chút, khác như lần trước đồng dạng làm cho nàng nửa chết nửa sống, chúng ta chơi cũng không có ý nghĩa. Một cái khác người bịt mặt cười nói. Nữ tử nghe xong, hoảng sợ dùng tay thật chặt nắm chặt cổ áo, dùng hết sau cùng khí lực kêu cứu nói, người tới nhà. Cứu mạng a. Thanh âm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ trói thai, kinh bay phụ cận mấy cái cú vỏ. Tiểu nương tử không muốn hô, ngươi chạy cũng không hướng nơi tốt chạy, chạy đến cái này hoàng sơn giã linh đến, coi như hô phá cuống họng cũng không người đến cứu ngươi. Dẫn đầu đại ca không nhanh không chậm giải dây lưng quần, hắn cho rằng nữ nhân này đã là con vịt đã đun sôi, không có khả năng lại chạy như bay. Thời cơ gấp gáp, dung không được lao trả lại do dự. Nó nhảy vọt đến bên cạnh trên một thân cây, trong miệng một tiếng kêu to. Hướng về phía dẫn đầu đại ca sau cái cổ bổ nhào xuống tới. Dẫn đầu đại ca đã tinh trùng lên não, lòng tràn đầy chỉ muốn nhấm nháp khối này ngon thịt mỡ, bị một tiếng này giống như quỷ khóc kêu to cả kinh nhoáng một cái thần, ngay sau đó một con lông xù đồ vật liền bổ nhào vào trên cổ của hắn. Tòa này vô danh núi nhỏ phụ cận có một tòa bãi tha ma, trời vừa tối liền lần quang quỷ hỏa, không người dám tới gần. Nơi đó phụ mẫu tổng sẽ dùng các loại cương thi nhào người cố sự hù dọa tiểu hài, để tiểu hài không dám ở trong đêm chạy loạn khắp nơi. Dẫn đầu đại ca cũng là ngay tại chỗ lớn lên, đồng dạng chịu tội những này chuyện ma tẩy lễ, hắn không sợ người, không sợ quan phủ, nhưng là sợ quỷ cùng các loại linh dị sự vật. Hắn nghe được kêu to lại bị lông xù đồ vật bổ nhào vào trên cổ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, thiếu điều dọa vài xích ra, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, thiên hạ đại loạn, bãi tha ma bạch mao cương thi ra. Các huynh đệ cứu ta, là bạch mao cương thi. Bạch mao cương thi nhào người á. Hắn khoa tay múa chân hoa hoa kêu to. Lao trả biết rõ những này cướp đường cường nhân tận làm một ít thương thiên hại lý hoạt động, tất cả đều chết không có gì đáng tiếc, là lấy vừa ra tay liền hạ xuống ngoan thủ, đầu tiên là cắn một cái tại trên cổ hắn, nhưng sau nhô ra vướt mèo chiếu trên mặt hắn chính là vạch một cái. Dẫn đầu đại ca đầu tiên là đau đến ngao ngao nhảy tưng, theo sát lấy liền bị mấy cây thép câu lợi chảo cào ở trên mặt. Con mắt của ta! Con mắt của ta! Hắn kêu thảm đạo, trắng đoan ánh trăng trong mắt hắn biến thành một mảnh huyết hồng. Hai người khác mới đầu cũng giật nảy mình, co cẳng muốn trốn, bất quá như thế một sát na công phu, bọn hắn đã mượn ánh trăng thấy rõ ràng, ghé vào đại ca sau đầu không phải cái gì bạch mao cương thi đại cương thi, chỉ là một con ly hoa miêu mà thôi, nhiều lắm là so bình thường ly hoa ly hơi lớn một chút. Lão nhị vung lên cương đao, quắc, đại ca chớ hoảng sợ. Không phải bạch mao cương thi. Không biết là ai nuôi trong nhà mèo hoang ra quay phá. Nhìn tiểu đệ vì đại ca ngoại trừ nó. Lao tam vội vàng từ bên cạnh nhắc nhở, nhị ca kiềm chế một chút, khác không có chặt tới mèo, ngược lại đem đại ca chặt. Dẫn đầu đại ca một con mắt bị bắt mù, con mắt còn lại bị máu của mình nhuộm đỏ, đau đến bao quanh loạn chuyển, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hắn cơ hồ đánh mất thần trí, rút ra cương đao, tựa như chó điên lung tung vung chặt. Lao nhị lao tam hữu tâm cứu hắn, lại không cách nào cẩn thân. Đại ca, trên lưng ngươi chính là mèo, không phải cương thi. Đại ca chớ lộn xộn, tiểu đệ tới cứu ngươi. Lão nhị lao tam ngươi một cuống họng ta một cuống họng, cuối cùng để dẫn đầu đại ca nghe rõ. Dẫn đầu đại ca nghe xong luống cuống bản thân con mắt lại là con mèo hoang, trong lòng sợ hãi lập tức toàn bộ chuyển hóa làm lửa giận. Hắn đứng vững bất động, lấy tay hướng về sau một chảo, muốn tóm lấy lao trà nhưng sau ngã chết tại trên tảng đá, lại bị lao trà linh hoạt lóe lên, từ hắn phần gáy nhảy xuống, móng vuốt ôm lấy y phục của hắn nhảy lên đến hắn giữa hai chân, đối dưới đung quần chính là một vuốt mèo. Dẫn đầu đại ca hai chân đứng chậm lại, rốt cuộc nắm không ở cương đao, bịch một tiếng che lấy đung quần quỳ xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, làm cho lão nhị lao tam sợ hãi trong lòng, âm thầm cô đại ca cái này một cuống họng gọi thế nào đến dường như giống nữ nhân. Bất quá dẫn đầu đại ca cái quỳ này, ngược lại để lão nhị nhìn chuẩn một cái chỗ trống, vung đao bổ về phía lao trà. Vị nữ tử kia không biết làm sao mà nhìn xem cái này ly kỳ một màn đang ngây người, ống tay háo liền bị thứ gì giật giật. Bên nàng đầu nhìn lại, một đầu đại lang cẩu chính cắn nàng ống tay háo hướng bên cạnh lạp. Chương 478, vung ra nữ hải kia. Phi mã tư đi vào cửa hàng thú cưng về sau, luôn luôn nghe nói lao trà đối đầu bảy người hành động vĩ đại, chưa thể thấy tận mắt, một mực cho rằng vì tiếc, nó xem xét lao trà bổ nhào qua, coi là hôm nay có thể mở rộng tầm mắt. Nào có thể đoán được, đừng nói là đối phương ba người, liền xem như chỉ có cái này dẫn đầu đại ca một người, lao trà ứng phó đều tương đối phí sức. Căn bản không có phi mã tư trong chờ mong miểu sắt cùng treo lên đánh. Nghĩ lại, nó liền hiểu, lúc này lao trà còn không phải tinh linh, không có tín ngưỡng chi lực ra chỉ cường cân thiết cốt, nhiều lắm là xem như một con nghiêm chỉnh huấn luyện ly hoa miêu. Phi mã tư chỉ biết nó một, không biết thứ hai. Phật Sơn địa khu dân phong thượng võ, hạ lên lời trẻ con, từ già trên 80 tuổi lão giả, tất cả đều sẽ đùa nghịch bên trên ba chiêu hai thức, dân gian ngọa hổ tàng long, ẩn thế cao thủ vô số kể. Ba người này tuy là bất nhập lưu giặc cướp, nhưng cũng chịu tội cơ bản võ thuật huấn luyện cùng danh sư chỉ điểm, bình thường quan sát người khác luận võ so chiêu, học trộm mấy chiêu bắt trước đến ra dáng, lại thêm thân thể cường tráng, tay cầm lưỡi dao, đầy người phỉ khí, tuyệt không phải trăm năm sau đêm nện cửa hàng thú cưng bảy tên cầu vồng chiến sĩ có thể so sánh. Cướp đường giặc cướp bên trong lão nhị nhìn thấy một cái chỗ trống, vung ra một đao đem lão trà bước lui, cứu dẫn đầu đại ca. Lão trà gặp cương đao thế tới tấn mãnh, mà lại ẩn hàm hậu chiêu. Trong lòng không dám khinh thường, không cầu đả thương địch thủ, trước cầu tự vệ, thả người nhảy lên nhảy ra ngoài vòng tròn, rơi vào trên một tảng đá lớn. Dẫn đầu đại ca ban sơ kinh hoàng qua đi, trong lòng nổi lên hung tính, nhịn xuống mắt phải mù cùng dưới đũng quần truyền đến kịch liệt đau nhức, một tay che háng một tay cầm đào trụ giữ vững thân thể, thét to, các huynh đệ, đem cái này tiện mèo cho ta chặt thành thịt muối. Phi mã tư quan sát tình thế, cảm thấy không tốt lắm. Nó không rõ ràng chân thực trong lịch sử lao trà là như thế nào cứu nữ tử này, có lẽ là bởi vì lao trà sớm đổi tới, không cùng cái này ba cái giặc cướp chính diện giao phong, mà là đem bọn hắn mang đến lạc lối, có lẽ là lao trà đem nữ tử này dẫn tới một chỗ ẩn mật chỗ, tránh thoát ba người này tìm kiếm. Nhưng là bởi vì phi mã tư xuất hiện, lao trà đoạn này trong trí nhớ lịch sử đã bị sửa đổi, biến thành lao trà cùng ba cái giặc cướp cứng đối cứng, mà lại rõ ràng ở vào hạ phong. Trải qua đối giữa sân tình thế phân tích cùng phán đoán, phi mã tư quyết định trước cứu nữ tử này lại nói, lao trà mặc dù đánh không lại bọn hắn, nhưng muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Nữ tử này đầu tiên là bị kinh sợ, lại bị lao trà lực chiến ba phỉ thần kỳ một màn hấp dẫn, vậy mà nhìn ngây người, trong lúc nhất thời quên chạy trốn, thẳng đến phi mã tư cắn nàng ống tay háo hướng bên cạnh kéo, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng quay đầu liền giật nảy mình, coi là cắn bản thân chính là sói, đang muốn thét lên tiếng. Đã thấy phi mã tư nâng lên một con chân trước nhẹ nhàng dựng trên tay nàng, lắc đầu, ra hiệu nàng đừng tê ơ. Nữ tử này là rất thông minh, nàng nhờ ánh trăng nhìn thấy phi mã tư ánh mắt phi thường thân mật, tuyệt không phải nhắm người mà phệ hoang dã ác lang, trong lòng hơi định. Lấy lại tinh thần về sau, nàng liền hận không thể phiến bản thân mấy cái miệng, rõ ràng đây là thoát hiểm tốt nhất cơ hội, bản thân thế mà không nghĩ chạy trốn. Còn có tâm tình ở chỗ này xem kịch. Chân trái của nàng mắt cá chân đang chạy trốn trên đường bị trật. Nhẹ nhàng khẽ động liền đau đến đầu đầy là mồ hôi, nhưng nàng cắn chặt răng vịn tảng đá đứng lên, cố nén không dám lên tiếng, lặng lẽ bốn phía dò xét. Nàng lúc trước vì tránh né tác nhân, không phân biệt phương hướng trốn đến nơi này, không phân rõ đông tây nam bắc, ngay cả mình lai lịch đều quên, ngoại trừ tác nhân đánh nhau phương hướng không thể đi bên ngoài, mặt khác ba phương hướng không biết hẳn là đi bên nào. Phi Mã Tư cúi đầu tại mặt đất hít hà, tìm được nàng lúc đến lưu lại mùi, chạy mấy bước, quay đầu nhìn qua nàng, ra hiệu nàng đuổi theo. Nàng rơi này tuyệt cảnh, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống, vị loạn thạch, khập khiễng theo sát Phi Mã Tư, chân trái mỗi một lần rơi xuống đất đều là toàn tâm đau, đi rất chậm. Đao ảnh như núi, lao chạm một bên ra sức trốn tránh một bên nhìn trộm quan sát, gặp Phi Mã Tư rất cơ trí đem nữ tử kia mang đi, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa đánh vừa lui, muốn đem nhóm này giặc cướp dẫn tới một phương hướng khác. Giặc cướp bên trong lão tam đại khái là đóng vai trí tướng nhân vật, hay là sắc tâm bất tử, cho dù ở chiến đấu bên trong cũng chưa quên cái kia tuổi trẻ nữ tử, đánh lấy nhìn lại, nguyên điệu đã mất đi tung tích của nàng, vội vàng kêu lên, đại ca, nhị ca, cái kia xinh đẹp nương môn mà chạy. Lão đại nghe xong, mắng to suối quẩy, con vịt đã đun sôi thế mà bay. Hắn cương đao vung lên, kêu lên, nàng trên chân có tổn thương, chạy không xa, đuổi theo cho ta. Ba người bọn họ lập tức giả thoáng một chiêu, vung tha lao trả, đuổi theo cô gái trẻ tuổi. Lao trả thầm kêu hỏng bét, đành phải lại đi truy bọn hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cô gái trẻ tuổi không có chạy ra bao xa liền bị ba người bọn họ đuổi kịp. Lão nhị đi đứng nhanh nhất, rồi tay trái liền muốn đi níu lại nữ tử kia cánh tay. Đứng lại cho ta. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Nữ tử hét lên một tiếng, không ngờ tới địch nhân nhanh như vậy liền đuổi tới, muốn tránh đã tới đã không kịp. Vung ra nữ hải kia. Phi Mã Tư dưới tình thế cấp bách gầm lên giận dữ, sử xuất điện ảnh lúc từ Xích Long cùng Vương Tử nơi đó học được nhào cắn động tác, từ trong bóng tối vội vàng không kịp chuẩn bị lao ra, cắn một cái vào lão nhị cổ tay. A. Lão nhị cổ tay trái bên trên nhiều mấy cái huyết động, đau đến muốn mạng, vung lên trong tay phải cương đao chặt hướng Phi Mã Tư phần gáy. Nguy cơ báo hiệu giáng lâm. Phi Mã Tư tiên đoán được bản thân sau một khắc đầu thân tách rời thảm trạng, sớm vung lòng ra miệng, đem đầu đốn éo, cương đao vung mạnh hùng, đập xuống đất tóe lên liên tiếp hỏa hoa. Cô gái trẻ tuổi trong lòng vừa sinh ra hy vọng chạy thoát, lại lần nữa rơi vào ma trường, trong lòng hoảng loạn, lại thêm trong rừng lờ mờ không phân biệt con đường, một cước đạp hùng, ngồi sập xuống đất. Lao trả lúc này cũng từ phía sau đổi tới, cùng Phi Mã Tư liếc nhau, biết nhìn điệu bộ này chạy là chạy không được, chỉ có thể liều mạng. Bọn chúng một trước một sau đem đám tặc nhân này bao bọc ở trong đó, tìm kiếm cơ hội thích hợp công kích. Cái này một mèo một chó xuất hiện quá mức quỷ dị, giống như là có linh tính, lão đại lão nhị cũng khác nhau trình độ bị thương, trong lòng cố hữu mê tín quan niệm làm bọn hắn cho rằng Lao trà cùng Phi Mã Tư ước chừng là trong bãi tha ma chạy đến yêu mèo quỷ chó, đến đây lấy mạng, không khỏi nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phương đông đã lộ ra một chút ánh dạng đông, lại mang xuống đôi đám tặc nhân này bất lợi, bọn hắn cùng nhau phát một tiếng hô, thủ thương lão đại và lão nhị vùng đào phóng tới Lao trà, Lao tam đối phó Phi Mã Tư. Lao trà cậy vào kinh nghiệm phong phú cùng linh hoạt thân thủ, không chỉ có lệnh lão đại và lão nhị cương đao nhiều lần đi không, còn có thể tìm đúng thời cơ phản kích, trên người bọn hắn cùng trên mặt cao mấy lần. Phi Mã Tư không có kinh nghiệm thực chiến, mặc dù chỉ đối mặt lão tam một người, lại có vẻ vướng trái vướng phải, nguy cơ báo hiệu tự vệ có thừa, nghị phản kích nhưng không được pháp, luôn luôn đang do dự bên trong bỏ lỡ cơ hội. Cứ kéo dài tình huống như thế, lão tam dũng khí càng tráng, đao thế càng thêm lăng lệ. Trước tờ mờ sáng trong núi rừng, một mèo một chó cùng nhóm này giặc cướp trong lúc nhất thời vậy mà đánh cái ngang tay. Lao tam tâm tư linh hoạt, hắn cơ cương đao, lặng lẽ đem Phi Mã Tư bước đến một chỗ loạn thạch ở giữa góc chết. Phi Mã Tư nguy cơ báo hiệu chỉ có thể dự đoán vài giây sau đến nguy cơ, trong lúc bất chi bất giác bị hắn dẫn đến hiểm địa. Ta nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn. Lao tam hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao cương đao, liền muốn hung hăng đánh xuống. Phi Mã Tư lúc này mới giật mình không ổn, tại nguy cơ báo hiệu hình ảnh bên trong. Hậu phương bị loạn thạch ngăn trở đường đi, bên trên, trước, trái, phải đều bị đao quang bao phủ, vô luận hướng bên nào chạy trốn đối phương đều có hậu chiêu lấy mạng truy hồn, nó có thể hướng bên hông vọt lên tránh thoát chiêu thứ nhất, nhưng đối phương chỉ cần thoải mái mà cổ tay chuyển một cái, lưới đao liền có thể theo đuôi mà tới, nó không có khả năng trên không trung chuyển hướng biến hướng, vô luận như thế nào cũng chạy không thoát máu phun ra năm bước kết cục. Nó nhớ tới Trương Tử An, nguy cơ báo hiệu cũng không phải là vạn năng. Nếu như rơi xuống hẳn phải chết hoàn cảnh, dù cho nguy cơ báo hiệu cũng cứu không được nó. Phi Mã Tư nhắm mắt chờ chết, nó không sợ chết, chỉ là thật đáng tiếc không có có thể cứu được nữ tử này. Lao trả thấy thế khẩn trương. Mặc dù chỉ cùng Phi Mã Tư ở chung được một quãng thời gian rất ngắn, nhưng Phi Mã Tư nói tới tương lai thịnh thế cùng cửa hàng thú cưng trong an hưởng tuổi già sinh hoạt làm nó ngẩn người mê mẩn, nó rất muốn biết càng nhiều liên quan tới chuyện tương lai, muốn biết cái kia gọi Trương Tử An người trẻ tuổi đến cùng là hạ người gì. Nó muốn đi cứu viện Phi Mã Tư, lại bị Lão Đại và Lão Nhị Đao Phong gây khốn, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, lúc đầu hai mặt giáp công lại thành từng người tự chiến. Lão Đại và Lão Nhị trên tay gấp rút, bọn hắn biết chỉ cần chờ Lão Tam giải quyết con chó kia, ba người liền có thể hợp lực đối phó cái này mèo. Bình! Mắt thấy Phi Mã Tư sẽ chết tại đao hạ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang thật lớn phá vỡ rừng cây ở giữa yên tĩnh, kinh khởi vô số chim bay. Ở bên kia! Tiểu thư ở bên kia! Từ lâm biên giới toát ra một nhóm người, cầm trong tay quốc đoàn đồng, giao phay trưởng thường chen chúc mà tới, cầm đầu trung niên nam nhân trong tay còn bình bưng một thanh tây dương súng lục, họng súng lượn lờ phả ra khói xanh. Cô gái trẻ tuổi nhìn lại, lập tức vui đến phát khóc, kêu lên, cha, cha, ta ở chỗ này. Lao Tam thân thể lung lay mấy lần, đột nhiên đã mất đi tất cả khí lực, giơ lên cao cao cương đao không có rơi xuống, hắn cảm thấy ngực có chút phát nhiệt, đưa tay vướt một cái, tất cả đều là máu. Hắn kêu thảm một tiếng, ném đi cương đao, ngửa mặt mới ngã xuống đất. Nữ tử này là bản xứ đại hộ nhân gia hòn ngọc quý trên tay, phụ thân nàng biết được nữ nhi Bảo Tiêu bị giết, nữ nhi mất tích tin tức, trong đêm tụ tập một nhóm địa bảo đoàn dũng, lên núi tìm kiếm tung tích của nữ nhi. Gió gấp, kéo hồ. Lão đại và lão nhị gặp lão tam bị đánh trúng trước ngực yếu hại, gần chết, hơn phân nửa đã không sống nổi, đối phương người đông thế mạnh, còn có dương thương hộ thân, phía bên mình đại thế đã mất, không chạy vẫn chờ bị chém a. Lão nhị dựng lên lão đại bả vai, muốn chạy tiến trong rừng cây đảm mệnh, nào biết vừa chạy mấy bước, chân sau mắt cá chân chính là tê dận. Quay đầu nhìn lại, là con kia đúng là âm hồn bất tán Ly Hoa Miêu lại đuổi theo tới, đằng sau còn đi theo đầu kia đại lang cẩu. Có con chó này tại, bọn hắn biết xem như trốn không thoát, tuyệt đối phải ngỏm tại đây. Nhoáng một cái thần công phu, địa bảo đoàn dũng cũng đã đem bọn hắn vây quanh. Trung niên nam nhân giơ tây dương súng lục nhắm ngay bọn hắn, quắc, lại không thúc thủ chịu trói, coi chừng đạn không có mắt. Chúng ta đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Đu ảng đoàng hai tiếng, cương đao rơi xuống đất. Bắt lại cho ta. Trung niên nam nhân ra lệnh một tiếng, địa bảo đoàn dũng nhóm cùng nhau tiến lên, đem hai cái này tặc nhân trói gô. Chương 479, có ơn tất báo. Nơi đó dân phong bưu hãn, đối với mấy cái này cướp đường phỉ nhân không chút khách khí, trói lại sau chính là một trận đấm đá. Trung niên thân hảo nông thôn vì nghĩ cách cứu viện nữ nhi cùng giải quyết tốt hậu quả, không chỉ có mang đến một nhóm địa bảo đoàn dũng, đằng sau còn đi theo nha hoàn cùng quản gia. Không đợi hắn phân phó, bọn nha hoàn liền đi chiếu cố tiểu thư, quản gia chạy đến Lao Tam bên cạnh, ngồi xổm xuống sờ sờ hơi thở, phát hiện người này đã khí tuyệt. Khởi bẩm Lao gia, cái kia đã chết, hai cái này tặc nhân muốn thế nào xử trí? Là xoay đưa quan phủ vẫn là quản gia đến đây hướng trung niên thân hảo nông thôn xin chỉ thị. Trung niên thân hảo nông thôn vung tay lên, trầm giọng nói ra, được rồi, không muốn kinh động quan phủ, việc quan hệ nữ nhi của ta danh tiết, chuyện này chúng ta tự mình xử lý là được. Vâng. Quản gia hiểu ý, lui ra dựa theo lão gia phân phó xử lý. Phật Sơn địa khu quan phủ lực lượng từ trước đến nay yếu kém, thân hảo nông thôn là duy trì trị an lực lượng chủ yếu, chờ đợi hai cái này tặc nhân chính là tư hình tra tấn, cuối cùng lặng lẽ giết chết, đào hố chôn. Cha. Cô gái trẻ tuổi khoác trên người nha hoàn mang tới quần áo, chạy đến trung niên thân hảo nông thôn bên cạnh, chỉ phía xa lão trà cùng Phi Mã Tư, nói ra, là cái này một mèo một chó cứu được nữ nhi, nếu không phải có bọn chúng tại, nữ nhi. Nữ nhi chỉ sợ cũng. Còn chưa nói xong, nàng liền lên tiếng khóc giống lên, toàn bộ buổi tối sợ hãi cùng ủy khuất đều hóa thành nước mắt. Trung niên thân hảo nông thôn khẽ gật đầu, hắn có rất nhiều lời muốn đối nữ nhi nói, nhưng lúc này nơi đây cũng không phù hợp, ta đã biết, ngươi trước đi theo bọn hạ nhân trở về, việc này để ta tới xử lý. Cô gái trẻ tuổi bị bọn nha hoàn lôi kéo ngồi vào một đỉnh trên giường êm, từ ra phó nhóm dơ lên rời núi. Nàng liên tiếp quay đầu, lưu luyến không rời hướng Lao Trà cùng Phi Mã Tư phất tay tạm biệt. Lao Trà cùng Phi Mã Tư đã xa xa lui tại một bên, gặp cô gái trẻ tuổi chuyển nguy thành an, liền muốn quay người rời đi. Lúc này, trung niên thân hảo nông thôn háng giọng một cái, ôn quyền cao giọng nói ra, tại hạ Ngũ Toàn Thành, xin hỏi cái này một mèo một chó là phương nào cao nhân môn hạ. Ân công trưởng nghĩa viện thủ cứu tiểu nữ Ngũ Ngưng, bảo trụ tiểu nữ danh tiết, tại hạ vô cùng cảm kích, có thể hay không hiện thân gặp mặt, để tại hạ hơi tỏ tức lòng. Hắn chính mắt thấy Lao Trà cùng Phi Mã Tư không màng sống chết viện hộ ái nữ một màn kia, cho rằng cái này một mèo một chó có thể là một vị nào đó ẩn thế cao nhân huấn luyện ra, nếu không không có khả năng như thế thông nhân tính. Liên huấn luyện được mèo cùng chó đều như thế cao minh, cái này ẩn thế cao nhân chẳng lẽ không phải là lục địa thần tiên chi lưu? Ngũ toàn thành liên tiếp hỏi mấy lần, không người trả lời. Dày vò như thế một trận, địa bảo đoàn dũng nhóm trải qua lục soát về sau, xác định nơi đây không có cá lọt lưới. Hướng ngũ toàn thành xin chỉ thị phải chăng về thành. Ngũ toàn thành suy nghĩ một chút, ân công đã không muốn lộ diện, hắn cũng liền không tiện miễn cưỡng, đang chờ hạ lệnh rời đi, liền mượn mặt trời mới mọc nhìn thấy có đồ vật gì lóe lên. Hắn khiến người khác chờ một lát, bản thân đi hướng lao trà cùng phi mã tư. Đi tới gần, hắn lo lắng ẩn thế cao nhân ngay tại từ đứng ngoài quan sát nhìn, không dám thất lễ, trước đối lao trà cùng phi mã tư thi lễ cáo cái tội, nhưng sau cúi người, kinh ngạc nhìn chằm chằm phi mã tư trên cổ chó bài. Cửa hàng vật sủng duyên kỳ. Hắn dựa theo từ phải đến trái đọc trình tự nhìn lướt qua, phát hiện trong đó có hai chữ chỉ tốt ở bề ngoài, phía dưới kia một chuôi chữ số Ả Rập cũng không biết là ý gì. Hẳn là đây là ân công danh hảo. Phi mã tư không biết trả lời như thế nào, bởi vì căn bản không có cái gọi là ân công. Ngũ toàn thành suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định tạm thời về trước đi, trấn an chưa tỉnh hồn nữ nhi, hướng hai cái tặc nhân hỏi ra lời cung cấp, hơn nữa còn nhất định phải cảnh cáo thủ hạ không được nói bừa không phải là. Lên núi tìm kiếm trước đó, hắn quyết định không tìm được nữ nhi thể không trở về thành suy nghĩ, tùy thân mang đến rất ăn nhiều ăn cùng uống nước, lúc này hắn sai người đem nước và thức ăn lưu tại nơi này, lại hỏi mấy lần, xác định ẩn thế cao nhân không hề lộ diện dự định, liền tiếc nuối xuất lĩnh bộ hạ dẹp đường hồi phủ. Lao trả cùng phi mã tư dậy vò nửa cái ban đêm, vừa mệt vừa khát lại đói, chờ những này người sau khi đi, nhặt trong đồ ăn gà quay cá sông khói thịt bò kho tương chờ ăn thịt ăn như gió cuốn. Sau khi ăn xong, bọn chúng đều rất buồn ngủ, tìm cái tránh gió chỗ ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc chừng hơn nửa ngày, chờ bọn chúng bị dị thường vang động đánh thức lúc, ngày đã ngã về tây. Lao trả, tỉnh. Có người đến. Phi mã tư lúc ngủ lỗ thai sát mặt đất, thanh âm ở dưới đất truyền bá đến so trong không khí nhanh, nó trước hết nhất phát giác, có một đoàn người từ ngoài núi đi tới. Lao trả ngủ ở trên cây, bị phi mã tư đánh thức lúc cũng nhìn thấy đám người kia. Nó ba nhảy lên hai nhảy lên bò đến ngọn cây chỗ cao nhất, quan sát đến những người kia nhất cử nhất động. Những này người từ buổi sáng quản gia lĩnh đội, từ quần áo cách gan mặc nhìn lại tựa hồ cũng là công tượng, khiêng vật liệu gô gạch ngói, mang theo chuẩn đinh dầu cây trầu, trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi vào bọn hắn cứu ngũ ngưng khối kia khu vực. Quản gia nhìn thấy buổi sáng lưu lại đồ ăn bị ăn sạch không ít, mà lại ăn hết tất cả đều là loại thịt cùng cá sông khói, trong lòng tự nhủ lao ra đoán được thật chuẩn, phân phó hạ nhân đem còn sót lại đồ ăn thu thập ném đi, lại cung cung kính kính lưu lại mới đồ ăn. Đám thợ thủ công đã tự phát bắt đầu làm việc, bọn hắn đều là đông gia lương cao thuê tới thuần thủ công, bao quát thợ hồ, thợ mộc, dầu tượng, thợ đá chờ chút, thiên tân vạn khổ đem kiến trúc vật liệu vận tiến xe ngựa khó đi trong núi rừng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dựa theo đông gia yêu cầu tra thế núi, phân biệt phương vị, đóng cọc đóng phòng. Liên tiếp mấy ngày, những này công tượng đều lưu tại trên núi, một gian hữu mô hữu dạng phòng ốc rất nhanh liền đơn giản hình thức ban đầu, tòa bắc chiều nam, tại Hoàng Sơn giã lĩnh lộ ra đến phá lệ khí phái. Lao trả cùng phi mã tư buồn bực nhìn xem nhất cử nhất động của bọn họ, không biết bọn hắn ở chỗ này đóng phòng là dự định làm cái gì. Muốn nói là có người nghĩ ở chỗ này cũng không đúng, bởi vì phòng ốc này không có viện tử, không cách nào phòng ngự đạo tặc giã thú, mà lại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh cũng không phải có thể ở lại người địa phương. HTTP, tờ ZUIE. Nụ ạ toại quản gia mỗi ngày đều sẽ đưa tới tươi mới ẩm thực, coi như chính hắn không đến vậy sẽ kém người khác tới, cơm rau dưa là cho đám thợ thủ công. Thịt cá là cho lão trà cùng phi mã tư. Lão trà cùng phi mã tư sinh hoạt trôi qua rất hài lòng, mỗi ngày ăn non nê, ghé vào nơi xa nhìn xem đám thợ thủ công làm việc, ngươi một lời ta một câu suy đoán những này người đến cùng lập nhà là muốn làm gì. Ngũ toàn thành cùng nữ nhi của hắn Ngũ Ngưng không tiếp tục xuất hiện, xảy ra chuyện lớn như vậy, vô luận là quan diện vẫn là tự mình, khẳng định có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Lại nói lão trà cùng phi mã tư cũng không phải muốn cho bọn hắn cảm tạ mới ra tay cứu người, cũng không thèm để ý. Lại qua mấy ngày, nhà trong trong ngoài ngoài đều đã làm xong, quản gia dẫn đám thợ thủ công đều rời đi. Trước khi đi, quản gia còn xa xa hướng lao trà cùng phi mã tư thở dài thi lễ cáo tử. Lao trà cùng phi mã tư đã sớm bị lòng hiếu kỳ dày vò đến không được, những người kia vừa đi, bọn hắn liền chạy gấp tới, nghi tìm tòi mánh khỏe. Đến nhà phụ cận, bọn chúng ngẩng đầu nhìn lại, một khối nền đen chữ vàng mới tinh bảng hiệu treo cao tại cửa dưới mái hiên, thượng thư mấy cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Hiệp mèo nghĩa chó tử. Chương 480, truyền đạo thụ nghiệp. Nhìn thấy hiệp miêu nghĩa khuyển từ bảng hiệu, phi mã tư đại thể trên đoán được, chân thực trong lịch sử, nhất định là lao trà tự lực cứu Ngũ Ngưng, này chính là một tòa hiệp miêu tử, trên tấm bảng sẽ không có nghĩa khuyển hai chữ. Ngũ Khắp Thành cùng Ngũ Ngưng phụ nữ vì cảm tạ Lao Trà ra tay cứu viện, đặc biệt vì nó thành lập sinh tử chịu đựng hương hỏa cung phụng. Lao Trà ký ức bởi Phi Mã Tư xuất hiện mà có thay đổi. Từ đường không lớn, ra dáng, thoa cây chậu lập trụ sáng đến có thể soi gương, khảm nạm đồng đinh ván cửa trầm trọng thâm hậu, trên nóc nhà nắp không phải cỏ tranh, mà là một kiểu ngói lưu ly, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Tuy rằng chiếm diện tích chỉ so với cửa hàng thú cưng phòng ngủ chính hơi lớn một chút, có điều có thể ở Hoàng Sơn giã linh bên trong kiến một tòa như vậy từ đường cũng đạt đến một trình độ nào đó, người vong ân phụ nghĩa nhiều chính là. Đối với Lao Trà cùng Phi Mã Tư tới nói, nay từ đường tồn tại cũng là chuyện tốt, chí ít có thể có che phong chắn vũ địa phương, không cần ngủ ngoài trời giã ngoại. Trong ngọn núi này muỗi quá độc, trời vừa tối liền ô ép ép ngập trời, Phi Mã Tư là có thân thể sẽ. Đẩy cửa ra bản, trong từ đường tia sáng khá là tối tăm, có điều đây là lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói. Đối Lao Trà cùng Phi Mã Tư không có ảnh hưởng gì. Trong từ đường bố trí rất đơn giản, bằng phẳng tảng đá xanh trên vững vững vàng vàng bày một thấp chân bàn thờ trên bày ra màu vàng gấm vóc, mấy cái mâm lớn bên trong hun cá, trưng đầu heo thịt cùng vị quay. Bàn thờ mặt sau song song đứng thẳng ba cái bài vị, trung gian khối này bài vị trên viết ân công kỳ duyên sủng vật cửa hàng chi sinh vị, bên cạnh còn có một chuôi trương tử an số điện thoại di động, nhìn không tên hỉ cảm. Hai bên trái phải hai khối bài vị trên viết chính là ân công dưới trướng hiệp miêu chi sinh vị cùng ân công dưới trướng nghĩa khuyển chi sinh vị. Lao Trà nhìn thấy bài vị chữ viết hơi có chút dở khóc dở cười, Phi Mã Tư cũng không quan tâm bài vị trên viết chính là cái gì, nó giơ lên một cái chân trước chỉ vào vịt quay hỏi, đây là cho chúng ta ăn chứ? Hẳn là. Lao Trà đoán được này nhất định là Ngũ gia cố ý lưu lại. Phi Mã Tư đã sớm đói bụng, nghe vậy bất chấp tất cả, từ bàn thờ trên đem vịt quay điều hạ xuống. Bàn thờ phía trước bày đặt ba cái màu vàng bồ đoàn. Là cung nhân sâm bái dùng, tuy rằng Lao Trà rất hoài nghi có người hay không sẽ đến túi chảo. Bồ đoàn trước bày đặt một sứ chế lư hương, ba cái nhen lửa đàn hương chậm rãi chậm đã khói xanh. Phi Mã Tư đặt mông ngồi vào trên bồ đoàn, đắc ý mà gặm nhấm vị quay. Lao Trà cũng đem hun cá điêu hạ xuống, ung dung thong thả địa một bên chọn xương cá vừa ăn. Bên trái cùng phía bên phải còn mỗi người có một tòa mèo cùng chó tượng một tượng đắp, Phi Mã Tư vừa ăn một bên nhìn, này hai tòa pho tượng đem mèo cùng chó nhân cách hóa. Đều là chân sau đứng thẳng, chân trước ôm quyền, hơn nữa còn ăn mặc trường bào, nhìn qua như là cẩu đầu nhân cùng mèo thủ lĩnh, không nói ra được quái gì. Lao Trà cùng Phi Mã Tư đều không thích đàn hương mùi vị, đem đàn hương làm diệt sau khi, đến buổi tối chúng nó liền an tâm địa đem vừa đóng cửa, phân biệt chiếm cứ một cái bồ đoàn, ở trong từ đường ngủ. Đồng dạng mùa buổi tối, cổ đại trong hoang dã có thể so với hiện đại đô thị bên trong muốn lạnh đến mức nhiều. Phi Mã Tư rất may mắn có như thế một tòa từ đường. Miễn đi gió táp mưa sa liệt nhật bạo sưởi nỗi khổ, lại nói khí trời càng ngày càng lạnh, chẳng mấy chốc sẽ ăn đói mặc rách. Nó không biết mình còn muốn ở Lao Trà trong trí nhớ chờ bao lâu, thế giới này quá chân thực, nó cũng không muốn tươi sống bị đông cứng chết. Ban đêm yên tĩnh, các loại dạ hành động vật bắt đầu sinh động lên, núi xa bên trong truyền đến dã thú gào thét, lấy Phi Mã Tư cùng Lao Trà thính lực, đều có thể nhận ra được có không biết tên động vật nhỏ thừa dịp bóng đêm ở chung quanh từ đường hoạt động. Tranh đoạt Lao Trà cùng Phi Mã Tư ném đi xương cá cùng ngà xương. Còn có chút gan lớn động vật người được trưng đầu heo thịt hương vị đến đây bái môn, bị Lao Trà một cổ họng cho dọa chạy, phỏng trừng không ngoài hồ điêu thử ly chi thuộc. Phi huynh, lại theo ta nói một chút cửa hàng thú cưng bên trong sự đi. Lao Trà không quen ngủ sớm, ở trên bồ đoàn trở mình hỏi, con ngươi ở trong bóng tối đặc biệt loài sáng. Mấy ngày nay nhàn hạ vô sự, Phi Mã Tư đã lục tục giảng một chút cửa hàng thú cưng sự, có chút là nó tự mình trải qua. Có chút là nó nghe nói. Cái kia kỳ quái lạ lùng mỹ lệ tân thế giới, mỗi khi lệnh Lao Trà nghe được say mê trong nóng. Phi Mã Tư có chút buồn ngủ, yên yên điệu nằm nhoài trên bồ đoàn nói rằng, liền nói không nên gọi ta Phi huynh, gọi ta Phi Mã Tư là tốt rồi, ta không họ Phi. Ngươi muốn nghe cái gì? Trương Tử An là hạ người gì? Lao Trà đối Phi Mã Tư trong miệng cái này ở trăm năm sau thành vì chính mình học sinh người có hứng thú nồng hậu. Phi Mã Tư suy nghĩ một chút. Cảm thấy rất khó dùng ngăn ngắn mấy câu nói đến khái quát một người, dù sao người quá phức tạp, hơn nữa nó cho là mình cùng Trương Tử An thời gian chung đụng cũng không quá dài, không có tư cách đến đối với hắn tiến hành tổng kết, chỉ nói là nói, cửa hàng thú cưng những khách cũ nhất trí cho rằng, hắn là cái hẹp hòi độc thân chó. Lao Trà càng cảm thấy hứng thú, nếu như Phi Mã Tư đem hắn miêu tả vì là thánh nhân tái thế, cái kia tất cả tựa hồ cũng có vẻ chuyện đương nhiên, có điều từ Phi Mã Tư câu nói này trên. Nó không tìm được chính mình hội đem hắn thu làm học sinh bất kỳ lý do gì, vậy mình lại sẽ làm như vậy, liền nhất định là có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nó tin tưởng chính mình cho dù lão, cũng lao mắt không hoa. Nó còn chờ lại hỏi kỹ, liền nghe được Phi Mã Tư bên kia chuyển đến dài lâu đều tiếng hít thở, tựa hồ đã ngủ. Lao Trà lại chờ mình, mang theo đối mỹ hảo tương lai ước mơ, dần dần chìm vào mộng đẹp. Sáng ngày thứ hai, luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua khe cửa bắn ở Phi Mã Tư mí mắt trên, nó lắc đầu một cái tỉnh lại. Quá không lâu, Lao Trà cũng thuận theo tỉnh táo, chậm rãi xoay người. Trưng đầu heo thịt quá lớn, chúng nó phân ăn một chút, còn sót lại rất nhiều. Chúng nó cũng không quá yêu thích đầu heo thịt mùi vị, thế nhưng càng không muốn chịu đói, đặc biệt Lao Trà càng không muốn đi ăn tươi nuốt sống. Đẩy cửa ra, ngày hôm nay khí trời tốt, dương quang phổ chiếu, trên lá cây treo lên đêm qua giọt sương. Lao Trà mỗi sáng sớm có sống chuyển động thân thể quen thuộc, trước mấy ngày là núi rừng bên trong nhảy vọt, thợ rèn môn xây dựng từ đường thời điểm, ở từ đường trước mở ra một khối bằng phẳng đất trống, ở thổ nhưỡng bên trong sảm vôi phòng ngừa cây cỏ phục sinh, lại lẫn lộn đặc chế bí dược xua đuổi con kiến, liền Lao Trà ngay ở khối này trên đất trống hoạt động. Phi Mã Tư lưu vào núi trong rừng giải quyết vấn đề sinh lý, lại buồn bực ngán ngẩm địa ngồi xổm ở từ đường cửa trên bậc thang, phơi nắng xem Lao Trà đồng thoan tây khiêu. Dưới cái nhìn của nó, Lao Trà chỉ có điều là đang đùa mà thôi. Khoảng chừng quá mười mấy phút, Lao Trà đột nhiên ồ một tiếng dừng lại, nghi hoặc mà giơ lên một con mèo chảo, tỉ mỉ mà quan sát. Làm gì, Lao Trà, níu đến cánh tay. Phi Mã Tư hỏi, Trương Tử An mỗi ngày luyện quyền trước còn muốn làm nóng người vận động đây, nói là có thể phòng ngừa vận động níu thương. Cái kia ngược lại không là. Lao Trà lắc đầu một cái, lấy rất không xác định ngựa khí nói rằng, không biết có phải ảo giác hay không. Tổng cảm thấy ngày hôm nay sức mạnh cùng tốc độ đều so sánh thường ngày cường một chút. Phi Mã Tư suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có thể hay không là bởi vì mấy ngày qua thức ăn tốt hơn. Lao Trà ngươi bình thường đều ăn chút gì? Nên không phải vấn đề này. Lao Trà hướng về nó đi tới, Phi Huynh, ngươi không ngại cũng chạy một vòng thử xem, hoặc là khiêu mấy lần, xem tốc độ cùng bình thường có hay không có khác nhau. Phi Mã Tư không chịu nổi Lao Trà lần nữa dục, vây quanh đất trống chạy một vòng, lại nhảy mấy lần. Lẹ lưỡi nói rằng, không có à, ta cảm giác không khác nhau gì cả. Lao Trà ngươi có phải là ngủ bị hồ đồ rồi? Lại nói, có lúc trạng thái được, có lúc trạng thái kém, này không phải rất bình thường sao? Chúng ta lại không phải người máy. Kỳ thực nó từ hôm qua tới hôm nay ăn quá nhiều, trong dạ dày lại cổ lại trướng, so với bình thường chạy trốn còn chậm một chút. Lao Trà tê địa hút ngụm khí lạnh, cũng hoài nghi lên cảm giác của chính mình có phải là thật hay không có vấn đề, liền không lại xoắn suýt vấn đề này, ngược lại hỏi. Đúng rồi, Phi Huynh, cái gì là người máy? Phi Mã Tư. Nó chẳng muốn giải thích, cũng lời sửa lại Lao Trà sai lầm xưng hô. Cuộc sống như thế lại quá mấy ngày. Mỗi ngày buổi trưa, ngũ gia đều sẽ sai phái hạ nhân cong lấy cái bọc nhỏ phục vào núi, bên trong dùng giấy dầu bọc lại cho gian tân trang đủ loại đồ ăn, bao quát hun cá, hun vịt, hun chẳng, vịt quay, thịt bò kho tương, thủy tinh đầy bảng, gà quay chờ chút, có một ngày thậm chí đưa chỉ nướng toàn dê. Nơi đây đối biển. Riêng là hun cá chính là vài cá lớn đổi lại đến, có hải ngư có cá sông. Ngũ gia là thật đem chúng nó làm ân công, thông qua ăn còn lại đồ ăn đại thể lên giải đến Lao Trà cùng Phi Mã Tư yêu thích, không lại đưa đầu heo thịt loại hình chúng nó không thích ăn đồ vật. Liên như thế một đoạn ăn nhàn tháng ngày, bởi không có Trương Tử An vì nó hợp lý quy hoạch tầm thực, Phi Mã Tư là có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, mỗi lần đều ăn được không nhúc nhích đường, dưỡng đến phiêu béo thể trắng, lông tóc mũi nhọn đều sắp tích ra dầu đến rồi. Vừa bắt đầu nó còn có chút vui đến quên cả trời đất, có điều dần dần mà nó nhận ra được không đúng, cứ nó từ bảng quan sát, ẩm thực khá là chỉ huy Lão Trà quả nhiên là càng chạy càng nhanh, mà thể trọng từ từ tăng cường nó nhưng càng chạy càng chậm, đi núi rừng bên trong đại tiểu tiện thời điểm chạy vài bước liền hồn hển mang thở. Tiếp tục như vậy e sợ không tốt lắm, nó nhớ tới hiện tại đúng lúc gặp loạn thế, nếu như này Hoàng Sơn giã linh gặp lại lần trước như vậy tác nhân, nó này một thân phiêu phỏng trừng đều tránh không khỏi tam đao. Sớm muộn sẽ bị người làm thịt đôn thành thịt chó hương hoa. Nay sáng sớm trên tỉnh lại, Lao Trà đi vào đất trống trung ương, không có nóng lòng sống chuyển động thân thể, mà là nhìn mình chằm chằm mèo chào đăm chiêu. Phi Mã Tư lại ăn no rồi, ngồi xổm ở trên bậc thang, nghiêng người dựa vào khung cửa, lười biếng tắm nắng tiêu cơm. Lao Trà, ngươi làm gì không chạy? Phi Mã Tư nhàm chán hỏi. Mỗi sáng sớm quan sát Lao Trà từng vòng vòng quanh đất trống chạy bộ, ở cành cây nhảy nhót tưng bừng đã trở thành thói quen của nó. Lao Trà không hề trả lời, mà là ngắn ngủi địa chi sau đạp địa đứng thẳng người lên, lưỡng cái chân trước luân phiên xuất kích, động tác mau lẹ, vèo vèo có tiếng. Phi Mã Tư nhìn điệu bộ này có chút quen mắt, suy nghĩ một chút liền nhớ lại đến, hỏi, ai? Đây là Nhật Tự Trung Quyền. Ở cửa hàng thú cưng bên trong thời điểm, nó mỗi sáng sớm xem Trương Tử An luyện tập quyền thuật chương trình học, hầu như đều là từ Nhật Tự Trung Quyền bắt đầu, tuy nói nhân hòa mèo hình thể có trọng đại khác biệt, nhưng dù sao quá quen thuộc. là lấy một chút liền nhận ra. Lao trả thu hồi tư thế, gật đầu nói, không biết là nguyên nhân gì, ta gần nhất luôn cảm giác trong thân thể có dùng không xong sức mạnh, người nhẹ như yến không nói, động tác cũng linh xảo rất nhiều, tả hữu trong lúc rảnh rỗi, muốn thử luyện một chút ta từ Trần Công Hoa Thuận nơi đó nhìn thấy Vĩnh Xuân Quyền. Phi Mã Tư sững sờ, nó nhớ tới ngày đó cùng Tặc Phỉ tranh đấu thì, Lao Trà chỉ là ỷ vào kinh nghiệm phong phú cùng nhạy bén động tác né tránh sự công kích của kẻ địch cũng tìm khích phản kích, cũng không có thành trương pháp quyền thuật động tác võ thuật, náo loạn nửa ngày lúc này Lao Trà vẫn không có luyện qua Vịnh Xuân. Lao Trà nằm nhoài trên đầu tường đem Trần Hoa Thuận một mình tập luyện Vịnh Xuân thì động tác yên lặng ghi vào trong lòng, nhưng chưa bao giờ có chính thức tập luyện quá, người cùng mèo kết cấu thân thể không giống nhau lắm, không thể hoàn toàn ý dạng họa hồ lô. Từ khi sinh tử xây dựng lên đến sau, Lão Trà không chỉ có cảm giác mình thể lực cấp tốc tăng lên, liền tư duy cũng biến thành trong suốt cực kỳ, rất nhiều quá khứ không nghĩ ra hoặc là căn bản không nghĩ đổ vỡ, lúc này rộng mở thông suốt, nói cách khác, nó linh trí chính đang lặng lẽ khai sáng. Nó cảm giác mình có thể thử một chút, đem nhân loại Vĩnh Xuân Quyền biến thành mèo Vĩnh Xuân Quyền. Coi như không được cũng không liên quan, chính như nó từng nói, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lão Trà ngươi muốn luyện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp một ít chỉ đạo. Phi Mã Tư đề nghị. Ồ, Phi huynh ngươi cũng hiểu Vịnh Xuân. Lao Trà kinh ngạc hỏi. Cái kia ngược lại không là. Ta nói rồi, ngươi mỗi ngày chỉ đạo Trương Tử An luyện quyền thời điểm, ta liền nằm ở bên cạnh, ngươi lúc đó nói rất lo xa khéo léo hội ta đại thể đều nhớ, cũng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Phi Mã Tư không quá chắc chắn. Vậy thì quá tốt rồi. Lao Trà vui vẻ gật đầu, ở đây trước tiên cảm ơn Phi huynh. Phi Mã Tư liền vội vàng nói, không có gì. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là đem lúc đó ngươi còn nguyên địa thuật lại mà thôi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Lão Trà mỗi sáng sớm hoạt động do vây quanh đất chống chạy vòng tròn cùng trong rừng cây nhảy nhót tưng bừng đổi thành Vĩnh Xuân Quyền luyện tập. Phi Mã Tư thuật lại tâm đắc lĩnh hội giúp đại ân, bởi vì cái kia đều là ngay lúc đó Lão Trà tiêu tốn thời gian mấy năm từ lý luận cùng trong thực chiến trích tinh hoa vị trí. Tuy nói có vài thứ không thích hợp mèo, nhưng nguyên lý là tương thông. Ngày qua ngày, khí trời càng ngày càng mát, Lão Trà Vĩnh Xuân Quyền tiến bộ thần tốc. Gặp phải nghi nan vấn đề, nó rồi cùng Phi Mã Tư ngươi một lời ta một lời địa cẩn thận tham tưởng cân nhắc, cũng lấy thực tế luyện tập đến nghiệm chứng. Cho dù có Phi Mã Tư cung cấp thuật lại tâm đắc, thế nhưng đang luyện tập trong quá trình, bởi khuyết thiếu tiền nhân. Không đúng, là trước mèo thực tiễn kinh nghiệm làm tham khảo, Lão Trà làm một ít độ khó cao động tác thì miễn không được bị thương. Cũng may nó từ Trần Hoa Thuận nơi đó học được rất nhiều trung y tri thức, sau khi bị thương liền tự mình đi núi rừng bên trong tìm kiếm tương ứng thảo dược, hoặc uống thuốc. Hoặc là tức nát thoa ngoài ra, quá không được mấy ngày liền tất cả như thường. Phi Mã Tư lo lắng bị người trộm tới đôn thành thịt chó hương hoa, không lại hồ ăn hải nhét, nhàn đến không có chuyện gì cũng chạy chạy vòng tròn, hình thể hơi hơi trở nên bình thường một ít. Chậm rãi, nó cũng phát giác ra, chính mình thể lực quả thật có bước tiến đến dài, trước một trận bị đầy người mỡ liên lụy, gầy hạ xuống sau khi vòng quanh đất chống chạy vài vòng đều căn bản không thở hồng hộc khí, không lao lực liền có thể nhảy lên từ đường đỉnh. Từ nay về sau, nó liền đổi thành ở đỉnh tắm nắng, còn thuận tiện quan sát động tĩnh chung quanh. Lại là một ngày. Phi Mã Tư ngậm trên bồ đoàn đỉnh, nhìn Lao Trà đem Vĩnh Xuân Quyền luyện được hổ hổ sinh gió. Chờ Lao Trà thu chiêu xu hướng ổn định, nó tò mò hỏi, Lao Trà, ngươi rõ ràng chỉ luyện mấy ngày, so với Trương Tử An luyện trên mấy tháng hiệu quả còn tốt hơn, đây là tại sao? Là không phải là bởi vì hắn quá ngu. Lao Trà ngửa đầu nhìn Phi Mã Tư, điềm cần mỉm cười, hồi đáp, cũng không phải. Đó là bởi vì nhân hòa mèo thân thể cấu tạo không giống. Phi huynh muốn biết, không ngại hạ xuống nhìn qua. Phi Mã Tư nghe vậy, từ trên nóc nhà nhảy xuống, theo Lão Trà tiến vào từ đường. Trong từ đường nguyên lai cái kia đốt đàn hương lư hương, bởi chúng nó đều không thích đàn hương mùi vị, đem lư hương dọn dẹp sạch sẽ dùng để chứa đựng thanh thủy. Lư hương bụng miệng lớn tiểu, lúc này trong đó không có nước. Lão Trà ra hiệu để Phi Mã Tư nhìn, chính mình thoăn đến lư hương trên, nhuyễn nếu như không có cốt loại đầu dưới chân trên chui vào, lại dễ dàng trên đầu dưới chân chui ra. Phi Mã Tư nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, nó là bất luận làm sao cũng không chui vào lọn, miễn cưỡng muốn chui vào liền không ra được, chỉ cần bị người ở lô để giá xài châm lửa, thỏa thỏa một lò thịt chó hương hoa. Lao Trà mỉm cười giải thích, phàm ta mèo tộc, xương quai xanh cùng xương bả vai đều không phải cố định, trời sinh sẽ xúc cốt công, tập luyện lấy động tác mau lẹ linh hoạt xương Vĩnh Xuân Quyền thì nên làm ít mà hiệu quả nhiều. Phi Mã Tư lúc này mới chợt hiểu ra. Không trách Lao Trà luyện quyền tiến độ kinh người. Lao Trà trầm ngâm nói, ta cũng cân nhắc qua, nơi đây sơn cùng thủy ác lại sinh gặp loạn thế, ta nhìn Phi huynh như chi kỷ, nên truyền thụ Phi huynh một ít phòng thân tài nghệ, nhưng mà Vĩnh Xuân Quyền cũng không thích hợp quyền tộc tập luyện. Phi Mã Tư sau khi xem cũng rõ ràng, lão trà cũng không phải giấu làm của riêng, mà là chó xác thực không có cách nào luyện Vịnh Xuân, nó có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là trấn an nói, không sao, lão trà, ta có nguy cơ dấu hiệu phòng thân, đầy đủ tự vệ. Lão trà cũng không ủng hộ, cười nói, phi huynh nói sai rồi. Ngày đó ta thấy phi huynh bước tiến linh động, tự có thể biết trước, nhưng mà một mực trốn tránh bỏ mất chiến cơ, hơi bị quá mức đáng tiếc. Trên thực tế, mấy ngày nay ta nghĩ tới rồi mấy thức võ công, khả năng vừa vặn thích hợp phi huynh tập luyện. Võ công gì? Phi Mã Tư vểnh thai lên chăm chú nghe. Lao trả hồi ức chuyện cũ, nói rằng, rất lâu trước, đã từng có vị nổi danh họ Hoàng võ sư đến đây cùng khi còn trẻ Trần Công Hoa thuận luận bàn võ nghệ, lúc đó thỏa thuận ba cục lương thắng, Trần Công Hoa thuận trước sau lấy kiểu tay cùng song phi hồ điệp trưởng tài nghệ trấn áp đối thủ, khiến cho Vịnh Xuân danh tiếng vang xa. Ở tình huống như vậy, trận thứ ba vốn là không cần lại so với, thế nhưng họ Hoàng võ sư vì cứu danh dự, tại chỗ biểu diễn ba thức thối pháp, liền cáo từ rời đi. Trần Công Hoa thuận mắt thấy sau khi khắc sâu ấn tượng, kinh động như gặp thiên nhân. Hắn nhiều lần một thân một mình nghiên cứu, nỗ lực hoàn nguyên này ba thức thối pháp, nhưng mà bởi vẹn vẹn là nhìn thoáng qua, chỉ biết thế, không minh tâm pháp, bởi vậy mãi đến tận hắn tạ thế chứ. Ấy mới có chút thành tựu, trùng hợp ở một lần cuối cùng diễn luyện thì bị ta thấy, ta liền nhớ rồi. Trải qua những ngày qua quan sát, ta cảm thấy phi huynh hạ bản vững chắc, đặc biệt là chân lực kinh người, vừa vặn thích hợp tập luyện này ba thức thối pháp. Nói này ba thức thối pháp lai lịch, Lao trà dừng một chút, lại một cách tuyển chuyển mà để nói, chỉ có điều, này ba thức thối pháp nói vậy là mỗi bộ võ công bên trong tinh hoa vị trí, đơn độc lấy ra huy lực kinh người, nhưng không được hệ thống, không biết phi huynh có hay không có ý định. Phi Mã Tư sản sinh một chút hứng thú. Vĩnh Xuân quyền huy lực nó là biết đến, này ba thức thối pháp coi như là tàn khuyết không đầy đủ, huy lực không bằng Vĩnh Xuân, nhưng ít ra học được sau khi có thể giảm thấp bị người đôn thành thịt chó hương hoa sát xuất chứ. Thế là nó hỏi. Này ba thức thối pháp có thể có tên tuổi. Lao trà gật đầu, Trần Công Hoa thuận không biết này ba thức thối pháp bản danh, nhưng nhân mau lẹ như điện, ác liệt phi thường, liền xưng là Phật Sơn vô ảnh thối. 4. Chương 481, vào núi bái phỏng. Phi Mã Tư cảm thấy này thối pháp tên có chút quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe qua tương tự, có điều ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, theo lão trà luyện một chút cũng tốt. Trong mấy ngày kế tiếp, chúng nó tháng ngày trải qua rất phong phú. Lao trà luyện quyền thời điểm, Phi Mã Tư ở trên nóc nhà phơi nắng thuật lại trăm năm sau Lao trà tâm đắc lĩnh hội, Phi Mã Tư luyện chân thời điểm, Lao trà từ bên cạnh chỉ điểm, nếu là gặp phải nghi nan vấn đề, một mèo một chó cộng đồng tham tưởng. Từ Phi Mã Tư đả Lao trà hạ sân thì, Lao trà liền nhận ra được Phi Mã Tư eo chân sức mạnh rất mạnh, liền sinh ra đem này ba thức thối pháp truyền thụ cho nó ý nghĩ, chỉ bất quá khi đó không rõ ràng nó phẩm tính làm sao, là lấy quan sát hồi lâu sau mới chính thức làm ra quyết định. Có câu nói, tay là lưỡng cánh cửa. Dựa cả vào chân đánh người, luyện quyền không luyện chân, đúng như không có dễ thủy, ý ở cường điệu chân công tầm quan trọng, phát lực ở chân, thân pháp như rồng, cũng không phải nói dùng chân đá người liền so với dùng quyền đánh người càng trên đẳng cấp, vừa vận tướng pháp, bộ phận võ học danh gia càng cường điệu không thể dễ dàng ra chân, lên chân nửa bên không. Ra chân thường thường nương theo hành hiểm, là làm một cú, đặc biệt là cao tiên chân cùng chết đạp, một khi không có cho kẻ địch tạo thành trọng thương. Rất dễ dàng bị kẻ địch nắm lấy chính mình trọng tâm bất ổn cơ hội nhân lúc khích phản kích. Người có hai cái chân, chó có bốn cái chân, trọng tâm bất ổn vấn đề này đối chó tới nói ảnh hưởng khá nhỏ, cân bằng tính cũng so với người tốt hơn nhiều, lại thêm Phi Mã Tư chân lực mạnh mẽ, nhảy một cái khoảng một trượng, Lao trà rất xem trọng nó ở thối pháp trên trình độ. Phi Mã Tư sơ học võ thuật, thế nhưng bởi vừa vặn là nó thích hợp học đồ vật, hơn nữa chỉ có ba chiêu, càng thích hợp chặt chẽ, bởi vậy học tập lên tiến bộ thần tốc, không qua mấy ngày dựa vào này ba thức thối pháp, thậm chí có thể cùng Lao trà khoa tay mấy chiêu. Đương nhiên, lại như là trình rào kim thuyền tam bản phủ như thế, ba chiêu vừa qua nó đã bắt ngủ. Chân chính võ thuật xưa nay không phải động tác võ thuật cùng biểu diễn, mà là thực chiến. Từ khi Phi Mã Tư bắt đầu cùng Lao trà luận bàn đối đánh sau khi, chúng nó tiến bộ thì càng nhanh hơn, không chỉ có đối tự thân tập luyện công phu có càng nhiều tâm đắc lĩnh hội, còn đối lẫn nhau công phu có càng sâu giải. Mỗi ngày mặt trời mọc sau khi cùng mặt trời lặn trước, Phi Mã Tư cùng Lao trà đều là sẽ ở đất trống bên trong tập võ, nếu như gặp gỡ quát gió trời mưa, chúng nó liền ở lại trong từ đường tiến hành giai đoạn tính tổng kết, ôn cố mà chi tân, học cái cũ để biết cái mới. Phi Mã Tư có thể cảm giác thực lực của chính mình đang tăng lên, nhưng lại không biết đến cùng tăng lên tới mức độ nào. Nay thiên, khí trời tốt, khả năng là mùa đông đến trước tối ấm áp một ngày. Phi Mã Tư vẫn như cũ nằm nhoài đỉnh tắm nắng, Lao trà ở đất trống bên trong tập võ. Phi Mã Tư đã đem nó nghe qua tâm đắc lĩnh hội toàn bộ thuật lại cho Lao trà, nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn tây. Lao trà, có người vào núi. nó lao xuống mặt kêu lên. Lao Trả không hề bị lay động, trầm lòng yên tĩnh khí điệu tiếp tục diễn luyện chiêu thức. Thuận miệng hỏi, nhưng là đưa cơm. Mỗi ngày buổi trưa ngũ gia đều sẽ phái người vào núi đưa cơm, nếu như khí trời không tốt có thể sẽ chỉ chút, nhưng chưa từng có gián đoạn quá. Không phải, bình thường đưa cơm đều là tới một người, hôm nay tới một đám người. Phi Mã Tư sốt sắng mà nhìn kỹ xa xa sơn ngoại lai khách, nhìn dáng dấp là hướng về phía Từ Đường đến. Thường nói, vọng sơn chạy ngựa chết. Sơn đạo gồ ghề, có bao nhiêu chuyển ngoặt chập trùng, tuy nhưng đã thấy đám người kia, nhưng cách bọn họ đi tới còn muốn chờ rất lâu. Ồ! Lao Trà nghe vậy cũng là trong lòng khả nghi, đỉnh rơi xuống động tác trong tay, tương tự nhảy lên đỉnh. Ngày hôm nay ánh mặt trời quá mạnh, mèo ở ban ngày thị lực không tốt, con ngươi co rút lại đến lợi hại, cho dù Lao Trà tự giác gần đây thân thể bên trong tựa hồ phát sinh một chút thay đổi, thị lực cũng co tăng trưởng, nhưng vẫn cứ chỉ có thể nhìn thấy một ít mơ hồ bóng người. Sẽ là ai chứ? Để cho an toàn, chúng nó tạm thời rút đi từ đường, lùi đến từ bìa rừng duyên kiên trì chờ đợi, nếu như đối phương không có ý tốt, nơi này ít nhất dễ dàng chạy trốn. Chờ những người kia cách đến gần rồi, Phi Mã Tư trước tiên chú ý tới đám người chuyến này bên trong có vị kia bị chúng nó cứu nữ tử Ngũ Ngưng, cưới cao đầu đại mã, tuy rằng ngày đó là buổi tối, khuôn mặt có chút nhớ không rõ, nhưng mùi là sẽ không lầm. Nó còn có thể nghe đến thương dầu mùi vị, đại khái là trong đội ngũ có người trên người mang theo thương, chính là không rõ ràng là vì phòng thân vẫn là săn thú. Những người kia ở từ đường cửa dừng lại, bao quát Ngũ Ngưng ở bên trong, nhân số có 6 cái. Một vị hạ nhân dáng dấp người đầu tiên là gõ gõ môn, đợi một lúc thấy không có đáp lại, xin chỉ thị Ngũ Ngưng sau liền đưa tay đẩy ra, tiến vào từ đường quay một vòng nhi, lại đi ra hướng về Ngũ Ngưng lắc đầu một cái, ý tứ là bên trong là không. Lao Trả, những người kia thật giống là tìm đến chúng ta, cái kia Ngũ Ngưng cũng ở. Phi Mã Tư biết Lao Trả thị lực ở ban ngày không tốt lắm, thương lượng đạo, chúng ta có cần tới hay không nhìn. Hai đứa chúng nó cái hơi thêm thương lượng, nhất trí cho rằng đối phương sẽ không có ác ý, bằng không trực tiếp ở ẩm thực hạ độc càng trực tiếp. Liền, Phi Mã Tư cùng Lao Trả một trước một sau, chạy về phía những người kia. Đêm hôm ấy suýt chút nữa có chuyện sau khi, Ngũ Ngưng bị giam ở nhà thật nhiều ngày, cha mẹ sợ nàng gặp phải nguy hiểm, cũng lo lắng tặc nhân còn có đồng bọn, ra ngoài sẽ gặp đến trả thù, mãi đến tận thông qua khẩu cung xác nhận tặc nhân không có đồng bọn, mới khai ân làm cho nàng ra ngoài, có điều kiện là nhất định phải có bảo tiêu cùng nhà hoàn theo. Còn bị bắt hai cái tặc nhân, thì lại lặng lẽ với bước hơi khỏi thế gian. Ngũ Ngưng đã sớm nghĩ tới đến, hướng về Lao Trà cùng Phi Mã Tư tự mình nói cảm ơn, nếu không là chúng nó trượng nghĩa ra tay, hậu quả khó mà lường được. Ở nhà tĩnh dưỡng những ngày gần đây, vết thương ở chân của nàng cũng tốt lưu loát. Bởi tới gần Hương Giang, dễ dàng tiếp xúc được mới mẻ sự vật, phụ thân Ngũ Khắp Thành là vị văn minh hương thân, từ nhỏ đã đem Ngũ Ngưng đưa đi tư thục đọc sách, cũng không có cho nàng triển chân, thể lực so sánh phần lớn cùng tuổi nữ tử càng cao hơn, nếu không có như vậy, đêm hôm ấy nàng sớm bị tặc nhân bắt được. Nàng nghe hạ nhân báo lại, nói trong từ đường không có cái kia một mèo một chó, trong lòng không khỏi thất vọng. Lao Trả cùng Phi Mã Tư lực chiến quần tặc tình cảnh cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc, càng là đối với chúng nó chủ nhân sản sinh hứng thú nồng hậu, rốt cuộc là nhân vật thế nào, mới có thể huấn luyện ra như vậy thông linh một mèo một chó. Phụ trách đưa cơm hạ nhân trả về báo nói, hắn vào núi đưa cơm thì tình cờ còn có thể xa xa nhìn thấy cái kia một mèo một chó ở đối đánh, khởi đầu cho rằng là đánh nhau, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện chúng nó động tác huyền ảo khó lường, dĩ nhiên như là cực kỳ võ học cao thâm. Ngũ Ngưng lần này vào núi, tuy rằng gặp phải mẫu thân phản đối, nhưng phụ thân thái độ khá là tích cực, tán thành nàng tự mình đến nói cảm ơn, có thể còn có thể kết bạn này một mèo một chó sau lưng nhân vật thần bí. Vào núi một chuyến không dễ dàng, nhưng nếu mèo cùng chó không ở, nàng cũng không thể vẫn ở chỗ này chờ xuống, dặn do hạ nhân đem so với bình thường càng thêm phong phú thức ăn mang lên bàn thờ, liền muốn dẹp đường hồi phủ. Tiểu thư, bên kia đến rồi một mèo một chó, là chúng nó à? Nha Hoàn Châu Nhi mắt sắc, giơ tay chỉ về tùng bìa rừng duyên. Ngũ Ngưng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, từ trên lưng ngựa vươn mình nhảy xuống, không có dùng truyền thống vạn phúc, mà là dùng tiểu mới Tây Dương lễ nghi túi người chào nói, tiểu nữ tử Ngũ Ngưng, gặp hai vị ân công. Chương 482, ý quan lễ nhạc. Ngũ Ngưng ngày hôm nay để cho tiện vào núi đâm xuyên một thân nam trang, trắng non âu phục quần tây cùng da trắng hải, màu xám áo lót cùng màu đỏ sậm cà vạt, trên đầu còn đeo một đỉnh mao ư nhuyễn mũ, cưới một thất màu đen cao đầu đại mã. Có vẻ anh tư hiên ngang, nếu như là người đàn ông, nhất định có thể thịnh hành vạn ngàn thiếu nữ. Trên thực tế nàng rời nhà cùng nhau đi tới, đã có không ít cô nương nhìn trộm. Phi Mã Tư cũng không phải thông qua thị lực nhận ra nàng đến, nàng mặc quần áo gì đối với nó không có ảnh hưởng gì. Lao Trả cùng Phi Mã Tư đến gần sau khi, không biết nên nói gì, nhân vì chúng nó nói nàng là nghe không hiểu. Ngũ Ngưng phất phất tay, để bọn hạ nhân đem mang đến lễ vật buông ra, tự mình đi một bên nghỉ ngơi. Nàng giơ tay ra hiệu lễ vật, cười tươi như hoa nói rằng, hai vị ân công, đêm đó vội vã rời đi, thật thất lễ, tiểu nữ tử lần này đến đây, một là muốn tự mình hướng về hai vị trí tạ, hai là muốn tiếp một hồi hai vị chủ nhân, không biết hai vị có thể hay không dẫn kiến. Lao trả không cái gì biểu thị, đúng là Phi Mã Tư lắc đầu, ý tứ là chúng ta không có chủ nhân. Từ Lao trả nơi đó, nó biết cái thời đại này người bởi phổ biến mê tín, tựa hồ so với người hiện đại càng có thể tiếp thu vượt quá lẽ thường sự vật. Ngũ Ngưng cả kinh, càng thêm kết luận này một mèo một chó cực thông nhân tính, dĩ nhiên có thể nghe hiểu nàng nói chuyện. Thế nhưng nàng không rõ ràng lắc đầu là biểu thị không có chủ nhân vẫn là không muốn dẫn kiến, liền tiến một bước dò hỏi, là nhà ngươi chủ nhân không muốn thấy. Phi Mã Tư lại lắc đầu. Đó là, các ngươi không có chủ nhân. Lần này Phi Mã Tư trước tiên gật đầu, sau lắc đầu, ý tứ là có chủ nhân, nhưng không có ở phụ cận. Trời đông giá rét sắp tới, trưởng cư Thâm Sơn không khỏi có bất tiện. Đã như vậy, hai vị đối ta có ân cứu mạng, có thể hay không di chân bỏ đi, để tiểu nữ tử hơi biểu người chủ địa phương. Nàng đại thể đoán được Phi Mã Tư muốn biểu đạt ý tứ, liền mời xin chúng nó tới nhà làm khách. Phi Mã Tư cùng Lão Trà đồng thời lắc đầu, đều không muốn rời đi nơi này. Phi Mã Tư đã nếm trải tập võ ngon ngọt, nó cho rằng phải tiếp tục ở đây tiếp tục tu hành, có thể chờ trở lại thế giới hiện thực bên trong liền có thể đối phó con kia Ngao Vương. Lão Trà không muốn rời đi nơi này nguyên nhân liền khá là phức tạp. Ngũ Ngưng thấy chúng nó tâm ý kiên quyết, bất tiện tướng mạnh, tiếc hận địa cười cợt, lại hỏi, cái kia hai vị còn có nhu cầu gì? Ngũ gia mỗi ngày thịt cá chiêu đãi, Phi Mã Tư không đặc biệt gì cần. Lão Trà suy nghĩ một chút, bước chân đi tới từ đường cửa trên bậc thang, dơ lên một con mèo chảo xoay người lại hướng về nàng vẫy vẫy. Hôm nay tới bọn hạ nhân thấy chính mình đại tiểu thư đàng hoàng trịnh trọng theo sát một mèo cùng một chó nói chuyện, vốn là cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Phi Mã Tư cùng Lão Trà ngoại trừ không biết nói chuyện bên ngoài. Đối Ngũ Ngưng vấn đề ứng đáp trôi chảy, không khỏi mà làm bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, căng thẳng ra mặt, cũng không dám nữa vui cười, chỉ lo đây là cái gì thành tinh yêu vật. Ngũ Ngưng theo Lão Trà đi vào từ đường. Lão Trà nhấc móng vuốt chỉ cái kia hai vị nhân cách hóa hóa tượng mục pho tượng, lại vô tượng mục trường bảo vật áo. Ngũ Ngưng rất thông minh, cau mày hơi thêm suy tư, liền đoán ra Lão Trà ý tứ. Mèo ân công là nói, muốn một thân y phục như thế. Lão Trà gật đầu, lại dương mắt hướng về trên đầu nàng xem, còn vung móng vuốt lau một cái đỉnh đầu của chính mình. Ngũ Ngưng theo bản năng mà cũng mò đỉnh đầu của chính mình, tìm thấy mao ư nhuyễn mũ. Còn muốn một đỉnh mũ. Lão Trà lần thứ hai gật đầu. Muốn cái gì dạng mũ đây? Như vậy à? Nàng lấy xuống nhuyễn mũ, lộ ra một đầu kéo lên mái tóc, đem nhuyễn mũ đưa tới Lão Trà trước mặt. Lão Trà lắc đầu, cũng không biết làm sao biểu đạt ý của chính mình. Ai ai, ngươi điêu ta đấu đồng làm gì? Hà huynh đệ, khác đuổi. Này chó cứu chúng ta đại tiểu thư, chúng ta không trêu chọc nổi, hay là thôi đi. Nàng mang đến bọn hạ nhân vốn là ở bên ngoài tắm nắng nghỉ ngơi, đột nhiên huyên náo lên. Ngũ Ngưng ngẩn ra, chính muốn đi xem một chút là tình huống thế nào, liền thấy Phi Mã Tư ngậm một đỉnh trúc đấu đồng đi vào, miệng buông lỏng, ném tới Ngũ Ngưng dưới chân. Ngũ Ngưng nhặt lên trúc đấu đồng, nhìn một chút Phi Mã Tư, lại nhìn một chút Lão Trà, dò hỏi, là muốn như vậy đấu đồng. Chúng nó lại đồng thời gật đầu. Lão Trà nghi hoặc mà nghiêng đầu liếc mắt một cái Phi Mã Tư, không biết nó là làm gì đoán được ý nghĩ của chính mình. Ngũ Ngưng thở phào nhẹ nhõm, như vậy đối thoại thật là đủ mệt, có điều cuối cùng cũng coi như biết rồi Lão Trà muốn cái gì, lại hỏi Phi Mã Tư, cái kia khuyển ân công đây. Có hay không cũng muốn đồng dạng một thân. Phi Mã Tư đem đầu riêu như đánh trống trầu, nó không cảm thấy trần truồng mà chạy có cái gì xấu hổ. Mặc quần áo nhiều phiền phức, xuyên rừng cây thì phải cẩn thận không nên bị cành cây treo ở. Luyện tập thối pháp thì còn phải cẩn thận không thể xả đang. Được rồi, kỳ thực cái kia chiều cao bảo áo khoác ngoài cũng không có đang, có điều nó vẫn như cũ không muốn xuyên. Được, hai vị chờ một chút. Ngũ Ngưng từ bên ngoài gọi hạ nhân, vì là Lão Trà cẩn thận chắc lượng các vị trí cơ thể nhỏ bé. Ta tuy là một thân nam tử trang phục, có điều từ nhỏ theo mẫu thân học được nữ hồng, mèo ân công quần áo hội do ta tự tay may, đấu đồng cũng nhất định mời tốt nhất chúc tượng bệnh, xin mời hai vị ân công yên tâm. Mặt trời ngã về tây, bọn hạ nhân tiến vào tới nhắc nhở Ngũ Ngưng nên xuống núi, mùa đông hắc đến sớm, một cái chớp mắt thái dương liền xuống núi. Hoang sơn giã lĩnh, Ngũ Ngưng như vậy một như hoa như ngọc cô gái, coi như là mang theo bảo tiêu cũng không an toàn. Đi ra trước, Ngũ Ngưng cha mẹ ngàn dặn dò vạn dặn, nghiêm lệnh nàng nhất định phải ở mặt trời lặn trước chạy về nhà, bằng không cũng không tiếp tục làm cho nàng ra ngoài. Ngũ Ngưng trong lòng không muốn, nhưng không dám cãi nghịch mệnh lệnh của cha mẹ, ôm quyền nói rằng, hai vị ân công, tiểu nữ tử hôm nay trước tiên cáo tử, ngày khác trở lại bái phỏng. Lao Trà ngắn ngủi địa đứng thẳng người lên, hai con mèo chảo giao chồng lên nhau, cũng mô phỏng theo nàng ôm quyền tiễn khách, sau đó chỉ nàng mang đến lễ vật, làm cái đẩy đưa thủ thế, làm cho nàng đem những lễ vật này mang đi. Ngũ Ngưng càng kính nể, nàng cảm thấy này hai con động vật, đặc biệt là con mèo này, có thể nói là có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả thực theo người không khác biệt gì. Nàng quyết định chờ trở lại sau đó, đem ngày hôm nay nghe thấy tỉ mỉ cùng cha mẹ giảng giải một phen. Lao Trả cùng Phi Mã Tư đem nàng đưa đi ra bên ngoài, mãi đến tận nàng cưỡi cao đầu đại mã bóng người hoàn toàn biến mất, mới trở lại trong từ đường. Không mấy ngày nữa, phụ trách đưa cơm hạ nhân cong hai cái bao quần áo tiến vào sơn, một người trong đó trong bao quần áo vẫn như cũ là thịt cá, khác một bao quần áo mở ra sau khi, bên trong là vì là Lao Trà Donny đóng giày trường bào màu xám áo khoác ngoài cùng một đỉnh khéo léo trúc đấu đồng, cùng thế giới hiện thực bên trong Lao Trà xuyên cái kia một thân không kém chút nào. Giúp đỡ Lao Trà mặc thử áo khoác ngoài thời điểm, Phi Mã Tư lần đầu chú ý tới một chi tiết nhỏ, ở áo khoác ngoài ống tay bên trong chết còn dùng hồng tuyến thêu một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ, ân cứu mạng, ân cùng tái tạo, chắc chắn kết cỏ ngậm vành đề. Trúc đấu đồng bên trong chết dưới duyên, cũng dùng vẻ kinh dị nhánh trúc xảo diệu khảm nạm thành một nho nhỏ hiệp tự. Phi Mã Tư không khỏi mà rơi vào hồi ức, thế giới hiện thực bên trong Lao Trà áo khoác ngoài cùng đấu đồng trên có những chữ viết này à? Chương 483, Thâm Sơn Kinh Hồn. Mẹ! Nương! Ban đêm yên tĩnh, một tiếng thê thảm khóc nỉ non cắt ra giữa núi rừng yên tĩnh. Một vị hơn 30 tuổi nông phu trang phục thô hán tử trong lồng ngực ôm một không tới 10 tuổi con trai, chậm rãi từng bước địa với bụi gai cùng dây leo chạy trốn, phía sau còn theo một cùng hắn tuổi tác sấp xỉ nông phụ. Bọn họ một bên chạy một bên hoảng sợ về phía sau nhìn xung quanh, u ám trong rừng tựa hồ có cái gì đại khủng bố sự vật ở truy đuổi bọn họ. Ở phía sau bọn họ không quá địa phương xa, không ngừng một bụi cỏ một kịch liệt đung đưa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đôi xanh mượt con mắt. Cong! Đương ra, ta không chạy nổi, ngươi cùng hổ hoa đi trước đi. Nữ nhân mệt đến thở không ra hơi, ôm lấy một cây đại thụ cũng lại bước bất động bước chân, trong nháy mắt đã bị ôm hải tử trượng phu hạ xuống chừng mới thức xa. Hải nhi hắn nương! Mau cùng trên A! Chồng của nàng mỗi ngày dưới địa làm việc nhà nông, tuy rằng ôm hải tử, nhưng thể lực so với nàng tốt hơn nhiều, thấy thế gấp đến độ trực dầm chân, lang muốn đổi tới. Quê hương của bọn họ tao ngộ nạn đói cùng hồng thủy, một nhà ba người cùng đồng hương môn chạy nạn đến đây, nghe nói Anh quốc dưới sự thống trị Hương Giang không bị chiến loạn ảnh hưởng, một lòng nghĩ tìm cơ hội trộm vượt qua. Bọn họ không có cân nhắc quá nhiều, đi cả ngày lẫn đêm, một lòng chỉ muốn sớm ngày đến Hương Giang, dù cho nhân sinh địa không quen, đi nhầm vào mảnh này hoang sơn dã lĩnh, tao ngộ bầy sói tập kích. Cảnh tối lửa tắt đèn, bọn họ hoảng không chọn đường địa chạy tàn đi, một đường đồng hành mấy cái đồng hương khả năng đã tao ngộ mong sói. Mua mang không được, những này khát máu bầy sói đại khái là từ phía tây tới được, đói bụng đến phải cuống lên sẽ tập kích người. Hải nhi hắn cha, ngươi mang theo hải tử đi trước đi. Ta nghỉ một lát hãy cùng trên. Nông phụ nước mắt giàn ruộng ngân, đã mặt thành vai mặt hoa. Nàng rõ ràng địa rõ ràng trượng phu tính khí, chính mình không đi, trượng phu khẳng định cũng không đi, một nhà ba người nhất định toàn đều phải táng thân ở đây, chỉ được dùng lời này đến qua loa lấy lệ trượng phu. Nói cái gì ngốc chuyện? Ngươi này ngốc bà nương đuổi theo sát đến. Trượng phu không dễ như vậy bị lừa, tàn nhẫn mà vỗ một cái bắp đùi. Hắn tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng cũng biết mình nữ nhân là dựa cả vào một hơi chống chạy xa như vậy, hiện tại cơn giận này một tiết, chỉ sợ cũng lại không chạy nổi. Mẹ! Nương! Ta muốn nương! Không tới 10 tuổi hổ hoa hoa hoa khóc lớn, hướng về nương xa xa mà đưa tay ra. Bởi dinh dưỡng không đầy đủ, hổ hoa so với cùng tuổi hài tử có vẻ xanh xao vàng vọt. Ma cán như thế cánh tay tế đến làm người đau lòng. Có điều, cũng may hổ hoa thể trọng so sánh khinh, bằng không nam nhân cũng không thể ôm hắn chạy xa như vậy. Làm nương tối không muốn chính là cùng hải tử chia lịa. Huống chi là sinh tử vĩnh cách. Nàng cắn răng một cái, cánh tay phát lực, đồng nhiên đem mình đẩy cách đại thụ, nhưng không có hướng về trượng phu cùng hải tử bên kia chạy, mà là một đầu đâm vào bên hông tiểu đạo, dùng hết cuối cùng khí lực liều mạng chạy trốn, một bên chạy một bên tan nát cõi lòng địa hồ, trần thiết đản. Ngươi muốn đem hổ hoa nguyên lành mang tới Hương Giang bên kia, hài tử nếu là có chuyện bất trắc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Thiết Đản sửng sốt một chút, trợn mắt lên, quá một hai giây mới rõ ràng là xảy ra chuyện gì, nàng là muốn chính mình đem bầy sói dẫn đi, đem hy vọng sống sót để cho hắn cùng hài tử. Ngốc bà nương! Ngươi cái này ngốc bà nương, choáng váng cả đời, ngày hôm nay tại sao đột nhiên không đốc? Trần Thiết Đản nện ngực dậm chân, hắn một làm bằng sắt hắn tử, lại muốn cắn chặt hàm răng mới không còn khóc lên. Hồ Hoa thấy mẫu thân biến mất ở rừng cây, còn muốn lại gọi mẹ, lại bị làm cha một cái chăm chú che miệng lại, âm thanh bị miễn cưỡng biệt hồi trong bụng. Trần Thiết Đản viền mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, xoay người lại đẩy ra cành cây lảo đảo địa chạy về phía trước. Nha! Còn không chạy ra bao xa, liền nghe được người vợ một tiếng kêu sợ hãi. Trần Thiết Đản đóng chặt lại con mắt, cho rằng đón lấy sẽ nghe được nàng bị đàn sói xé nát trước hết thảm. Miêu! Gâu gâu! Hắn sửng sốt một chút, là nhà ai mèo cùng chó đang gọi. Mèo có thể là mèo hoang, cái kia chó đây. Lẽ nào là chó hoang? Gào gừ! Khẩn đón lấy, hắn nghe được một tiếng bị thương phụ đau đớn loại nghẹn ngào, nhà hàng xóm trông cửa chó săn lớn trên bụng bị đá một cước thì, thường thường sẽ phát sinh tương tự âm thanh. Hắn nơm nớp lo sợ địa quay đầu lại, nhìn chằm chằm người vợ chạy đi phương hướng, cành cây cỏ dại kịch liệt đung đưa, như là có cái gì dã thú ở nơi đó tranh đấu như thế. Trần Thiết Đản biết người vợ lành ít dữ nhiều, nhưng trong lòng còn treo lên vạn nhất chi muốn, nhân vì cái này động tĩnh thực sự không quá tầm thường, đồng hành mấy người kia trước khi chết hoàn toàn hét thảm lên tiếng. Tại sao người vợ nhưng không nói tiếng nào đây? Hắn vừa không chú ý, hồ hoa tượng cá trạch như thế từ trong ngực của hắn tránh ra, lau nước mắt trở về chạy, vừa chạy một bên gọi, mẹ! Nương! Người ở đâu a? Nương! Người này hôn tiểu tử! Đứng lại cho ta! Xem ta tóm lại ngươi không đem ngươi cái mông đánh nát! Trần Thiết Đản nổi trận lôi đình, chạy đi liền truy. Hồ hoa là bọn họ Trần gia duy nhất dòng độc đinh, hắn vững vàng nhớ kỹ người vợ. Nhất định phải đem hổ hoa mang đi Hưng Giang, chờ đem con ở nơi đó dàn xếp lại, bất kể là cho quán cơm làm học đồ hoặc là những khác, hắn liền trở về nơi này thu lại người vợ di hài, giả thiết có thể tìm tới. Hắn bước nhanh chân chăm chú truy đuổi, chỉ lát nữa là phải đuổi theo hổ hoa, phía trước một tùng cỏ dại đột nhiên chia hai bên trái phải, đen thủi lùi chui ra một đầu ác lang. Trần Thiết Đản kinh hãi, theo bản năng mà thả người nhảy một cái, từ phía sau đánh gục hổ hoa, dùng thân thể của chính mình bảo vệ hài tử. Cắn chặt hàm răng, chờ đợi chịu đựng trên lưng truyền đến đau nhức. Cho dù chết, chí ít cũng không thể để cho hải tử chết ở chính mình trước. Ác lang mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra trắng toát hàm răng, hướng về phía Trần Thiết Đản cái cổ liền muốn cắn xuống. Liền trong lúc nguy cấp này, một vệt bóng đen nhanh như tia chớp từ tà đâm bên trong thoăn ra, bay lên một chân mạnh mẽ đạp trúng ác lang bả vai. Lần này sức mạnh quá mạnh, chừng 100 cân ác lang miễn cưỡng bị đạp bay, trên không trung đánh vài cái lăn. Sau đó nặng nghề đánh vào trên một cái cây, lại đàn hồi hạ xuống, liền đứng đều không đứng lên nổi. Trần Thiết Đản xoa xoa con mắt, khó có thể tin địa theo dõi hắn cùng nhi tử ân nhân cứu mạng, lại là một cái xa lạ chó săn lớn. Phi Mã Tư nhìn bọn họ một chút, xác nhận bọn họ không có bị thương, lập tức lại xoay người trở về chiến trường, lao trả ở nơi đó cùng đàn sói ác chiến chính hàm. Những này ác lang da dày thịt béo, trời sinh phối hợp hiệu ngầm, vô cùng khó chơi. Có điều liền coi như chúng nó hung ác hơn nữa gấp 10 lần, đối mặt lao trà cùng Phi Mã Tư liên thủ cũng không chiếm được tiện nghi. Trần Thiết Đản ôm lấy hổ hoa chính phải tiếp tục chạy, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, hổ hoa, hài nhi hắn cha, các ngươi ở đâu? Hắn vốn tưởng rằng người vợ đã chôn thây lang khẩu, nghe vậy không khỏi mà vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bước lên cổ họng đáp lại nói, hài nhi hắn nương. Chúng ta ở chỗ này. Người vợ theo tiếng lảo đảo địa chạy tới. Trên người trên mặt đâu đâu cũng có bị cành cây quát thương chảy ra dấu vết, thế nhưng không có cụt tay thiếu chân, cũng không có đại thương. Trần Thiết Đản lấy vì là mình đang nằm mơ, mạnh mẽ bấm một cái bắp đùi của chính mình, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đây là ở âm phủ địa phủ gặp lại sao? Mẹ! Hồ Hoa mới mặc kệ nhiều như vậy, một đầu đâm vào nương trong ngực, ô ô khóc cái liên tục. Người vợ chăm chú ôm Hồ Hoa, cười bên trong mang lệ địa nói rằng, ngươi nói nhăng gì đấy? Khẳng định là các ngươi lão Trần gia mộ tổ mạo khói xanh, ta suýt chút nữa bị ác lang ăn thời điểm, không biết từ đâu đến một mèo một chó cứu ta. Chó? Là cái kia chó săn lớn sao? Trần Thiết Đản hỏi. Người vợ dùng sức gật đầu, còn có một con mèo. Vừa nãy con chó kia cũng cứu ta cùng hổ hoa, đây là từ đâu tới mèo cùng chó, như vậy thần dị Trần Thiết Đản thở dài nói. Cả nhà bọn họ ba thanh đoàn kết lại với nhau, sống sót sau hai nạn vui sướng tràn ngập trong lòng bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là mau chóng tìm cái an toàn chút địa phương qua đêm cho thỏa đáng. Thế nhưng bọn họ nhân sinh địa không quen, căn bản không biết đi hướng nào mới tương đối an toàn. Chu vi đen kịt một màu, cú đêm tiếng kêu thê thảm xa xa truyền đến, bốn phía quỷ ảnh lay động, bọn họ đã thành như chim sợ cảnh cong, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều làm bọn họ hãi hùng khiếp vía. Bụi cỏ đột nhiên một trận loạn diêu, ba người bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, Trần Thiết Đản đem người vợ cùng hài tử ngăn ở phía sau. Lao trả cùng Phi Mã Tư lần lượt từ ngọn cỏ bên trong nhảy ra, người vợ vui mừng lôi kéo hắn, thấp giọng nói rằng, cứu ta chính là này một mèo một chó. Trần Thiết Đản không biết nói cái gì tốt, hắn lo lắng này một mèo một chó có thể hay không là yêu quái, đem lang đánh đuổi là vì ăn đi cả nhà bọn họ. Phi Mã Tư thấy này một nhà ba người bình yên vô sự, đối Lao Trà nói rằng, ta đi đem những kia lang cản xa một chút. Nói xong, nó lại một đầu đâm vào trong rừng cây, đi trục xuất những kia chạy trốn đàn sói, đưa chúng nó cản vào thâm sơn, không muốn quấy rầy phụ cận nhân loại. Lao Trà gật đầu, dơ lên một con mèo chảo hướng về Trần Thiết Đản bọn họ vẫy vẫy, ở trước mặt bọn họ dẫn đường. Trần Thiết Đản trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nhưng cũng không có mặt khác lựa chọn, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo người vợ cùng hài tử đi theo Lao Trà mặt sau. Lao Trà xe nhẹ chạy đường quen địa dẫn bọn họ rẽ trái lượn phải, đi rồi một đoạn đường, Trần Thiết Đản một nhà ba người trước mắt rộng rãi sáng sủa, rời đi tùng lâm, đi tới trong núi một khối đất trống biên giới, trên đất trống đứng thẳng một tòa nhà cửa, chính là Hiệp Miêu Nghĩa Quyền Tử. Trong từ đường không đốt đăng, Trần Thiết Đản không biết chữ, có điều dựa vào ánh trăng nhìn thấy trong từ đường tả hưu đứng thẳng tượng một tượng đắp, trong lòng bao nhiêu rõ ràng mấy phần, này nhất định người khác vì là này một mèo một chó lập sinh tử, xem ra chúng nó không phải lần đầu tiên cứu người. Nương, ta đói. Hồ Hoa mắt sắc, nhìn thấy bàn thờ trên bảy gà vịt cá thịt trực chảy nước miếng. Bọn họ dọc theo đường đi xin cơm tới được, cái nào gặp như thế phong phú ăn thịt. Ngoan, chúng ta không đói bụng. Làm mẹ vội vã động viên hài tử. Nói không đói bụng khẳng định là giả, bọn họ nghe thấy được hương vị, bụng tất cả đều không hăng hái địa ủng ục lên. Lao Trà thoan trên bàn thờ, đem một bàn tương móng heo hướng về bọn họ đẩy một cái, nhưng bọn họ đứng tại chỗ, cũng không dám ăn cũng không dám động. Hết cách rồi, Lao Trà không thể làm gì khác hơn là điêu lên một khối to lớn nhất móng heo, phóng tới Hổ Hoa trước mặt. Hổ Hoa đói bụng cũng lên, còn không chờ cha mẹ ngăn cản, ôm lấy móng heo liền bắt đầu gặm, sợ đến đẩy mặt đều là dầu. Lao Trà thoan hồi bàn thờ trên, lại đẩy một cái thả có tương móng heo mâm. Trần Thiết Đản cùng người vợ nhìn chăm chú một chút, sợ hãi rụt rè địa cầm lấy hai cái hơi nhỏ một ít móng heo, ăn một miếng, xem Lao Trà không có phản ứng, lúc này mới yên tâm lớn mật địa ăn lên. Lao Trà khe khẽ thở dài, càng thêm nóng trông Phi Mã Tư trong miệng thái bình thịnh thế. Chương 484, hôm nay mới biết ta là ta. Phi Mã Tư nhảy lên thật cao, này dược độ cao thậm chí phóng qua tầm thường ngọn cây. Đại như mâm tròn trăng tròn chiếu dọi xuống, từ lâm hình dạng ở nó mắt lãm hoàn toàn. Có vài chỗ cành cây đang lay động, đó là vội vã chạy trốn đàn sói ở tùng lâm tiến lên quy tích. Nó lần theo chúng nó mùi, bảo đảm không có điều lang bị để sót, nếu không sẽ đối diện hướng về người đi đường tạo thành uy hiếp rất lớn. Mãi đến tận đàn sói trốn vào thâm sơn, Phi Mã Tư mới ở nơi cao điểm ngừng lại. Nó ngước nhìn trăng tròn, ngày hôm nay trăng sáng đặc biệt đại, đặc biệt viên, lại đặc biệt gần. Liên nguyệt biểu núi hình vòng cung đều có thể thấy rõ ràng. Gào. Trong cơ thể đến từ viễn cổ dã tính bị tỉnh lại, nó há mồm đối nguyệt thét dài, thương lực hào hùng. Nó đi tới thế giới này đã vài năm, lại là năm thu. Năm đó bên trong, nó chưa bao giờ rời khỏi núi hoang, ăn ở trong núi, ngủ ở trong núi, cảm giác mình càng ngày càng không giống như là chó, cũng như là lang, không ngừng thứ ở đêm khuya đối nguyệt gầm rú. Ban ngày, nó cùng Lao Trà ở từ đường bên ngoài luận bàn võ học, ban đêm chúng nó thay phiên ở trong núi tuần tra, đối tao ngộ nhân loại nguy hiểm làm cứu viện, ngày hôm nay Trần Thị gia chính là như vậy bị cứu. Phi Mã Tư phát hiện trước bọn họ, sau đó gầm rú gọi Lao Trà hỗ trợ. Tận hứng sau khi, Phi Mã Tư đường cũ đi vòng vèo. Trở lại từ đường thời điểm, Trần Thị gia ba thành đã xúc ở trong góc ngủ say, phát sinh đều đều tiếng hít thở, cung thức ăn trên bàn bị bọn họ ăn đi hơn nửa. Lao Trà đứng cửa chờ nó, hỏi, Phi huynh, những kia lang đều bị đuổi đi. Toàn đuổi đi. Phi Mã Tư có chút mệt mỏi, lẹ lưỡi bắt ngọa ở trên bồ đoàn. Khổ cực Phi huynh. Lao Trà mỉm cười, nơi đó còn sót lại bán bản thịt bò, Phi huynh chạy trốn dạ, trước tiên lót lót bụng đi. Không cần, ngày mai để bọn họ mang đi đi, bọn họ càng cần phải những này thịt. Phi Mã Tư không nhúc nhích, bởi vì nó biết Lao Trà cũng không ăn. Lao Trà có thể nhịn được đói bụng, nó liền cũng có thể nhịn trụ. Lao Trà ngồi vào khác cái trên bồ đoàn, vốn là nó để Trần Gia Ba Thanh nằm ở trên bồ đoàn ngủ. Nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không dám, chỉ lo khinh nhờn thần linh. Phi huynh, lại theo ta nói một chút cửa hàng thú cưng cố sự đi. Nó nhìn dưới ánh trăng tùng lâm, thản nhiên nói rằng. Phi Mã Tư mí mắt đạp kéo xuống, ta đều nói, không cái gì có thể giảng, nói tiếp cũng chỉ có thể nói bừa. Thật muốn đi thế giới kia nhìn A Lão Trà thở dài nói, còn có 100 năm. Không, còn có 99 năm đây, này phải chờ tới khi nào mới hội kết thúc thời luận này. Phi Mã Tư không nói gì. Lao Trà nghiêng đầu đăm chiêu mà nhìn nó, hỏi, Phi huynh, như ý ngươi nói, hiện tại thế giới này cũng không phải là chân thực, chỉ là ta trong trí nhớ thế giới, nhưng tại sao ta cảm giác như thế chân thực đây? Nơi này cây cỏ, sơn thủy, cũng có thể nhìn thấy, mò đến, ngươi lại nói những này tất cả đều là hư huyễn. Phi Mã Tư lắc đầu, ta cũng không biết tại sao, nhưng ngươi không phải nghĩ nhiều, những này vừa là chân thực, cũng là hư huyễn, chúng nó đều chân thực đã xảy ra, chân thực tồn tại với trong trí nhớ của ngươi, bao quát những người này. Nó mở mắt nhìn nó ngủ say ba người, ở thế giới chân thật lịch sử, Lão Trà định đã cứu bọn họ. Trầm mặc một chút, Lão Trà đột nhiên nói rằng, Phi huynh, ngươi cuối cùng cũng có thiên sẽ rời đi chứ. Rời đi trí nhớ của ta thế giới, trở về ngươi thế giới chân thật bên trong đi. Phi Mã Tư động lòng, nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lão Trà, Lão Trà nhưng không xem nó. Bầu không khí không tên có chút thương cảm, vậy đại khái liền thị ly sầu đi. Phi Mã Tư không thể nào tưởng tượng được, thế giới chân thật bên trong Lão Trà là làm sao một mình ở sơn vượt qua đoạn này năm tháng, cái kia định là phi thường cô quạng. Nó suy nghĩ một chút, ngoài dự đoán mọi người địa đáp, không, Lão Trà, ta sẽ không đi, ta cũng không thể đi. Lão Trà cơ thể hơi run rẩy, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía nó, tại sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở lại nguyên lai thế giới kia sao? Cái kia và bình an ninh Mỹ hảo tương lai, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi trở lại. Năm đó bên trong, Phi Mã Tư nghĩ đến rất nhiều chuyện, khả năng là tòa này sinh từ nguyên nhân, cũng khả năng là bởi vì thẻ nhạt nguyên nhân, nói chung nó nghĩ đến rất nhiều trước đây chưa bao giờ nghĩ tới sự. Lão Trà, ngươi hiểu lầm, nơi này không phải trí nhớ của ngươi thế giới, mà là trí nhớ của ta thế giới. Nó nghiêm túc nói rằng, Lão Trà mở mịt không rõ. Này không kỳ quái, Phi Mã Tư cũng là muốn rất lâu mới nghĩ thông suốt. Xác thực, nơi này ban đầu là trí nhớ của ngươi thế giới, sau khi chúng ta buổi sáng hôm đó ở cửa hàng thú cưng bốn mắt nhìn nhau thời điểm, ngươi đoạn này ký ức đã bị phục chế đến trong đầu của ta, chân thực ngươi, chân thực Lão Trà không có chịu ảnh hưởng, đại khái vẫn cứ ngồi ở trên bệ cửa sổ phòng trà, chỉ đạo Trương Tử An luyện quyền. Từ đó trở đi đã phát sinh thiết sự, đều là ở trong đầu của ta phát sinh. Phi Mã Tư giơ lên cái chân trước, chỉ vào đầu của chính mình, mỉm cười. Ta vĩnh viễn không sẽ rời đi, chỉ cần ta nguyện ý, tùy cơ cũng có thể tiến vào thế giới này, bởi vì đây là trí nhớ của ta thế giới, ta làm sao có khả năng rời đi đây. Đây chính là nó chăm chú suy nghĩ kết quả. Thế giới này là lấy Lão Trà ký ức làm mới bắt đầu, thế nhưng sau lần đó thiết diễn sinh, đều là Phi Mã Tư cùng Lão Trà cộng đồng sáng tạo, chứa đựng với Phi Mã Tư trong đầu ký ức. Kỳ thực, nó nói những câu nói này là muốn nói cho Lão Trà. Ngươi không cần lo lắng, ngươi sẽ không cảm thấy cô quạng, ta hội trực ở đây bồi tiếp ngươi, mãi đến tận thế giới này phần cuối. Nó không muốn đem những này trực tiếp nói ra, bởi vì cảm thấy có chút xấu hổ. Ở Phi Mã Tư tâm, có thuộc về nó cùng tinh hải thế giới, cũng có thuộc về nó cùng Lão Trà thế giới, tương lai còn có thể có mặt khác càng nhiều thế giới. Nó tạm thời còn không có tìm được tự do xuyên toa ở những thế giới này phương pháp, tạm thời vẫn không có điều cuối cùng cũng có thiên nó sẽ tìm được, nó có nhiều thời gian. Đến khi đó, nó sẽ ở tâm đem mọi người tụ tập ở lên, lấy trí nhớ của chính mình làm trụ cột, thành lập tòa vừa hư huyễn lại chân thực kỳ duyên sùng vật cửa hàng, để đại gia có thể không buồn không lo địa sinh sống ở cái kia chính là cái thái bình thịnh thế, là trong thế giới này Lão Trà vĩnh viễn cũng không chờ được đến thái bình thịnh thế. Phi Mã Tư không biết Lão Trà nghe hiểu chưa, nhưng nó phát hiện Lão Trà trên mặt cô đơn đã biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa tỏa ra khiếp người hào quang. Lão Trà từ trên bồ đoàn đứng lên đến. Đi tới từ đường bên ngoài đối nguyệt thét giải. Trần gia ba người bị ngắn ngủi mà thức tỉnh, có điều nhìn thấy Phi Mã Tư bình yên địa ngọa ở bên, liền an tâm địa nhắm mắt lại, lần thứ hai chìm vào mộng đẹp. Bọn họ khoảng thời gian này tới nay mệt nhọc đã cực, hiện tại ăn no bụng, rốt cục có thể để cho thân thể được đầy đủ nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lại bước lên đi tới hương giang lữ đồ. Bọn họ chỉ nghe được thanh giải lâu mà khí mười phần mèo tê, thế nhưng ở Phi Mã Tư nhĩ, nó nghe được Lão Trà là ở ngửa mặt lên trời ngâm nga, ồ. Tiên đường giang trên triều tin đến, hôm nay mới biết ta là ta. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua em mở xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm đến từ. Chương 485, ngộng tỉnh thời gian. Phi Mã Tư. Phi Mã Tư. Trong mông lung, Phi Mã Tư nghe được có người đang kêu gọi tên của nó, nhưng là tối hôm qua ác đấu đàn sói dẫn đến thân thể tương đối mỏi mệt, rất muốn lại nhiều ngủ một hồi, dù sao cũng không có việc gì làm. Làm sao vậy, Lão Trà? Ngươi tại sao không gọi ta bay huynh rồi? Nói với ngươi lâu như vậy, rốt cục sửa đổi tới. Nó mí mắt đều không có trợn, thì thào nói. Phi Mã Tư, chúng ta cần phải đi, nếu ngươi không đi sẽ trở ngại phim quay chụp tiến độ. Phi Mã Tư lỗ tai giật giật, lời này giống như có chỗ nào không đúng sức lực. Nó đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Lão Trà y nguyên ngồi tại đối diện, cười như không cười nhìn qua nó. Lão Trà dưới thân thể mặt là bệ cửa sổ, không phải từ đường trong màu vàng bồ đoàn. Một cái chén trà đặt ở nó cùng lão trà ở giữa, đã trống không. Phi Mã Tư giật mình đứng lên, lung lay đầu mở mịt tứ phương. Nơi này không phải hoang sơn dã linh trong từ đường, mà là không thể quen thuộc hơn được kỳ duyên cửa hàng thú cưng lầu 2. Hơ tơ tơ. Ê, trong phòng tràn ngập các tinh linh ngủi, dưới lầu truyền đến Tinh Hải cùng mèo Mỹ lông ngắn chơi chơi trốn tìm lúc vui đùa ầm ĩ âm thanh. Tuyết sư tử còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm thịt bò sống, di chát ồn ào không ngừng, trêu chọc cái này trêu chọc cái kia. Trương Tử An đã mặc chỉnh tề, đổi đi luyện quyền lúc xuyên quần áo thể thao, thay đổi lúc ra cửa quần áo, con bình thường sẽ mang đến kịch tổ ba lô, nhìn thoáng qua điện thoại di động thời gian, chờ ở bên cạnh đợi nó. Ta đây là ở đâu? Phi Mã Tư con mắt đăm đăm, trong ý nghĩ một mảnh hoảng hốt, không phân rõ bên nào là chân thật, bên nào là hư ảo. Ở đâu? Trương Tử An cũng bị cái này vấn đề kỳ quái làm cho một mặt mộng bức, đương nhiên là trong nhà, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon, vừa rồi giống như ngủ thiếp đi, ta lúc đầu không muốn gọi tỉnh ngươi, bất quá nếu là nếu ngươi không đi, liền muốn chậm trễ hôm nay quay chụp tiến độ. Nha! Phi Mã Tư nhai nuốt lấy cái này có thâm ý danh tử. Nó kinh ngạc nhìn nghĩ một hồi, lại ngẩng đầu dò xét lão trà. Trước mặt cái này lão trà so với nó trong lòng lão trà già hơn một chút, trong mắt thiếu chút cái kia lão trà dũng mãnh cùng cương nghị, lại nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt lắng động bình thản cùng ôn nhuận. Nhưng là nó biết, cái này lao trà cùng trong lòng lao trà cũng đều cùng, đồng dạng hiệp cốt đu ruột, khác biệt duy nhất chính là thiếu một đoạn cùng nó kể vai chiến đấu chiến hữu tình mà thôi. Lao trà ôn hòa nhìn chăm chú lên nó, hỏi, Phi Mã Tư, ngươi mới vừa rồi là tại chuyện hoang đường A. Lao hủ chưa hề kêu lên ngươi bay huynh. Bất quá nếu là sớm 10 năm nhận biết ngươi, có lẽ xác thực sẽ như vậy bảo ngươi. Phi Mã Tư thất vọng mất mát. Trong lòng cái kia lão trà tự xưng ta, gọi nó bay huynh, quen thuộc về sau vẫn là rất hoài niệm. Bất quá, trong lòng cái kia lão trà cũng là sẽ không đi, vĩnh viễn sẽ lưu tại trong lòng của nó, chờ nó tại trong thế giới hiện thực có mới mạo hiểm kinh lịch, lại trở về thế giới kia đi giảng cho lão trà nghe đi. Vừa rồi ta làm giấc mộng, rất dài mộng. Nó thoải mái cười nói, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, chờ có thời gian thời điểm, ta nói lại cho các ngươi nghe đi. Trương Tử An trong lòng lén lút tự nhủ. Phi Mã Tư rõ ràng chỉ là mơ hồ mấy phút, sau khi tỉnh lại trạng thái tinh thần lại hoàn toàn khác biệt, phảng phất trong nháy mắt thành thục rất nhiều, lại thương tang rất nhiều, nói chuyện giọng điệu cùng ông cụ non. Nhưng là hiện tại thời gian không nhiều lắm, hắn không kịp hỏi kỹ, mang theo Phi Mã Tư đi xuống lầu. Phi Mã Tư đánh giá cửa hàng thú cưng bày biện, ánh mắt từ Tinh Hải, Phải Nạ, Tuyết Sư Tử, Di Chắt cùng Lô Di Vân trên thân lần lượt lướt qua, mặc dù trong thế giới hiện thực chỉ qua ngắn ngủi mấy phút. Nhưng là nó tại thế giới tinh thần bên trong lại trọn vẹn qua xuân hạ thu đông bốn mùa, đồng nhiên từ man hoang quay về văn minh, lần nữa nhìn thấy quen thuộc hết thảy, phảng phất giống như thệ thủy lưu năm. Tiểu Lưu mở ra xe cảnh sát dừng ở cửa hàng thú cưng cổng, thấy một lần Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư ra, lập tức hưng phấn chào đón, Trương Đại ca, hôm nay là muốn thử đập đúng không? Ta cùng Tiểu Vương đã chuẩn bị xong, hai ngày này đối Xích Long cùng Vương Tử tiến hành nhào cắn đặc hấn, cam đoan cắn đến con kia cầu thí Ngao Vương liền nó mẹ đều nhận không ra. Xe cảnh sát chỗ ngồi kế bên tài xế ngồi Tiểu Vương, Xích Long cùng Vương Tử ngồi ở hàng sau. Hôm nay bọn hắn xin nghỉ, muốn hết cùng theo đi ngoại cảnh hiệp trợ quay trụ, chủ yếu là vì chế phục Ngao Vương, Trương Tử An đã sớm cùng Phùng Hiên bắt chuyện qua. Xích Long cùng Vương Tử lúc đầu đối Phi Mã Tư đã rất thân mật, vậy mà hôm nay nhìn thấy Phi Mã Tư lúc lại cảnh giác từ sau chỗ ngồi đứng lên, giống như là không nhận ra nó đồng dạng. Thẳng đến hít hà mùi vị của nó, Xích Long cùng Vương Tử mới do dự an định lại. Trên đường đi, hai vị nhân viên cảnh sát lòng tin tràn đầy, mà Trương Tử An từ đầu đến cuối rất lo lắng. Đi vào ngoại cảnh địa, Trương Tử An rất kỳ quái phát hiện hôm nay kịch tổ người bên ngoài rất ít, thưa thớt, không biết chuyện gì xảy ra, liền bảo an đều không tốt tốt thủ vệ, nhìn chằm chằm điện thoại thấy mặt mày hớn hở. Uy, sư phó, hỏi thăm một chút, hôm nay kịch tổ không khởi công A. Người đều đi đâu rồi? Trương Tử An giữ chặt một cái bảo an hỏi. Bảo an biết hắn. Dù sao mỗi ngày mang theo chó ra vào kịch tổ người không nhiều, hưng phấn nói ra, Tiểu Trương ngươi không biết. Lão Dương sư phó mang theo con kia gọi răng lớn chó chăn cừu đức tại đấu Ngao Vương đâu. Tất cả mọi người chạy bên trong xem náo nhiệt đi. Ta còn muốn khổ bức xem cửa, bằng không thì cũng sớm đi theo vào. Ai, ta còn chưa nói xong đâu. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Phi Mã Tư đã rút vào đi, Trương Tử An cùng hai vị nhân viên cảnh sát theo sát phía sau. Bởi vì muốn chờ Phi Mã Tư tỉnh lại. Trương Tử An hôm nay xuất phát đến hơi chậm một chút, bình thường lúc này còn không có khởi công, các diễn viên tại trang điểm, đạo diễn đang giảng hí, trang trí tại bố cảnh, cho nên hắn cũng không có gấp. Ai ngờ nghĩ Lão Dương sư phó thế mà tự tác chủ trương để răng lớn đi đấu Ngao Vương. Phi Mã Tư cũng không biết bản thân vì cái gì đột nhiên bắt đầu chuyển động, có lẽ là bởi vì nó muốn trở thành thiên sứ, có lẽ là trên người nó lây dính lao trà hiệp khí, nó biết răng lớn là xác định vững chắc đấu không lại Ngao Vương, nếu như trễ ngăn cản, răng lớn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nó vừa chạy, Xích Long cùng Vương Tử cũng đi theo chạy. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương vừa không chú ý, bị bọn chúng tránh thoát dẫn dắt dây thừng, ba đầu chó lần lượt hướng lưới điện bên kia chạy tới. Lưới điện bên kia vây quanh rất nhiều người, ô ương ương một mảng lớn đầu, nhân loại thích xem náo nhiệt thiên tính bại lộ hoàn toàn. Trương Tử An nhìn thoáng qua đã cảm thấy nhức cả trứng, may mắn Phùng Hiên sớm tại lưới điện cạnh ngoài lại dựng lên một tầng lưới sắt, nếu không vạn nhất hai bị chen đến lưới điện bên trên vậy liền đâm cái sọt lớn. Phùng Hiên cùng Lão Dương đứng tại lưới điện lối vào chỗ, nghiêm nghị nhìn chăm chú lưới điện nội bộ. Máy quay phim lên xuống bậc thang bên trên không có máy quay phim, ngược lại là đứng đấy mới tới khói lửa sư, bình bưng súng gây mê, nhắm một con mắt, một cái khác mắt xuyên thấu qua ống nhắm ngay mục tiêu. Lưới điện ngoại nhân đầu nhốn nháo, lưới điện bên trong yên tĩnh im ắng, Trương Tử An cùng hai vị nhân viên cảnh sát ánh mắt bị ngăn trở, không rõ ràng răng lớn cùng Ngao Vương phải chăng đã phân ra được thắng bại. Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển tốc độ cực nhanh, đem Trương Tử An bọn hắn rơi xuống một khoảng cách lớn. Nhưng mà hai đầu cảnh khuyển chạy đến lưới sắt phụ cận lúc liền chậm rãi ngừng, Phi Mã Tư lại càng chạy càng nhanh, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đàng vân giá vụ vọt lên cao hơn 3 mét, dễ như trở bàn tay vượt qua lưới sắt cùng lưới điện song trọng chướng ngại, vương vàng đã rơi vào sân nội bộ. Vây xem đám người một mảnh xôn xao. Đây là đầu nào chó A? Nhảy thật cao. Quả thực là thiên ngoại phi cầu A. Người không nhận ra được. Đây không phải diễn thiểm điện con chó kia mà. Thảm rồi. Thảm rồi. Thiểm điện làm sao bản thân nhảy vào đi, cái này nếu là thụ thương chẳng phải là muốn đổi chủ giác. Muốn chỉ là thụ thương còn tốt, liền sợ. Phùng Hiên cùng Lão Dương cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn chỉ lo chuyên chú vào sân nội bộ, chẳng ai ngờ rằng Phi Mã Tư thế mà có thể nhảy qua tiếp cận cao 3 mét lưới điện loạn nhập. Đặc biệt là Phùng Hiên, bệnh tim đều kém chút phạm vào. Kỳ thật để răng lớn khiêu chiến Ngao Vương thử một chút là Lão Dương chủ ý, hắn cân nhắc liên tục, cảm thấy phải mạo hiểm. Răng lớn là lựa chọn tốt nhất. Răng lớn chỉ là một đầu bị đào thải chó chăn cứu đức, luận tầm quan trọng thua xa Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển. Nếu như răng lớn thất bại, Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển cũng không cần thử nữa. Phùng Hiên cũng đồng ý ý kiến của hắn, vì lý do an toàn, hắn để mới tới khói lửa sư chuẩn bị sẵn sàng. Một khi răng lớn không địch lại, lập tức dùng súng gây mê đem Ngao Vương say mất. Mới tới khói lửa sư trước kia là công binh xuất thân, chịu tội huấn luyện bắn tỉa, nhưng dù sao không phải thần thương thủ. Cũng không thể cam đoan bách phát bách chúng, nhất là muốn bắn một con nhảy nhót tương bừng cỡ lớn chó, độ khó khá cao. Nếu như thương thứ nhất bắn trệch, răng lớn chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lấy cái này Ngao Vương khát máu trình độ, rất khó chống đến thứ hai chỉ gây tê phi tiêu lên đạn. Đương nhiên, nếu như răng lớn có thể chiến thắng Ngao Vương vậy liền tất cả đều vui vẻ. Khói lửa sư thông qua thai nghe xin chỉ thị Phùng Hiên, Phùng Đạo, tình huống ngoài ý muốn, xử lý như thế nào? Muốn hay không trước tiên đem Ngao Vương tê dại ngược lại? Ngao Vương quá hung, ai cũng không dám tại nó không có bị say ngất thời điểm tiến vào lưới điện khu vực. Lúc này, Trương Tử An cùng hai vị nhân viên cảnh sát mới thở hổn hển thở phì phò đổi tới. Phùng Hiên vội vàng nói với Trương Tử An, nhanh, đem Phi Mã Tư kêu đi ra. Trương Tử An rất là bất đắc dĩ, bởi vì Phi Mã Tư là bằng vào chính nó ý nguyện đi vào, là muốn đi cứu viện răng lớn, coi như hắn ra lệnh, chỉ sợ Phi Mã Tư cũng sẽ không xảy ra tới. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương nắm hai đầu cảnh khuyển kích động. Đề nghị, nếu không chúng ta đem Xích Long cùng Vương Tử cũng bỏ vào, đến cái tam anh chiến lữ bố thế nào? Lão Dương xì một tiếng kinh miệt, nói hiệu nói vượng. Các ngươi coi là đây chỉ là đơn thuần đang đánh nhau. Đây là vì tranh đoạt bọn này chó Ngao Tây Tạng lãnh đạo địa vị, tựa như là khỉ trên núi hầu tử tranh hầu vương, các ngươi gặp qua kéo bè kéo lũ đánh nhau tranh hầu vương. Hắn đưa tay một chỉ, đám người thuận theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Cái khác bị giam trong lồng chó Ngao Tây Tạng tất cả đều tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên lưới điện khu vực bên trong, hiển nhiên đối trận chiến đấu này thắng bại hết sức quan tâm. Lão Dương tại cảnh khuyển căn cứ làm hơn 20 năm, am hiểu sâu loài chó tập tính, vô luận là bầy khỉ trong hầu vương vẫn là trong bầy sói lang vương, tất cả đều là muốn đơn đấu định càn khôn, quần ẩu liền xem như thắng cũng khó có thể phục chúng. Mọi người ngươi một lời ta một câu đưa ra đề nghị, Phùng Hiên quả quyết quyết định vì lý do an toàn. Trước tiên đem Ngao Vương tê dại ngược lại lại nói, những chuyện khác có thể bàn bạc kỹ hơn, mấu chốt là Phi Mã Tư không thể xảy ra nguy hiểm. Đúng lúc này, một tiếng giống giận rung trời từ trong sân bộc phát, rằng có thế cục bị đánh vỡ. Chương 486, thất bại. Phi Mã Tư nhảy vào sân bãi lúc, răng lớn cùng Ngao Vương khoảng cách khoảng 10 mét ngay tại rằng co, nói chính xác, là răng lớn ngay tại đơn phương khiêu khích Ngao Vương, không ngừng mà xông Ngao Vương sủa gọi. Nếu là đổi một con chó đã sớm đối giống hoặc là đối cắn, nhưng cái này Ngao Vương xác thực không tầm thường, nó lại đối răng lớn sủa gọi không hề hay biết, liền mắt cũng không nhìn thẳng một chút, lông bờm màu đen tại trong gió lạnh phần phật tung bay, có chút hiện ra con mắt đỏ ngầu lạnh lùng trừng mắt nhìn lên xuống bậc thang bên trên cầm súng khói lửa sư, phảng phất biết người này là uy hiếp lớn nhất. Loại kia bình tĩnh lung dung khí chất, lệ người đứng xem vừa kính vừa sợ. Cái này chó Ngao Tây Tạng thế mà như thế lớn. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương thông qua răng lớn cùng Ngao Vương khoảng cách gần so sánh, mới hiểu được cái này Ngao Vương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Răng lớn đầu rộng lớn, xương cốt trắng kiện, tại chó chăn cừu Đức trong đã coi như là to con, so xích long cùng Vương Tử uy phong hơn, nhưng cùng Ngao Vương so sánh, đơn giản tựa như là nhẹ lượng cấp quyền thủ cùng trọng lượng cấp quyền thủ ở giữa quyết đấu đồng dạng. Phi mã tư thể hiện ra kinh người nhảy vọt năng lực, rơi vào trong sân, răng lớn chỉ là tùy tiện nhìn nó một chút, phán định nó không có gì uy hiếp, miệng trong phun bọt trắng, tiếp tục nhe răng khiêu khích Ngao Vương. Ngược lại là Ngao Vương tựa hồ từ trên thân phi mã tư phát giác được một số không giống bình thường đồ vật, hơi chăm chú lên, nhìn từ trên xuống dưới phi mã tư. Có thể là bị răng lớn làm cho phiền, Ngao Vương quay đầu hướng về phía răng lớn gầm lên giận dữ, nhất thời lấn át nó sủa gọi, càng là lệnh vây xem đám người sắc mặt kỳ biến. Cảm giác cùng vang lên sấm sét giữa trời quang không sai biệt lắm. Răng lớn toàn thân giật mình, khí thế giảm bớt đi nhiều, lần đầu lộ ra khiếp ý. Phi mã tư trong lòng thầm kêu hỏng bét. Lao trả đối với nó nói qua, chưa chiến trước e sợ chính là binh gia tối kỵ, lúc đầu 10 thành thực lực có thể phát huy ra 2-3 thành cũng không tệ rồi. Đúng vào lúc này, Phùng Hiên đối khói lửa sư hạ đạt nổ súng chỉ lệnh. Nhận được mệnh lệnh khói lửa sư, ngón tay vừa mới phóng tới trên cò súng, chỉ thấy Ngao Vương như gió đồng dạng lao ra ngoài, bổ nhào hướng răng lớn. Xem ra nó là dự định trước giải quyết răng lớn lại tập trung tinh thần đối phó phi mã tư. Siêu. Một chi gây tê phi tiêu lấy chỉ trong gang tấc thất bại, sát Ngao Vương thân thể đóng đinh vào thổ nhũng trong. Khói lửa sư mắng một câu lời thô tục, ngay lập tức đem thứ hai chi gây tê phi tiêu nhét vào tiến nòng súng, nhưng mà thời cơ đã mất, răng lớn cùng Ngao Vương đã hôn chiến thành một đoàn. Răng lớn dù sao cũng là trải qua huấn luyện, đối mặt hình thể lớn hơn mình được nhiều đối thủ, không có tùy tiện lựa chọn cứng đối cứng, mà là ỷ vào linh hoạt hình thể trốn tránh Ngao Vương nhào cắn, không chỉ có không có bị cắn đến, thậm chí còn có thể nhìn chuẩn chỗ chống lật lọng cắn một chút Ngao Vương. Hai con chó trong lúc nhất thời đánh cho khó bỏ khó phân, thế lực ngang nhau. Chỉ chốc lát sau, Ngao Vương trên thân liền bị thương, có mấy ở vào đổ máu. Nhìn thấy răng lớn tạm thời chiếm cứ ưu thế, Phùng Hiên để khói lửa sư trước mở ra cái khác phát súng thứ hai, nhìn xem tình huống lại nói. Vây xem mọi người nhất thời lòng tin phóng đại, vỗ tay hoan hô vì răng lớn cổ vũ ủng hộ, mọi người trời sinh đều đứng ở kẻ yếu một phương, thích xem lấy yếu thắng mạnh cố sự. Nhưng mà phi mã tư nhưng nhìn ra không ổn mánh khỏe, Ngao Vương trên người lông thực sự quá dày, giống như là một tầng thiên nhiên nhuyễn giáp, răng lớn cắn một cái đi lên chỉ có thể cắn rơi một miệng lông. Ngao Vương thương thế rất nhạt, chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi, thực lực cũng không bị hao tổn, đổ máu về sau, ngược lại bị khơi dậy khát máu cùng tính, tiếng giống chấn thiên, càng thêm hung tàn. Tại trên lôi đài, nhẹ lượng cấp quyền thủ dù cho đánh trúng trọng lượng cấp quyền thủ 100 nhớ đâm quyền, cũng vô pháp lệnh trọng lượng cấp quyền thủ đánh mất sức chiến đấu, nhưng nếu bị trọng lượng cấp quyền thủ rắn chắc trúng đích một cái phải câu quyền, sợ rằng sẽ bị đánh đến rời khỏi tranh tài, thậm chí trực tiếp bị đánh chết cũng có khả năng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, răng lớn lực chú ý tất cả đều tập trung ở Ngao Vương ngoài miệng, vừa mới tránh thoát Ngao Vương chí mạng khẽ cắn, lại không lưu ý Ngao Vương ngay sau đó lại vùng lên một trường. Một tát này đem răng lớn tát đến lăn trên mặt đất ra đến mấy mét xa, dính đầy người bụi đất. Răng lớn dây rủa lấy đứng lên, lại tựa hồ như bị một chưởng này phiến ra nao chấn động, lập tức chân trước mềm nhũn, lại chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nếu như là bầy chó ở giữa tranh đoạt thủ lĩnh, đến một bước này đã có thể kết thúc, nhưng Ngao Vương cũng không đem răng lớn coi là đối thủ, chỉ là đưa nó nhìn thành là con mồi mà thôi, thả người nhảy lên hướng răng lớn sau cái cổ cắn qua đi. Kịch tổ trong đám nữ hải tử cùng nhau thét lên, không đành lòng bưng kín mặt. Đúng lúc này, một đạo như thiểm điện bóng đen từ đâm nghiêng trong bay ra, một cước đá vào Ngao Vương đầu vai. Ngao Vương thân ở không trung vội vàng không kịp chuẩn bị, lớn như vậy thân thể bị một cước này đạp bay tứ tung ra ngoài, đồng dạng lăn trên mặt đất ra đến mấy mét xa. Răng lớn trước thắng sau bại, Ngao Vương đột nhiên gặp khó, đây hết thể tất cả ngắn ngủi 2-3 giây bên trong phát sinh. Vây xem đám người bị cái này ngoài ý liệu chuyển hướng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Đạp bay Ngao Vương chính là Phi Mã Tư. Nó vững vàng rơi xuống đất, nghiêm nghị ngăn tại răng lớn trước người, ánh mắt không có chút rung động nào. Ngao Vương nổi giận đã cực, trên mặt đất đánh lăn liền đứng lên, cuồng hống lấy vừa người nhào về phía Phi Mã Tư. Muốn hay không xạ kích? khói lửa sư bắt chuẩn thời cơ này xin chỉ thị. Phùng Hiên còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Phi Mã Tư cũng đón Ngao Vương bổ nhào qua, tối sầm một vàng hai thân ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ, khó phân địch ta. Lúc này xạ kích, gây tê Phi Tiêu Ngộ chúng Phi Mã Tư liền thảm rồi. Tục ngữ nói, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, nhưng Trương Tử An cùng Phi Mã Tư một mực tại cùng một chỗ, nhưng lại không biết Phi Mã Tư khi nào biến đến như thế bưu hãn, đồng dạng thấy ngây ra như phóng. Vẫn chưa tới 5 cái hiệp, Ngao Vương lại bị Phi Mã Tư một cước đá trúng bên bụng, đem nó bị đá cách mặt đất chừng cao nửa thước, lảo đảo rời khỏi hơn 2 mét, nội tạng bị thương, giữa hàm răng rịn ra bọt máu. Cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng, Phi Mã Tư kia nhìn như phổ thông trong thân thể thế mà ẩn chứa kinh người như thế lực chân. Đứng ngoài quan sát đám kia chó ngao Tây Tạng nhìn thấy tình huống này cũng hiểu xỉu, giống như là tiên đoán được vương triều thay đổi. Phi Mã Tư không có thừa thắng xông lên, dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, thong dong bình tĩnh dáng vẻ giống như một phái võ lâm cao thủ phong phạm, thậm chí lệnh Trường Tử An hoài nghi nó có phải hay không bị lao trà phụ thân. Nó nâng lên một con chân trước, khinh miệt hướng Ngao Vương vẫy vẫy, ra hiệu là không phục chúng ta liền tiếp tục. Ngao Vương giận không kèm được, dù cho răng lớn hướng nó sủa gọi vô số âm thanh, cũng không kịp Phi Mã Tư một động tác này mang cho nó khuất đủ. Chó ngao Tây Tạng tung hoành dấu cao nguyên hơn ngàn năm chưa gặp thiên địch, vì chúng nó mang đến như mặt trời ban trưa thanh danh, cũng sáng tạo ra bọn chúng xuẩn cùng đần thiên tính, không biết co được giãn được đạo lý, không biết lúc nào nên tránh lui nhường nhịn, dùng dễ nghe lại nói chính là hung hãn không sợ chết. Nó lần nữa gầm lên giận dữ lấy tăng thanh thế, dương nanh múa vuốt hướng Phi Mã Tư nhào tới. Ngao Vương khí thế mặc dù hung, nhưng Phi Mã Tư thế nhưng là tại trong rừng sâu núi thẳm cùng lao trà liên thủ đấu qua đàn sói, cái gì chẳng diện chưa thấy qua. Cái này Ngao Vương coi như lại hung gấp 10, cũng vô pháp trên khí thế áp đảo nó. Tương phản, trải qua ngắn ngủi giao thủ, Phi Mã Tư đã thấy rõ Ngao Vương nhược điểm, quá to lớn hình thể lệnh Ngao Vương chu chuyển mất linh, giống như là một cỗ cổng kềnh xe tăng, mà nó chỉ cần đem chống tăng địa lôi nhét vào xe tăng bánh xích hạ là được rồi. Phi Mã Tư lách mình né qua Ngao Vương tấn công, nằm dạp người hướng về sau một đạp, chính đạp ở Ngao Vương đầu gối bên trên. Ngao Vương trọng tâm quá cao, chân đứng không vững, lập tức liền té theo thế chó đỡ cức. Khói lửa sư đã đem súng gây mê buông xuống, liền liền hắn cũng nhìn ra, trận chiến đấu này thắng bại đã mất lo lắng, thực lực của hai bên chênh lệch quả thực là cách biệt một trời, Ngao Vương bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chi độn thần kinh chậm chạp chưa đem cảm giác đau tín hiệu truyền lại đến Ngao Vương trong não, nó lần nữa từ dưới đất đứng lên. Thở hào hển trừng mắt nhìn Phi Mã Tư. Thích hợp với cao nguyên phổi tại bình nguyên bên trên lại thành vương hữu, thời gian dài chiến đấu làm nó thể lực cấp tốc hạ xuống. Ngao Vương ngửa mặt lên trời lần nữa gầm thét, thanh thế đã lớn không bằng trước. Đây là nó đối mặt Phi Mã Tư tiếng thứ ba giống, bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Con mắt của nó bởi vì sung huyết mà biến đến đỏ bừng, liều lĩnh hướng Phi Mã Tư bay lên không đánh tới. Phi Mã Tư đã chán ghét trận này nhàm chán chiến đấu. Lần này nó không tránh không né, bay lên không đón đầu thống kích, một cái toàn phong thối hung hăng đá vào Ngao Vương đầu bên cạnh, đem Ngao Vương bị đá quanh quẩn trên không trung lấy bay ra, bất thiên bất ỷ rơi vào lưới điện bên trên. Lưới điện đã thông điện, tuôn ra một lùm tia lửa chói mắt. Ngao Vương bị lưới điện bắn ngược trở về, toàn thân run rẩy rơi vào trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Chương 487, bao phân phối. Phong ba ngừng, tiếng vỗ tay như sấm động. Thường nói, chó cắn chó một miệng lông. Nhưng là ở đây kịch tổ nhân viên còn là lần đầu tiên nhìn thấy chó cùng chó đánh nhau không nói chuyện mà là động chân, liền đối chó chăn cừu đức hiểu rõ rất nhiều lao dương đều biểu thị lần đầu trông thấy. Mọi người liều mạng vì Phi Mã Tư vỗ tay reo hò, rất nhiều người đều dùng di động đem vừa rồi đánh nhau quá trình quay xuống, chuẩn bị thượng truyền đến xã giao công cụ trong chia sẻ cho các bằng hữu. Không chỉ có là bọn hắn, Phùng Hiên cũng cảm thấy vừa rồi một màn này có thể làm phim ngoài lề thu nhận sử dụng. Phi Mã Tư cũng không cảm thấy thế nào. Bởi vì cái này chó ngao Tây Tạng chỉ là tướng tá lớn mà thôi, nếu bàn về lên hung tàn cùng rào hoạt đến, so với hoang sơn giã lĩnh trong đàn sói kém xa. Nhìn thấy thủ lĩnh Ngao Vương ngã xuống đất không dậy nổi, nhốt tại trong lồng sắt cái khác chó ngao Tây Tạng thấp thỏm lo âu rối loạn lên, mà bọn chúng bạo động lại lệnh bị đào thải chó chăn cừu đức nhóm cũng đi theo rối loạn lên, toàn bộ ngoại cảnh trên không trung quanh quẩn đủ loại màu sắc hình dạng tiếng chó sủa, lại thêm tiếng người ồn ào, nơi này quả thực là cùng chợ bán thức ăn không sai biệt lắm. Phi Mã Tư nghiêng đầu liếc nhìn một chút, ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ngao. Chỉ một thoáng, thế giới an tĩnh lại, vô luận là chó chăn cừu đức vẫn là chó ngao Tây Tạng tất cả đều kính sợ nhìn qua Phi Mã Tư, câm như hến. Đám người vây xem cũng bị cái này một cuống họng giật nảy mình, còn có mấy một chuyện tốt người chạy đến Trương Tử An bên cạnh dò hỏi, tiểu Trương, ngươi cái này Phi Mã Tư đến cùng là chó vẫn là sói. Làm sao học sói chú A? Trương Tử An trong lòng biểu thị ta giống như các ngươi mộng bức, chính không biết trả lời như thế nào lúc, Lão Dương lại vui mừng nhướng mày nói ra, các ngươi biết cái gì à? Đây chính là ưu tú nhất cho chăn cừu Đức đặc hữu phản tổ gen. Có người bác bỏ nói, ta ít đọc sách, Dương sư phụ ngươi cũng đừng gạt ta, ta có bằng hữu chính là mở chó chăn cừu Đức chuồng chó. Cái kia vừa nói chó chăn cừu Đức phản tổ là lông dài, là không tốt hiện tượng, nhưng phi mã tư rõ ràng là lông ngắn à. Lão Dương cười ha ha, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Cảnh khuyển căn cứ cách mỗi mấy năm liền từ nước Đức giá cao đưa vào một nhóm chó chăn cừu Đức loại công. Những này loại công tuyệt đối so bằng hữu của ngươi nhà chuồng chó trong chó chăn cừu Đức phải tốt hơn nhiều. Nhưng là đâu, những này loại xe buýt phối sau sinh hạ hậu đại trong. Đại khái mỗi 4 đầu đại khái liền có một đầu là bên trong lông hoặc là lông dài chó chăn cừu Đức. Ngươi có thể nói những này loại công huyết thống không? Tốt sao? Chuyện này chỉ có thể chứng minh huyết thống của bọn chúng càng tiếp cận tổ tiên chó chăn cừu Đức. Khi cảnh khuyển chó chăn cừu Đức cùng làm sủng vật chó chăn cừu Đức, yêu cầu là hoàn toàn khác biệt tích. Trương Tử An cũng đã được nghe nói, có đôi khi thường gặp lông ngắn chó chăn cừu Đức sẽ sinh ra lông dài chó chăn cừu Đức. Lông dài chó chăn cừu Đức làm sủng vật không ai muốn, nhưng làm loại chó cũng rất không tệ, cũng là bởi vì bọn chúng kế thừa đến từ tổ tiên thuần chủng gen. Ngoại trừ lông dài cái này rõ ràng đặc thù bên ngoài, có khác một chỗ ẩn nấp đặc thù chính là trên đầu lưỡi có hai khối màu đen bờ lưỡi. Phi mã tư đã không có lông dài cũng không có màu đen bờ lưỡi. Xương đầu nhỏ bé, hình thể chặt chẽ, so xích long cùng vương tử những này cảnh khuyển đều muốn tiểu một vòng. Tại lưu hành lấy rất là mỹ sủng vật giới là không nhận ưu ái, khả năng đi tham gia loài chó tranh tài đều qua không được sơ tuyển, nhưng là tại Lao Dương dạng này tại cảnh khuyển căn cứ công việc hơn 20 năm, tận mắt nhìn thấy chó chăn cừu Đức nhiều đời thoái hóa trong mắt người, phi mã tư cơ hồ đã là thạc quả cận tồn ưu tú nhất chó chăn cừu Đức, hướng ít thảo luận cũng giá trị mấy vạn euro. Vừa rồi cái kia phản bác người nghe xong, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức lôi kéo Trương Tử An, thấp giọng hỏi, tiểu Trương, nhà ngươi phi mã tư thiếu nàng dâu không? Trương Tử An trong lòng cái kia khi à, chỉ mình cái mũi nói, ta thiếu nàng dâu, kịch tổ bao phân phối không? Ngao Vương bị đánh phi mã tư bốn phía đá kích, lại bị lưới điện điện một chút, cũng không hôn mê mất đi ý thức, chỉ là tạm thời đứng không dậy nổi, nhưng là nhìn về phía phi mã tư trong ánh mắt lại lần đầu xuất hiện sợ hãi cùng nhát gan. Phi mã tư không có đi cửa chính, mà là tượng lúc đi vào đồng dạng nhảy ra lưới điện, đi đến giam giữ còn lại chó ngao Tây Tạng trước lồng trước. Cho dù ai đều có thể chú ý tới, những này vừa vận đến lúc nguyên bản khí thế hung hăng chó ngao Tây Tạng nhóm lập tức túi đầu co lại não, có một hai con thậm chí còn nằm xuống đất, đem yếu ớt nhất cái bụng lộ ra biểu thị thần phục. Dạng này là được rồi, có thể cam đoan quay chụp an toàn. Phùng Hiên hướng Lão Dương cùng Trương Tử An dò hỏi. Lão Dương dùng sức chút đầu, thỏa, yên tâm đi. Bảy chó trong có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, trừ phi đầu nào chó có lòng tin khiêu chiến phi mã tư, nếu không ai cũng không dám chống lại nó. Theo Lão Dương giới thiệu, cảnh khuyển trong căn cứ một tổ chó con vừa ra đời, bọn hắn đều từ bên cạnh toàn bộ hành trình quan sát, cùng một ổ chó con tại dứt sữa trước cũng đã bắt đầu tranh đoạt thủ lĩnh địa vị. Mới đầu không có giới tính khác biệt, bất quá rất nhanh kiệt xuất công chó liền sẽ chấn áp cái khác chó con, dạng này công chó liền sẽ trở thành căn cứ nhân viên công tác trọng điểm chú ý đối tượng. Chờ chó con nhóm hơi sau khi lớn lên, có kinh nghiệm thuần đạo viên một chút liền có thể nhận ra bọn này chó con trong đầu nào là thủ lĩnh, bởi vì ra vào chuồng chó lúc, nhất định phải là thủ lĩnh đi ở hàng đầu, rơi vào sau cùng nhất định là bầy chó trong địa vị thấp nhất. Nếu như con nào chó dám đi quá giới hạn thứ tự, liền sẽ lọt vào thủ lĩnh nghiêm khắc quát lớn thậm chí công kích. Coi như chó ngao Tây Tạng bị thổi lên trời, bọn chúng cuối cùng cũng là chó. Những người khác cùng Lão Dương trò chuyện lửa nóng, đối phi mã tư khen không dứt miệng. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương đồng dạng cam bái hạ phong, bọn hắn hôm nay xem như biết mình ái khuyển cùng phi mã tư ở giữa chênh lệch. Trương Tử An vòng quanh lưới điện đi non nửa vòng, đi đến ngã trên mặt đất Ngao Vương phụ cận, ngồi xổm xuống cách lưới sắt cùng lưới điện nhìn cái này đã từng uy phong bát diện hung thú. Nó vùng vây mấy lần ý đồ một lần nữa đứng thẳng, nhưng là bị thương nội tạng, mê muội đại não cùng điện giật sau có rút cơ bắp lại làm nó lần nữa rơi vào phàm trần. Nó đại khái là người được Trương Tử An trên người có phi mã tư mùi. Tràn ngập oán hận cùng căm hận nhìn qua hắn một chút, đem đầu quay qua. Trương Tử An cũng không phải tới hưởng thụ người thắng đối kẻ thất bại thương hại, hắn là tại chăm chú suy nghĩ một vấn đề. Tại chó ngao Tây Tạng kinh tế lửa nóng nhất thời kỳ, đã từng lưu truyền một đầu rộng làm người biết châm ngôn. Tại Trung Quốc, một cái chân chính phú hào, cần có được một vị như hoa như ngọc tiểu thê, một cố làm bùa hùa y ni, một tòa biệt thự sang trọng, một thất thuần chủng ngựa cùng một con lớn nhất, hung mãnh nhất chó ngao Tây Tạng. Cái này Ngao Vương không hề nghi ngờ là lớn nhất hung manh nhất chó ngao Tây Tạng. Kia cái gì? Hiện tại chó ngao Tây Tạng có, tiểu thê cùng làm bùa hựa y ni ở đâu? Phùng Hiên ngay từ đầu còn có chút lo lắng, Bất quá hôm nay quay chụp công việc phi thường thuận lợi, đặc biệt là quay chụp chó ngao Tây Tạng bầy tại tuyết dạ tập kích cảnh khuyển đội ngũ một màn kia, chỉ cần con nào chó ngao Tây Tạng hơi lộ ra một chút giá tính, liền sẽ lọt vào phi mã tư quát lớn, cái trước lập tức trung thực, thu hồi nhanh đuốt. Một màn này là toàn bộ trong phim ảnh khó khăn nhất đập, lại như kỳ tích chỉ chụp lại 3 lần liền làm Phùng Hiên cảm thấy hài lòng, không chỉ có tiết kiệm chế tác đặc hiệu tài chính, còn đầy đủ biểu hiện ra những này dã thú lang thang tại Tây Bộ biên thủy tập kích cả người lẫn vật đáng sợ sắc mặt. Còn một màn này có thể hay không tỉnh lại mọi người đối ứng Tây Bộ chó lang thang vấn đề chú ý, cũng chỉ có thể tận nhân lực mới chi thiên mệnh. Chương 488, nhân văn quan tâm. Cả ngày quay chụp kết thúc về sau, sắc trời chạng vạng. Phùng Hiên tuyên bố hôm nay kết thúc công việc, mệt mỏi nhất thiên các công nhân viên đưa trong tay đạo cụ thả lại phòng dụng cụ, một bên thương lượng đi cái nào ăn cơm chiều, sau bữa ăn muốn hay không lại đi cờ tờ vờ cùng đại bảo kiện, nơi đây hoạch rơi, một bên nhao nhao tứ tán rời đi. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương ở căn cứ cổng chờ lấy, thời tiết quái lạnh, Trương Tử An không muốn để cho bọn hắn chờ quá lâu, lúc đầu cũng dự định đi, lại bị Phùng Hiên gọi lại. Tiểu Trương, có việc không? Cùng ta tới đây một chút, thương lượng chút chuyện. Phùng Hiên nói, ngữ khí nhưng không để hoài nghi, đúng rồi, đem Lão Dương cũng kêu lên. Trương Tử An không có cách, chỉ có thể cùng Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương phát cái tin tức, mời bọn họ lại chờ một chốc lát. Hắn lại kêu lên Lão Dương, cùng đi đến Phùng Hiên giản dị phòng họp, bên ngoài liên sản xuất Hứa vừa đồng dạng đang ngồi, Phi Mã Tư cũng đi theo vào, an tĩnh nằm sấp nằm trên mặt đất. Hứa vừa nhiệt tình cùng Trương Tử An cùng Lão Dương nắm tay, chân thành nói ra, cảm tạ các ngươi hai vị. Thật quá cảm tạ. Hôm nay quay chụp thuận lợi đến ra ngoài dự kiến, nếu như không có các người, ta không cách nào tưởng tượng làm sao khiến cái này hung tàn chó ngao Tây Tạng nhóm ngoan ngoan phối hợp. Nói thực ra, từ dấu vận tới này chút hoang dại chó ngao Tây Tạng lúc, trong lòng ta một mực buồn chồn, sợ quay chụp quá trình bên trong ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất làm bị thương người liền phiền toái. Lão Dương tâm không tại chỗ này ứng phó vài câu, liếc nhìn trên bàn hội nghị đặt vào một đầu hoàn chỉnh chưa mở ra thuốc xịt, không khách khí chút nào cầm lên kẹp ở dưới nách. Biết đây là Phùng Hiên bại bởi bản thân tiền đặt cược. Phùng Hiên tâm tình không tệ, vui tươi hớn hở không nói gì, bưng lấy dư âm chén uống nóng khả khả. Trương Tử An đối Hứa vừa cảm kích nhận lấy thì ngại, bởi vì hắn thực sự không làm cái gì, hết thảy tất cả đều là Phi Mã Tư giải quyết, hôm qua cùng hôm nay Phi Mã Tư đơn giản giống như là thay đổi con chó. Hàn huyên vài câu, mấy người ngồi xuống. Phùng Hiên buông xuống dư âm chén, lại động viên vài câu động viên một chút, về sau liền tiến vào chính đề. Hắn nói ra, "Tiểu Trương, Lão Dương, Cương Tử, công tác của các ngươi rất xuất sắc, ta cũng rất hài lòng. Đập xong hôm nay một màn này, liền mang ý nghĩa chúng ta kịch tổ quay chụp công việc sắp tiến vào giai đoạn kết thúc, chỉ còn lại một chút giải rác ống kính, lấy Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển thông minh nghe lời, chắc hẳn quay chụp sẽ rất thuận lợi." Lão Dương Mỹ tư tư hút thuốc, Trương Tử An lắng nghe. "Hôm nay ta bảo các ngươi tới, là muốn theo các ngươi thương lượng một chút, chờ đóng máy về sau, ngoại trừ Phi Mã Tư, Xích Long, Vương Tử cùng với khác ổ chó đưa tới chó chăn cừu Đức bên ngoài, kịch tổ trong cái khác chó phải làm thế nào xử trí, bao quát những cái kia chó ngao Tây Tạng." Phùng Hiên thay phiên nhìn chăm chú lên ba người, do hỏi, ba vị có đề nghị gì không? Hứa vừa sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Dẫn đầu lên tiếng nói, Phùng Đạo, ta trước nói đi. Những này chó ngao Tây Tạng từ dấu vận trước khi đến, đã cùng nơi đó chùa triển tăng lữ cùng người dân tạng thương định tốt, không thể thương tổn tính mạng của bọn nó, cho nên ý kiến của ta là đem những này chó ngao Tây Tạng tuyệt dục sau đưa về dấu chó lang thang thu nhận trung tâm, địa phương khác cũng không có chỗ an trí bọn chúng. Lão Dương phun ra một điếu thuốc sương ngủ, gật đầu nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Ta tới nói một kiện các ngươi khả năng không biết ví dụ, năm 2010 ngày 14 tháng 4 Ngọc Thụ địa chấn thời điểm, Tân Hải thị cảnh khuyển đại đội cũng bị điều một bộ phận cảnh khuyển tiến đến cứu tế, lục soát bị đặt ở phế tích hạ lâm nguy nhân viên. Chờ cứu tế công việc kết thúc về sau, ta nghe những cái kia đi cứu tế mang chó cảnh sát nhân dân nói qua tình huống tương tự. Những người khác an tĩnh nghe, không cắt đứt hắn. Lão Dương gậy hạ khói bụi, ngưng thần hồi ức nói, các ngươi biết, lớn thai về sau tất có lớn dịch, đặc biệt là loại này tạo thành trọng đại thương vong địa chấn, thường thường đặc biệt cho dễ sinh sôi tình hình bệnh dịch. Ngọc Thụ là hí mã lạ con rái cạn dịch chuột dịch nguyên địa chấn tạo thành qua đông con rái cạn sớm xuất động. Hí mã lạ con rái cạn loại này nghiến răng động vật mọc ra hai viên răng cửa lớn. Lông xù thật đáng yêu, lại là cương liệt dịch chuột chủ yếu bảo đảm khuẩn động vật, liền cùng con ruồi, rõ ràng đầy người vi khuẩn, bản thân lại sẽ không nhiễm bệnh tử vong. Hắn dừng lại một chút thở dốc một hơi, lại nói ra, mặt khác, Ngọc Thụ nơi đó chuột đặc biệt nhiều, bên kia không ai nuôi mèo, chuột không có thiên địch, tình hình tai nạn qua đi càng là đầy đất chuột, thành quần kết đội, căn bản không sợ người. Mắt thấy trọng đại tình hình bệnh dịch sắp bộc phát, cứu tế bộ chỉ huy quả quyết định toàn diện khai triển diệt chuột công việc, vô luận là con rái cạn vẫn là chuột tất cả đều tiêu diệt, nhưng lại bị nơi đó cư dân ngăn cản, bởi vì con rái cạn bị dân bản xứ dân coi là thần linh, mỗi ngày đều muốn bắt ăn ngon cho ăn bọn chúng, dù cho bản thân ăn không đủ no cũng muốn cho ăn bọn chúng. Những người khác nghe xong, xác thực cảm thấy cái này cùng trước mắt chó ngao Tây Tạng tình huống rất giống nhau, phi thường khó giải quyết. Rõ ràng trực tiếp đánh giết lang thang chó ngao Tây Tạng là tốt nhất giải quyết thủ đoạn, nhưng giới hạn trong nơi đó dân tộc lại không thể làm như vậy, dù cho cưỡng ép làm người ta cũng không lĩnh tỉnh, ngược lại sẽ gây nên mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Một khi mâu thuẫn kích thích, ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Hứa vừa nhiều hứng thú truy vấn, kia cuối cùng là giải quyết như thế nào? Lão Dương nhún nhún vai, mịt mờ nói, dưới tình huống đó, cuối cùng bị bức phải không có cách, chỉ có thể đổ thần đi. Những người khác ngầm hiểu. Nhưng Ngọc Thụ địa chấn kia là thuộc về tình huống đặc biệt, là không thể đối kháng thiên tai, có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, lại không thích hợp ở hiện tại. Thương lượng đến thương lượng đi, ai cũng không có cái khác biện pháp tốt, đành phải quyết định dựa theo Hứa vừa đề nghị, đem những này chó ngao Tây Tạng tuyệt dục sau lại đưa về giấu chó lang thang thu nhận trung tâm. Nói xong chó ngao Tây Tạng, liền nên nói một chút những cái kia bị đào thải chó chăn cừu Đức. Những này chó chăn cừu Đức bị mua được khi thế thân, mặc dù không có dùng tới, lại không có khả năng lại trở lại cảnh khuyến căn cứ, trở về liền là chết, như vậy muốn thế nào xử trí đâu. Kỳ thật kịch tổ trong có người biểu thị nguyện ý nhận nuôi trong đó một hai con chó chăn cứu Đức, nhưng là vừa nghe đến còn muốn cục cảnh sát nội bộ nhân sĩ cung cấp đảm bảo, liền ngại phiền phức rút lui. Trong phòng nhất thời không người nói chuyện. Phi Mã Tư dùng một con chân trước vỗ vỗ Trương Tử An dày, hắn hiểu ý ho nhẹ một tiếng, trịnh trọng nói ra, Phùng Đạo, ta muốn nói một sự kiện. Phùng Hiên khẽ giật mình, vô ý thức nói ra, thỉnh giảng. Trương Tử An nói ra, Trung Quốc lấy động vật làm nhân vật chính phim số lượng rất ít, nhưng là có động vật diễn viên biểu diễn phim cùng phim truyền hình thật nhiều. Phùng Hiên gật đầu. Ta xem qua rất nhiều phương Tây động vật phim, những này phim phần cuối phụ đề thường thường sẽ ghi chú rõ, cũng không có động vật tại bản phiến quay chụp quá trình bên trong thụ thương. Chiến khuyển bộ phim này hiển nhiên làm không được điểm ấy, bất luận là trước kia thử sức lúc thụ thương cảnh khuyển vẫn là hôm nay thụ thương răng lớn cùng Ngao Vương. Lại hoặc là muốn đối những này chó ngao Tây Tạng thực hành tuyệt dục giải phẫu, đều có thể xem như tổn thương động vật, chúng ta không thể mở to mắt nói lời bịa đặt, nếu không có lỗi với lương tâm. Bất quá chúng ta còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, tại phiến đuôi viết lên một câu nói khác, trong phim động vật đồng đều đã đạt được thích đáng an trí. Trương Tử An nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Hắn là tại bất động thanh sắc hướng Phùng Hiên làm áp lực, hy vọng Phùng Hiên không nên tùy tiện đem những này chó chăn cứu đứt đuổi. Tỷ như đưa đến bản địa lang thang động vật trung tâm quản lý. Những này chó chăn cừu Đức rất khó bị phổ thông người nhận nuôi, nếu là đưa đi nơi đó, tránh không được bị chết không đau vận mệnh. Dù nói thế nào, bọn chúng chí ít cũng tại kịch tổ bên trong sung làm quần chúng diễn viên, không có công lao cũng có khổ lao, tổng không nên nhận qua cầu rút ván đối đãi. Phùng Hiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, không khỏi đối Trương Tử An lau mắt mà nhìn, bởi vì hắn thê tử cũng tại trong đêm trước khi ngủ đã nói với hắn lời tương tự, chẳng qua là điểm xuất phát không giống nhau lắm. Là một thâm niên mê điện ảnh, vợ hắn nói, như thế nào đối đãi kịch tổ trong động vật, bất luận là chó chăn cừu Đức vẫn là chó ngao Tây Tạng, quyết định bộ phim này hạn mức cao nhất. Để cho tiện nói rõ, nàng cử đi ví dụ tử, chính là phim Khổng Tước. Tại bộ này chứ danh trong phim ảnh có một cái làm cho người dùng mình ống kính, chính là vai diễn mẫu thân diễn viên đem một chén độc dược rót vào một con ngao miệng trong, đồng thời bóp lấy cổ của nó không cho nó phun ra, bóp cực kỳ lâu, cái này nga ngay tại trên mặt đất một mực thống khổ dãy rủa. Liên quan tới cái này Nga vận mệnh, phim cuối cùng cũng không xuất hiện tương quan phụ đề, mà ở tham gia quốc tế phim Festival bình thường lúc, một màn này ống kính lại nhận nước ngoài ban giám khảo cùng người xem chất vấn. Phim sản xuất phương đành phải đứng ra thanh minh, nói con kia Nga là bị gây tê, không phải thật sự chết, thế là bộ phim này được thưởng. Nhưng mà, con kia Nga dễ rủa đến thống khổ như vậy mà chân thực, tuyệt không có khả năng là biểu diễn ra, người sáng suốt xem xét liền biết, nó tuyệt đối là bị rót độc dược. Mà lại vì quay chụp cái này ống kính, rất có thể bị rót độc dược Nga không chỉ có một con. Phùng Hiên thê tử nói với hắn cái này, ý tại mịt mờ nhắc nhở hắn, nếu như chiến khuyển bộ này lấy động vật làm nhân vật chính phim muốn đi xuất ngoại cửa, không bị cực hạn với đất nước bên trong, như vậy như thế nào thích đáng đối đãi kịch tổ trong động vật diễn viên liền thành mấu chốt. Ý kiến của nàng cùng Trương Tử An không như mà hợp, nếu như muốn để chiến khuyển tại trên quốc tế lấy được thưởng, tiến một bước để cao bộ phim này hạn mức cao nhất, liền nhất định phải tại phiến đuôi đường đường chính chính đánh ra phụ đề, trong phim động vật đồng đều đã đạt được thích đáng an trí, lấy nhân văn quan tâm từ chối hết thể khả năng chất vấn. Thê tử nói như vậy, làm thủ tịch thuần chó sư Trương Tử An cũng nói như vậy, Phùng Hiên trước đây cũng không cảm thấy thế nào, nhưng bị hai người bọn họ thay nhau nhắc nhở về sau, liền cảm giác sâu sắc vấn đề này tính nghiêm trọng. Chó ngao Tây Tạng là thuê tới, chỉ cần tuyệt dục sau đưa về dấu chó lang thang thu nhận trung tâm, lại ngoài định mức cung cấp một chút trợ cấp là được rồi, vậy những này chó chăn cừu Đức làm sao bây giờ đâu? Đám người mồm năm miệng 10 thương lượng một hồi, Lão Dương tại trong cái gạt tàn thuốc dập tắt tàn thuốc, ho khan vài tiếng nói ra, ta có cái biện pháp. Những người khác đình chỉ phát biểu, nghe hắn nói chuyện. Đem những này chó chăn cừu Đức đưa đến xuất ngũ cảnh khuyển viện dưỡng lao thế nào? Lão Dương đề nghị. Trương Tử An tại cảnh khuyển cửa trụ sở nhìn thấy Thôi Ngật cùng Gió Bao phân biệt cảm động chẳng diện, liền hướng Lão Dương hỏi tham qua xuất ngũ cảnh khuyển an trí vấn đề. Lúc ấy Lão Dương liền nâng lên cảnh khuyển viện dưỡng lao, nhưng là hắn không có kỹ càng hỏi, Lão Dương cũng không có nói rõ chi tiết. Phùng Hiên, Hứa Vừa cùng Trương Tử An đều không rõ ràng xuất ngũ cảnh khuyển viện dưỡng lao tình huống cụ thể, đưa đến nơi đó phải chăng liền xem như thích đáng an trí, kỳ thật Lão Dương cũng không rõ lắm, hắn không có đi qua. Đám người lại thương lượng một hồi, nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt, liền quyết định từ Trương Tử An cùng Lão Dương đi một chuyến cảnh khuyển viện dưỡng lao, tìm kiếm hư thực. Gutter, trang bịa đổi thành nguyên lai trang bịa vẽ tay bản, hộ khách bưng khả năng có chỉ hoan IT. Chương 489, tâm tượng phong cảnh. Trương đại ca, ngày hôm nay chúng ta xem như là mở tầm mắt, đi chưa ca. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương đem xe đứng ở cửa hàng thú cưng cửa, hướng về Trương Tử An vẫy tay từ biệt. Đi vào ăn cơm tối lại đi đi. Ta vừa vặn muốn đính món ăn, cho các ngươi cũng đính phân. Trương Tử An mời nói. Không được, chúng ta mời nghỉ một ngày, tối hôm nay sau khi trở về còn có rất nhiều nội vụ muốn làm. Tiểu Lưu nói. Trương Tử An biết hắn nói chính là thật tình, bất tiện giữ lại, được, vậy các ngươi trên đường cẩn thận, mở chậm một chút. Nhìn theo bọn họ lái xe rời đi, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư một trước một sau tiến vào cửa hàng thú cưng. Nghỉ làm rồi. Trương Tử An vô quẩy thu tiền bản. Nhắc nhở chỉ lo vùi đầu vẽ tranh Lô Di Vân, sau đó gọi điện thoại đặt trước lưỡng phân món ăn, trong đó một phần làm cho nàng mang về nhà ăn. Phi Mã Tư dương mắt nhìn một chút, cửa hàng thú cưng bên trong tất cả như thường, tinh lực dồi dào Tinh Hải đang đùa chơi trốn tìm, phải nạ nhẹ nhàng suý đuôi nằm nhoài cao nhất mèo bò giá trên ngủ gần, Tuyết Sư Tử say xưa địa nhìn chằm chằm phái nạ đuôi nhắc tới thịt bò sống, Lao Trà lấy nông dân suy tư thế bắt ở trong góc thảm điện trên xem TV, Di Chất thì lại rơi vào Lao Trà bên cạnh, liên tục ồn ào đổi đài. Lỗ Di Vân hoang mang hoảng loạn địa xuyên áo khoác, Trương Tử An đánh xong đính món ăn điện thoại sau, thì lại hướng về nàng hỏi do ngày hôm nay ban ngày kinh doanh tình huống, tựa hồ cũng tất cả như thường. Phi Mã Tư ngày hôm nay so với bình thường càng mệt, không chỉ có lực chiến ngao vương, ở quay chụp màn này lang thang ngao Tây Tạng quần đuổi đánh cảnh khuyển đội màn ảnh thì nhiều lần chạy vài cái qua lại, rất muốn ở cật dạ tiêu trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Ngược lại nhàn rỗi vô sự, nó đi tới máy truyền hình bên cạnh. Có chút ngạc nhiên địa muốn biết Lao Trà đang nhìn cái gì. Ngạo khí ngạo cười vạn tầng lãng. Nhiệt huyết nhiệt thắng mặt trời đỏ quang.